Quý Sơ lưu ý nghe, phỏng đoán đêm qua muốn câu dẫn hắn nữ tử hẳn là chính là Lữ Thông phán nữ nhi, nhưng Nhiếp Hành Chi thủ đoạn vì sao bị thương vẫn là một bí ẩn. Trời cao mở mắt, ngày ấy Lữ gia nữ liền cố ý đến họa quán tìm cha đối ngài bất kính, nương tử, nàng có hôm nay kết cục thật là xứng đáng. Song Thanh nghe vậy hung hăng mà ra một ngụm ác khí, ngày ấy Hồ gia cầu thần sau khi thất bại, đảo mắt trong thành liền toát ra rất nhiều nhằm vào nương tử lời đồn đãi, lời trong lời ngoài còn luôn là mang theo Lữ gia nữ, toàn là chút nâng lên Lữ gia nữ hạ thấp nhà mình nương tử nói, khi đó nàng nhớ kỹ cũng cảm thấy là Lữ gia nữ việc làm. Quý Sơ đối này không thể chí không, bất quá nàng nghĩ đến Lữ gia nữ bị đưa về Thông phán phủ sau lưng thâm ý, hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, cha mẹ cùng con cái chi gian vinh nhục đều là nhất thể, Song Thanh, chúng ta chạy nhanh đi đường bá phụ nơi đó. Lữ Thông phán trên người sai lầm kỳ thật thực hảo tìm, từng cọc từng cái nhiều như lông châu, ước hiếp thương hộ bình dân ba cánh, chen ép đồng liêu, chiếm đoạt người khác thổ địa nhà cửa chờ cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là ngại với hắn quyền thế cùng với hắn phía sau khả năng trực thuộc hậu trường, không người dám nói toạc đắc tội hắn. Chính là trước mắt Lữ Thông phán chọc Định Bắc Hầu lửa giận, Định Bắc Hầu lại ám chỉ muốn thu thập hắn, mặt khác khổ chủ còn sẽ ngồi chờ chết sao? Chẳng qua, còn phải có người ở hiện giờ cục diện thượng lén lút đẩy thượng một phen. Nàng hưng phấn mà tới rồi đường huynh nơi đó nói việc này, lại âm thầm cấp Nam Thành Thẩm Thính Tùng đệ một phong thư tử, quả nhiên từ bọn họ nơi này được đến đồng dạng cái nhìn, chứng cứ muốn tiếp tục thu thập, chỉ đợi bước tiếp theo Lữ Thông phán hoàn toàn cùng Định Bắc Hầu nháo phiên, khi đó liền có thể thượng thư vận ngã hắn. Nhưng mà Quý Sơ hoàn toàn không nghĩ tới, không đợi bọn họ tiếp tục thu thập chứng cứ, Lữ Thông phán đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị liệt kê mấy điều tội danh bắt được đại lao chung. Đường huynh nói cho nàng Lữ Thông phán tới cửa hướng Định Bắc Hầu thỉnh tội lại liền biệt quán môn cũng chưa đi vào, mà Cắt Chi Châu âm thầm tìm được rồi Lữ Thông phán ngầm chiếm dân chạy nạn cứu tế bạc lược điểm, bẩm lên quá giang trung tiết độ sứ sau trực tiếp liền đem Lữ Thông phán hạ đại lao. Nghe nói trong triều thái tử chi tranh nháo ồn ào huyên náo, Lữ Thông phán ngầm chiếm cứu tế bạc một chuyện từ giang trung tiết độ sứ thượng thư, nhanh chóng liền đến đương kim bàn thượng. Vốn dĩ huệ phải không phân chân thấm vương đảng như là nghe thấy được mùi tanh miêu, gắt gao mà cắn Lữ Thông phán không bỏ. Không vì cái gì khác, Lữ Thông phán muội muội đúng là Ninh Vương tiểu thiếp. Ninh Vương nguyên bản ở vào thượng phòng, việc này vừa ra, đương kim lập tức hạ chỉ cách đi Lữ Thông phán trên người chức quan, hạ lao phúc thẩm, lại hung hăng trách cứ Ninh Vương nhận người không rõ nội trạch không tu. Ninh Vương tức giận không thôi, trở về trong phủ liền trực tiếp ban chết xuất thân Lữ gia tiểu thiếp. Đến tận đây, Lữ Thông phán hoàn toàn không có xoay người đường sống, Quý Sơ đường huynh thẩm tra xử lý ngục tụng, thực mau lại liên lụy ra Lữ Thông phán quan hệ thông gia hồ gia. Tân niên sau ngắn ngủn mấy ngày, ở Lộ Châu thành tiêu ngạo hương ngạnh mấy năm Lữ gia cùng Hồ gia khí thế rốt cuộc bị tiêu diệt. Phàm là chủ chi tam đại trong vòng người toàn bộ bị quan vào đại lao, chỉ đợi tân thông phán đã đến, cùng Cắt Chi Châu cùng định ra đối bọn họ xử phạt. Thu thập Hồ gia cùng Lữ gia quá trình như thế xuôi gió xuôi nước, Quý Sơ trên người như là dỡ xuống vài cân tay mải, tức khắc cả người lại là tinh thần sáng láng. Chỉ cách một ngày, liền mở ra họa quán môn một lần nữa khai trương. Song Thanh trộm mà ám chỉ nàng tìm cái đạo sĩ loại bỏ ác quỷ, nàng cũng không có sinh khí, chỉ là ban đêm khẽ meo meo mà mở ra cửa sổ thiết tiêu, ở nơi đó yên lặng thả một lọ thuốc trị thương. Nàng cũng nói không rõ chính mình phức tạp suy nghĩ, nhưng tóm lại đối với buổi tối chạy đến nàng nơi này một thân thương lại khóc sức mướt Nhiếp Hành Chi không thể nhẫn tâm, nàng tưởng dù sao Nhiếp Hành Chi thân là Định Bắc Hầu ở Lộ Châu Thành cũng dừng lại không được nhiều thời gian dài. Trong khoảng thời gian này nội, nếu hắn thần chí không rõ tật xấu còn không có hảo tìm được nàng nơi này, nàng liền hống hắn ăn nhiều chút dược hảo. Không lý do hắn mỗi lần đều là ủy khuất ba ba rơi lệ đầy mặt bộ dáng, dường như Quý Sơ là cái tội ác tẩy trời ác nhân giống nhau. Nhưng mà, nàng như vậy nghĩ, đặt ở cửa sổ mặt sau thuốc trị thương nhưng vẫn không ai động quá, liên tiếp mấy ngày, nàng trong phòng chưa lại có bất luận cái gì không đúng. Đối này, Song Thanh mời một lần công. Đắc ý rào rạt mà ngôn nàng lén lút ở nương tử đầu giường thả một con từ chùa cầu tới hoàng phủ, loại bỏ ác quỷ nhất linh. Quý Sơ tức giận mà trắng nói lung tung tỷ nữ liếc mắt một cái, ra tay khấu nàng hai ngày điểm tâm mới bỏ qua. Thời gian thực mau liền đến Tết Nguyên Tiêu ngày ấy. Sắc trời sát hát thời điểm, Quý Sơ hoài có chút thấp thỏm có chút chờ mong tâm tình, thay đẹp nhất một bộ váy áo, miêu núi sa mi, đồ màu đỏ son môi, trên mặt mang theo minh diễm động lòng người tươi cười ra phủ môn. Nàng muốn ở hoa đăng tiết thượng cùng Thẩm Thính Tùng gặp gỡ đi, trước đây mấy ngày liền ước hảo. Quý Sơ gấp không chờ nổi muốn trở lại kiếp trước kia mấy năm chung bình tĩnh mà lại tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng mà nàng không biết, ở nàng rời đi phủ môn thời khắc đó đồng thời có đoàn người bay nhanh vào cửa thành, Lộ Châu thành cửa thành ngay sau đó bị gắt gao đóng lại. Lộ Châu thành trung sóng ngầm kích động, nàng hồn nhiên không dứt mà dẫn theo một con nho nhỏ hoa đăng ở đèn đuốc sáng trưng trung gặp gỡ mặt mày như họa thanh nhã mỉm cười nam tử. Ước định tốt địa điểm, Thẩm Thính Tùng duỗi tay đưa cho nàng một chản lộng lẫy tinh mỹ hoa đăng, ánh mắt thâm thúy ôn nhu, "A Sơ, bồi ta đi một chút trò chuyện đi." Tinh xảo phi phàm hoa đăng rõ ràng là tụ hiền lâu thượng bày ra kia chản, song thanh hôm qua liền ở nàng bên thai lải nhải mà miêu tả qua. Quý Sơ Mỹ tư tư mà tiếp nhận hoa đăng, hiếm lạ mà nhìn vài mắt, nàng cho rằng muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Thính Tùng giải đố lại đưa cho nàng đâu, nguyên lai hắn sớm mà liền đem hoa đăng thắng tới tay. "Ân." Quý Sơ xách theo hoa đăng lên tiếng, chỉ lo nhìn ngọn đèn dầu đôi mắt bỏ qua thanh nhã lang quân bên cạnh nôn nóng không thôi người hầu. Lộ Châu thành tiết nguyên tiêu không thiết cấm, ngày này cửa thành sẽ mở ra thẳng đến ngày kế cấm đi lại ban đêm, lui tới toàn là an diện lộng lấy cả trai lẫn gái, bọn họ hai cái đi cùng một chỗ cũng không đục lỗ. Đáng tiếc, mới vừa rồi không có nhìn đến chúng ta Thẩm lang quân giải đấu ngạo nhân phong tư. Quý Sơ cười ngâm ngâm mà mở miệng, không hiểu được Thẩm Thính Tùng tưởng cùng nàng nói cái gì đó. Không tính đáng tiếc, đã từng ở Bình Kinh thành thượng thư trong phủ, ta làm cho quý thượng thư mặt đã làm thơ cũng đoán quá thơ mê, ngày ấy A Sơ cũng ở. Thẩm Thính Tùng thật sâu mà nhìn thoáng qua bởi vì vui mừng đôi mắt sáng ngời động lòng người nữ tử, khẽ khẽ trên tay ngọc ban chỉ, mở miệng. Quý Sơ ngơ ngác mà dừng trong tay động tác, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi biến mất, lẳng lặng nhìn về phía nhất phái đạm nhiên nam tử. Từ lần đó ngươi đi ngang qua Hồ Châu thành cứu thi kỳ thời điểm ta liền nhận ra ngươi. Thẩm Thính Tùng tiếp tục đi phía trước đi, đồng thời một bàn tay vững vàng mà dắt lấy tay nàng, quý thượng thư xem như ta nửa cái lao sư. Kia bức họa kỳ thật là ta nhiều năm sau đưa cho hắn sinh nhật hạ lễ. Đông như chảy hội, Quý Sơ bị hắn ấm áp bàn tay dắt lấy, bên hai cũng như là chỉ còn lại có hắn một người nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không Thẩm Thính Tùng? Đi rồi cảm giác có hồi lâu, Quý Sơ nghe được chính mình thực nhẹ mà hộc ra những lời này. Ta là Thẩm Thính Tùng, là sẽ cùng ngươi ở Lộ Châu thành gặp được cái kia Thẩm Thính Tùng. Nàng không đầu không đuôi một câu, ngoài dự đoán mà, nắm nàng tay nam tử nghe minh bạch. Sau đó nói ra làm nàng tâm thần hoàn toàn đại loạn một câu. Hắn vì sao sẽ biết bọn họ chung quy sẽ ở Lộ Châu thành gặp được? Hay là chương 55. Thẩm Thính Tùng nắm tay nàng, theo dòng người đi phía trước đi rồi vài bước, Lục Từ cùng Song Thanh hai người không biết khi nào đã biến mất ở bọn họ phía sau, tùy theo xa xa đi theo bọn họ người đổi thành một cái khác ánh mắt lỗ chống người. Đen rực rỡ dưới, quang ảnh che phủ, Quý Sơ thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Thẩm Thính Tùng minh ám đan sen một khuôn mặt, cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ. Trước mắt người không phải đời trước cùng nàng hiểu nhau quen biết Thẩm Thính Tùng, lại tại đây một khắc có đời trước xem nàng tương đồng ánh mắt cùng biểu tình. Quý Sơ thật sâu mà mê hoặc, nàng hoài nghi Thẩm Thính Tùng sẽ không cùng nàng cùng Nhiếp Hành Chi giống nhau đều sống lại một đời có đời trước ký ức, nhưng nàng lại không thể tin được trùng hợp như vậy sự tình sẽ đồng thời phát sinh ở bọn họ ba người trên người. Hơn nữa, lấy hắn tính tình, không nên hiện tại mới nói cho chính mình. Không, Quý Sơ ánh mắt thực mờ mịt. Nàng cho rằng đời trước thực thản nhiên nam tử kỳ thật cũng giấu giếm nàng rất nhiều sự tình, rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả nàng đã phân không rõ ràng lắm. Gặp qua ngươi sau, ta làm rất nhiều ngộng, mơ thấy 2 năm sau ta sẽ tới Lộ Châu Thành, cũng mơ thấy ngươi cuối cùng gả cho ta. Cho nên, ngày ấy ta cam tâm tình nguyện về phía ngươi cầu thú. Thẩm Thính Tùng ngữ khí xa xôi như là đến từ chính đám người ở ngoài thực không chân thật, chỉ có hắn gắt gao nắm Quý Sơ cái tay kia là ấm áp cùng thiết thực tồn tại. Quý Sơ cảm thụ được hắn bàn tay độ ấm, rốt cuộc tìm về chính mình lý trí cùng thanh âm, có chút nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn đôi mắt, cho nên ngươi là mơ thấy đã từng chúng ta ở chung những ngày ấy. Ở Lộ Châu thành thời gian, nàng cùng Thẩm Thính Tùng không giống nhau, nàng là thật sự lại việc nặng một lần, không phải lâm vào ở cảnh trong mơ bên trong biết trước tới rồi hết thảy. Quý Sơ lòng bàn tay khẩn trương mà toát ra mồ hôi, Thẩm Thính Tùng hiển nhiên là cảm giác được cười khẽ một tiếng. Buông ra tay nàng ở nàng đen nhánh mềm nhắn sợi tóc thượng nhẹ nhàng mà vớt ve hai hạ, mơ thấy rất nhiều thuộc về ngươi cảnh tượng. Cũng bao gồm nàng trước khi chết tái nhợt mà ngã vào hắn trong lòng ngực hình ảnh. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, A Sơ, nhớ kỹ, người ta trải qua cũng không hiếm lạ cũng chỉ bất quá là một chuyện nhỏ, chớ lo lắng. Đương hết thể nói khai lúc sau, Thẩm Thính Tùng theo bản năng mà dùng trong ngộng hắn sẽ đối nữ tử dùng ngữ khí, cười như không cười, không chút để ý chung mang theo vài phần nghiêm túc, như thế nào? Ngây dại. Ta cho rằng ngươi sẽ tiếp tục dò hỏi ta thân phận. Hắn luôn là rất dễ dàng mà nhìn thấu Quý Sơ trong lòng suy nghĩ, cũng thực mau mà hủy diệt Quý Sơ trong lòng lo lắng. Vân Đạm Phong khinh bộ dáng làm người cho rằng phảng phất chính là trời sụp đất nứt cũng không thể làm hắn trong lòng khởi gợn sóng. Quý Sơ hồi qua thần, nhấp nhấp phấn môi, bên má tiểu má lún đồng tiền bởi vì nàng động tác cũng lộ ra một ít. Ngươi họ Thẩm, chỉ cần ngươi cùng, cùng trước Đức Ý Thái tử không có quan hệ hết thể đều hảo thuyết. Nàng lại không phải cái ngốc tử, lại là trì độn cũng cảm giác được vi diệu không đúng, hắn thừa nhận cùng chính mình phụ thân đã sớm quen biết, cố tình lại gạt chính mình, bên người còn từng có với cảnh giác người hầu, dấu vết để lại kết hợp ở bên nhau nói cho Quý Sơ thân phận của hắn đặc thù, không thể dễ dàng hiển lộ cùng người trước. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ở Bình Kinh Thành lúc ban đầu suy đoán có lẽ căn bản chính là thật sự, Thẩm Thính Tùng xuất thân Giang Nam Thẩm gia, làm không hảo vẫn là cùng Đức Ý Thái tử quan hệ gần nhất chủ chi. Cho nên hắn không thể xuất sĩ, nơi trốn mơ hồ chính mình thân phận, vì trốn tránh thế tục còn đến Thanh Tịnh Phong thượng tu 2 năm đạo pháp. Quý Sơ càng nghĩ càng cảm thấy không chê vào đâu được, nhịn không được thật dài mà thở dài một hơi, nàng thật vất vả đời này được tiên cơ, ngày sau chẳng lẽ là còn muốn đi theo Thẩm Thính Tùng trốn đông trốn tây chạy trốn đi. Nàng sâu khổ mà một đôi núi sa mi nhăn chết khẩn, cái mũi cũng nhăn rú gió, một trương trắng non không rảnh mặt trực tiếp khổ thành một đóa cúc hoa. Thẩm Thính Tùng xem ở trong mắt nhịn không được bật cười ra tiếng, trong mắt đựng đầy liễm diễm thoái quang, nguyên lai ngươi đã nghĩ tới nhiều như vậy, không uổng công quý thượng thư luôn là ở tin chung nói Ngô Nhi nhiều thông minh, địch quá ta ngàn lần. Hắn như vậy vừa nói, Quý Sơ nhớ tới cái kia sau lưng ám chọc chọc hận không thể đem chính mình khen đến bầu trời phụ thân, da mặt có chút nóng lên, hừ lạnh một tiếng, lại không tự chủ được mà còn khoe môi. Thẩm Thính Tùng hướng chính mình thẳng thắn, cũng có thể giải thích nàng đời trước trong lòng một ít nghi vấn. Chắc không được ngay từ đầu nhận thức hắn thời điểm hắn nơi trốn giúp nàng nội, nguyên lai hắn cùng chính mình phụ thân đã sớm quen biết, hoặc là bởi vì thẩm gia quan hệ hắn quỷ dị mà đối chính mình ôm có một loại ấy nấy. Bất quá mặc dù ngay từ đầu khả năng tồn tại ấy nấy, Quý Sơ con môi, đối hắn cười như cũ không hề giữ lại, nhạt nhẽo tươi cười chung không có một tia khói mù. Nàng trong tay dẫn theo hoa đăng là cung đình lầu các hình thức, mặt trên được khảm từng hàng lóa mắt chân châu đá quý, hỗn loạn lượng lệ sắc thái chiết xạ ở nàng trên mặt, xa xa mà Nhiếp Hành Chi cùng với sau lưng tất cả mọi người thấy được. Nam tử ôn nhuận thanh tuấn, nữ tử xinh đẹp tươi đẹp, hảo một đôi nhìn nhau cười cực kỳ đang đối bích nhân. Nhiếp Hành Chi hờ hững nhìn bọn họ, ánh mắt lôi trống mà đáng sợ, hắn tử trong tay háo lấy ra một viên thuốc viên ăn vào, ngăn chặn mãnh liệt buôn đi lên chua xót cùng với bất luận cái gì một tia lâm vào mê loạn khả năng. Hắn tử nữ tử tiếp nhận hoa đăng thời điểm đi theo bọn họ phía sau, giống như một cái đêm khuya u linh, nhìn bọn họ nói giỡn, nhìn bọn họ giắt tay. Nhìn Quý Sơ chiều người khác lộ ra ngượng ngùng hân hoan tươi cười, cả người chết lặng lại có thể cười, nhưng lại chấp nhất mà đi theo không bỏ lỡ bọn họ bất luận cái gì một động tác. Chỗ tối, Trọng Bác cùng Nhiếp Mậu Chi xem ở trong mắt chua xót không thôi, kia chính là đã từng kiêu ngạo đến cực điểm Định Quốc công phủ Nhiếp Thế Tử A, cư nhiên có một ngày sẽ cam nguyện lưu lạc đến liền người khác bóng dáng đều không bằng nông nỗi. Còn chờ cái gì, nếu tra ra cái kia họ Thẩm thân phận có gì, hiện tại lập tức đem hắn bắt lại, tả hưu ngắm hoa đèn người càng ngày càng ít. Nhiếp Mậu Chi đệ thấp thanh âm, muốn phía sau Kim Nô vệ lập tức động thủ, hắn cảm thấy chỉ cần chọc thủng Thẩm Thính Tùng thân phận, trưởng tẩu liền tính nhìn bọn họ đem hắn bắt đi cũng sẽ không trách tội, từ trước nàng lại thông tình đạt lý bất quá. Đáng tiếc Kim Nô vệ chỉ nghe hầu ra hiệu lệnh, vẫn chưa dựa theo hắn phân phó động tác. Ngắm hoa đèn bá tánh còn có rất nhiều, hầu ra phân phó qua việc này muốn bí mật tiến hành, không thể khiến cho Lộ Châu thành trung mặt khác người có tâm chú ý. Nhiếp Mậu Chi phía sau Thi Kỳ so với hắn rời đi Lộ Châu thành thời điểm gầy một ít, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dẫn theo hoa đang cười vui nương tử, trong lòng thiên nhân giao chiến ngũ vị tạp trần. Lý trí nói cho hắn, nương tử khuynh tâm nam tử thân phận không đơn giản, hắn đến Giang Nam như vậy chút thời gian bất quá mới vừa lý ra một cái manh mối liền cả kinh ra đầu tê dại. Vì tự thân an toàn, nương tử không nên cùng hắn có quan hệ. Nhưng Thi Kỳ cũng đồng dạng rất rõ ràng, là chính mình đem tin tức này chuyển cho Định Bắc Hầu, hầu ra tự mình đến Giang Nam điều tra. Mã bất đình để mà trở lại Lộ Châu, trực tiếp đã đi xuống phong thành mệnh lệnh, Thẩm Lang Quân nếu là mất tánh mạng, hắn đối nương tử đồng dạng xem như vong ân phụ nghĩa, phản bội nàng. Lộ Châu thành đường phố kỳ thật không tính đặc biệt trường, Quý Sơ sầu khổ trong chốc lát phát hiện bọn họ đã sắp đi đến cuối, lúc này mới rốt cuộc phát hiện có chút không đúng, trên đường người càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng an tĩnh, chỉ dư một chản chản sáng long lanh hoa đăng bãi trên mặt đất không duyên cớ sinh ra vài phần quỷ dị. Nàng hơi mang chần chờ mà nhìn về phía Thẩm Thính Tùng, nam tử hồn nhiên bất giác còn không nhanh không chậm mà đi phía trước đi tới, nhận thấy được nàng dừng bước chân, quay đầu đi tới thần thái vui mừng, ngươi tưởng ở từ trước tới nói là đúng, thật lâu phía trước ta chính là thẩm ra một cái không chớp mắt dòng bên con vợ lẽ. Đối, chính là cái kia cùng trước Đức Ý Thái tử có quan hệ Giang Nam thẩm ra. Quý Sơ vội vàng đi rồi hai bước, tới gần hắn, trên đầu chuỗi ngọc bởi vì nàng vội vàng động tác hoàng oanh quang, trong tay hoa đăng cũng lung lay cái không ngừng. Một lòng nhắc lên. Thẩm Thính Tùng nhàn nhạt cười một chút, duỗi tay thế nàng đem chuỗi ngọc khẽ khẩy, thẳng tắp xem vào nàng thanh triệt sạch sẽ lại không thế nào hoảng loạn đáy mắt, tiếp tục nói tiếp, từ trước ta cũng cho rằng ta là Thẩm gia một cái con vợ lẽ, sau lại bị mẹ cả cùng phụ thân đưa đến Thanh Tịnh Phong tu đạo, ta cũng cho rằng bọn họ là không nghĩ ta trưởng thành sau cùng trong nhà con vợ cả đệ đệ tranh gia sản. Lại sau lại, bên cạnh ta nhiều rất nhiều người, đếm không hết người, một ít người hướng ta chuyển vô vi không tranh đạo pháp, một ít người hận không thể đem sở hữu thù hận cùng nhiệt huyết chuyển rời đến ta trên người. A Sơ, đã từng ta thực cảm tạ ngươi phụ thân quý thượng thư, bởi vì chỉ có hắn nói cho ta làm hồi ta chính mình, làm ta tự do mà lại thoải mái mà tồn tại. Nhưng mà thực xin lỗi, bởi vì ta duyên cớ, hắn đã chết. A Sơ, thực xin lỗi, hôm nay khả năng muốn cho người thương tâm. Bất quá, cũng may hôm nay người nọ sẽ không liên lụy đến ngươi trên đầu. Chương 56. Bọn họ nói ta thân sinh phụ thân là trước Đức Ý Thái tử, tuy rằng ta chưa từng có gặp qua hắn. Thẩm Thính Tùng giọng nói rơi xuống, rộng lớn đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Quý Sơ hoàn toàn cương ở tại chỗ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt toàn bộ rút đi, trong tay hoa đăng một cái không xong cũng thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Cũng may Thẩm Thính Tùng túi người tiếp nhận nó, lấy ở trong tay chính mình. Hắn ngón tay thon dài mà cân xứng, Quý Sơ ma xui quỷ khiến mà đem chính mình tay phủ lên đi bắt lấy hắn. Ở Thẩm Thính Tùng vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt nàng nôn nóng mà mở miệng, trong mắt vội vàng cơ hồ muốn tràn ra tới, mau rời đi Lộ Châu Thành, hiện tại chúng ta liền rời đi. Nàng nhớ rõ buổi tối Nhiếp Hành Chi chạy đến nàng phòng khóc sướt mướt mà nói chút cái gì, hắn đôi chính mình nói Thẩm Thính Tùng là cái kẻ lừa đảo, Nhiếp Hành Chi lén đi tra xét Thẩm Thính Tùng chi tiết. Phụ thân án tử Nhiếp Hành Chi liền nhúng tay, hắn nhất định sẽ tra ra Thẩm Thính Tùng thân phận thật sự, Lộ Châu Thành trăm triệu là không thể lại để lại. Trước sự như thế nào Quý Sơ hiện tại không có tâm tình cũng không có tâm tư đi quản, nàng chỉ biết hiện tại Lộ Châu Thành thực không thích hợp, vì Thẩm Thính Tùng an nguy, hắn cần thiết lập tức rời đi. Nàng mảnh khảnh ngón tay bắt lấy nam tử tay, một cái tay khác dẫn theo làn váy, làm bộ liền muốn tật chạy, Thẩm Thính Tùng túm chặt nàng, ngự khí trầm lạnh, A Sơ, hôm nay ta trốn không thoát đi, ngươi đem hoa đăng cầm. Ở chung nhiều thế này thời gian, đây là Thẩm Thính Tùng đầu một hồi dùng loại này nghiêm túc miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện. Quý Sơ trái tim bang bang mà nhảy lên lên, giọng nói khúc khốc, sau đó đống nhiên như là ý thức được cái gì tả hữu lắc lư hướng bốn phía nhìn lại. Trên đường phố lượng như ban ngày nhưng lại quỷ dị mà chỉ còn lại có bọn họ hai người, không, Quý Sơ nhìn chằm chằm nơi xa chậm gì gì đi tới thân ảnh, dùng sức cắn chặt môi dưới, thực mau trên môi cắn ra dấu răng. Màu đỏ thâm lóa mắt mạ vàng khoan bảo, cao cao thúc ngẩng đầu lên phát mặc ngọc quan, cùng với lại quen thuộc bất quá diễm lệ mặt mày cùng đen như mực ánh mắt. Nhiếp Hành Chi ở nàng vô chi vô giác thời điểm vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Không đúng, hiện tại là buổi tối, có lẽ chiều bọn họ đi tới cái này Nhiếp Hành Chi là theo nàng tung tích tìm tới. Cùng Thẩm Thính Tùng không có một chút ít quan hệ. Quý Sơ trong lòng hoài một loại mỏng manh hy vọng xa vời, nàng chắn Thẩm Thính Tùng trước mặt, buông ra môi dưới hướng về phía đi tới tối tăm nam tử xinh đẹp cười. Nhiếp Hầu gia, ngài cũng tới dạo Lộ Châu Thành hoa đăng. Lâu như vậy không thấy, nói vậy ngươi trên cổ tay thương đã hảo đi. Nhưng mà, nam tử giống như là không có nhìn đến nàng, lạnh nhạt tầm mắt chỉ đặt ở Thẩm Thính Tùng trên người, ngữ điệu ưu lạnh, có lẽ bản hầu hẳn là xưng hô một câu vương gia. Đáng tiếc Trung Vương tước vị đã có người. Với anh, Quý Sơ đầu góc cầm ầm vang lên, gắt gao mà cắn môi dưới mấy dục chảy ra tơ máu tới, hắn biết Thẩm Thính Tùng thân phận. Trung Vương đó là Ngụy An Đế vì tiên thái tử di tự thiết lập tước vị, từ quá kế tông thất tử kế thừa, lúc này hắn nhắc tới Trung Vương trong đó chi ý không cần nói cũng biết. Vương gia. Thẩm Mô bất quá một giới vô căn khách như thế nào gánh nổi định Bắc Hầu một câu vương gia, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ trở thành hầu gia tù nhân. Thẩm Thính Tùng dùng ôn nhu nhưng lại không dung cự tuyệt lực đạo đem Quý Sơ che ở phía sau, trong mắt đồng dạng phảng phất không có thân ảnh của nàng. Hôm nay ta sẽ không phản kháng, hầu gia nếu muốn ta mệnh cũng cứ việc cầm đi đi. Hắn trên mặt đạm nhiên, hồn nhiên đem sinh tử không để ý, nhưng hắn cũng biết định Bắc Hầu sẽ không giết hắn, ít nhất hắn sẽ không làm cho Quý Sơ mặt muốn hắn mệnh. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng tự dễ ước, vốn nên là hắn vì nữ tử che mưa chắn gió. Ngươi là tiên thái tử di tự, hậu duệ quý tộc, bản hầu bất quá một cái nho nhỏ hầu ra như thế nào dám muốn ngươi mệnh. Nhiếp Hành Chi lạnh lùng mà nhìn hắn, ngắn ngủi mà cười một tiếng, tiếng cười bên trong mang theo vô tận châm trọc. Hắn cũng tưởng trực tiếp động thủ một đao chấm dứt hắn, nhưng lúc này giờ phút này không được, ở Quý Sơ trước mặt cũng không được. Ngược lại, hắn không chỉ có sẽ không giết hắn, còn sẽ phóng hắn một con đường sống. Làm hắn bình bình an an mà chạy ra Lộ Châu Thành, sau đó, Nhiếp Hành Chi cưỡng chế trong lòng điên cuồng, làm cái thủ thế, hành động có tố kim ngô vệ lập tức từ chỗ tối trào ra tới, đưa bọn họ ba người bao quanh vây quanh ở bên trong, cầm đầu người là Nhiếp Mậu Chi còn có. Đi Giang Nam Thi Kỳ. Quý Sơ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trong trẻo sâu thẳm ánh mắt ở Thi Kỳ trên mặt quét một lần xoay qua đầu, sau đó trơ mắt mà nhìn Thẩm Thính Tùng bị bó thượng xiềng xích. Nàng há miệng muốn mở miệng, Thẩm Thính Tùng thâm thủy ánh mắt ở hoa đăng thượng dừng lại một cái trước mắt, mỉm cười chiều nàng lắc lắc đầu, vân đạm phong khinh bộ dáng dần dần ổn định quý sơ nóng nảy tâm. Đối, nàng nên hiểu biết Thẩm Thính Tùng, trừ bỏ đời trước đoán trước không kịp thành phá, hắn đối sở hữu sự tình đều là định liệu trước, cũng trước nay rất có đúng mực không có làm nàng lo lắng quá. Bọn họ chi gian mắt đi mày lại đều bị một người khác thu ở đáy mắt, Nhiếp Hành Chi u ám mắt phượng trung bay nhanh mà hiện lên một mặt màu đỏ tươi, hắn nhanh chóng rũ xuống đôi mắt, lại lần nữa nâng lên tới thời điểm lại là mặt vô biểu tình mà làm người đem Thẩm Thính Tùng áp vào xe ngựa. Quý Sơ nhìn kia chiếc xe ngựa bị Thi Kỳ đám người đè nặng biến mất ở nàng trong tầm mắt mặt, tâm một chút liền không, trống rông cái gì đều không dư thừa hạ. Cùng nàng làm bạn mấy năm Thẩm Thính Tùng là tiên thái tử con nối dõi, đời trước bọn họ cùng chết ở Lộ Châu thành. Đời này, nàng biết được phụ thân chân chính nguyên nhân chết, hao hết tâm tư đi vào Lộ Châu thành, an ổn nhật tử như vậy ngắn ngủi, Thẩm Thính Tùng bị bắt đi. Nàng có lẽ nên bởi vì Thẩm Thính Tùng giấu giếm chính mình thân phận cùng phụ thân chết oán trách hắn, nhưng tưởng tượng đến hắn nắm chính mình tay độ ấm cùng nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc động tác, nàng lại cảm thấy hắn vẫn chưa làm sai, hắn không thể lựa chọn chính mình thân phận, hắn đem phụ thân coi như chính mình thầy tốt bạn hiền, mà hắn đồng dạng cũng không keo kiệt sở hữu tới bao dung nàng, thế nàng giải vây. Đồng dạng mà, Nhiếp Hành Chi lúc này đem hắn bắt đi cũng không có sai, hắn là Định Bắc Hầu, hắn chung với chính là trên long ỷ bệ hạ, hắn đương nhiên không thể buông tha khả năng sẽ đối bệ hạ ngôi vị hoàng đế sinh ra uy hiếp tiên thái tử nhi tử. Mặc dù Thẩm Thính Tùng cái gì cũng không làm, mặc dù trên long ỷ hoàng đế là cái hoa mắt ủ thai vô năng quân chủ, thậm chí Thi Kỳ cũng không có làm sai, hắn muốn ở Lộ Châu thành rừng chân phải vì phụ mẫu của chính mình thân nhân báo thù, nhất định phải chấp hành Định Bắc Hầu giao cho hắn nhiệm vụ. Tất cả mọi người ở chính mình lập trường thượng làm chính xác sự tình, kia nàng phải làm sao bây giờ? Nàng phải làm chút cái gì nên làm cái gì? Quý Sơ đột nhiên có chút mờ mịt, to như vậy đường phố bày rất nhiều hoa đăng, đèn rực rỡ chi gian lại chỉ còn lại có nàng một người. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chặt trong lòng ngực duy độc thuộc về chính mình một chản hoa đăng, cuộn tròn thành một đoàn. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi hắc đế kim văn dày, là nàng đường may, Quý Sơ ngự khi không có bất luận cái gì chần chờ, sâu kín mở miệng. Không bằng ngươi cũng đem ta quan tiến đại lao đi, ta cùng tiên thái tử di tự lui tới, lý nên bị hạch tội. Cha mẹ ta còn không phải là bởi vì cái này duyên cớ bị xử tử sao. Hảo A, ngươi tưởng tiến đại lao, bản hầu như ngươi mong muốn. Như vậy, ngươi khẳng định thực vui vẻ. Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình mà túi xuống thân, một tay nắm nàng cầm nâng lên tới, mắt phượng đen nghìn nghịt không có bất luận cái gì cảm xúc. Quý Sơ bởi vì hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác một cái lảo đảo. Trong lòng ngực hoa đang rơi xuống trên mặt đất, bên trong rớt ra một khối màu xanh lơ ngọc bội, ánh mắt chạm được ngọc bội, nàng trong mắt mới có chút sáng rọi, dãy rủa dùng tay đi đủ ngọc bội. Nam tử không có cản nàng, chỉ là ở nàng sắp đủ đến ngọc bội thời điểm đột nhiên một cái dùng sức đem nàng từ trên mặt đất túm lên, cưỡng bách nàng đôi mắt nhìn về phía chính mình, môi mỏng gắt ga banh, lôi cuốn túc sát chi khí. Quý Sơ, bản hầu cùng ngươi đã nói, sẽ không tái kiến ngươi, ngươi cũng chớ có cầu ta. Ta muốn đi phía trước đi, ta có rất tốt tiền đồ. Ta còn có thể có đếm không hết dịu ngoan nữ tử. Bắt ngươi người trong lòng chỉ là làm theo phép, bổn sẽ không liên lụy ngươi, nhưng ngươi nếu thích đại lao, cũng không phải không thể đi vào. Đột nhiên, hắn ngón tay ở Quý Sơ gương mặt vuốt ve một chút, lãnh ngạnh gầy trên mặt mang theo khiếp người âm hàn, ngươi từng vào đại lao sao? Nơi đó bài thượng trăm bộ hình cụ, đủ loại kiểu dáng hình cụ, tùy tiện lấy ra một kiện dễ dàng là có thể làm một người sống không bằng chết, lại ngạnh xương cốt tới rồi bên trong cũng đến mềm đi xuống. Đặc biệt là nữ tử. Đi vào trong nhà lao, thu thập đa dạng lại nhiều chút. Quý Sơ nhìn trong trí nhớ chưa bao giờ gặp qua hoàn toàn xa lạ Nhiếp Hành Chi, rốt cuộc co rúm lại thân thể, hô hấp cũng lặng lẽ nhanh một ít. Cảm giác được nàng sợ hãi, sắc mặt âm trầm nam tử nhanh chóng thu hồi tay, tiên thái tử một chuyện sẽ không liên lụy ngươi, cũng sẽ không liên lụy đến quý gia, Lộ Châu thành trung ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Nói xong, hắn không có bất luận cái gì tạm dừng, xoài bước rời đi. Phảng phất, hắn cùng Quý Sơ chi gian thật sự một tia quan hệ đều không có. Quý Sơ khẽ cắn môi, nhặt lên ngọc bội đặt ở trong lòng ngực. Bị hắn như vậy một đe dọa, trong lòng kia cổ kính nhưng thật ra lại về rồi, Lộ Châu thành trung còn có nàng tộc nhân, Thẩm Thính Tùng cũng chưa chắc sẽ chết. Chương 57, nhị hợp nhất. Quý Sơ không biết chính mình là như thế nào trở lại trong phủ, lại là như thế nào nằm ở trên giường, nàng trong tay nắm ngọc bội cuộn tròn thành một đoàn thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng thời điểm mới mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Trong mộng một mảnh hỗn loạn, nàng mơ thấy phụ mẫu của chính mình. Mơ thấy Thẩm Thính Tùng, mơ thấy rất nhiều người, cuối cùng dừng hình ảnh ở lạnh mặt đe dọa nàng nam nhân trên người. Ngay kế, nàng từ trong mộng tỉnh lại thời điểm đã là đầy đầu đổ mồ hôi, sắc mặt bạch như là mới từ trong nước mặt vớt ra tới, kinh hồn chưa định mà ngồi ở trên giường cái miệng nhỏ thở dốc. Song Thanh nhìn nàng ánh mắt tràn đầy lo lắng, Quý Sơ miễn cưỡng xả khỏe miệng cười một chút chấn an nàng. Nương tử, ngài lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngài yên tâm, Chi Châu đại nhân là cái thông tình đạt lý quan tốt, Thẩm Lang quân hắn lại không phạm phải sai sự, nhất định sẽ không có việc gì. Song Thanh trần chờ mở miệng khuyên giải an ủi, trên thực tế nàng cũng không rõ ràng Thẩm Lang quân thân phận thật sự, nàng cho rằng Thẩm Lang quân sở dĩ bị bắt đi là bởi vì nương tử từ trước phu quân. Định Bắc Hầu, không chỉ có là Song Thanh một người, ngay cả Quý Sơ Đường bá phụ cùng Đường bá mẫu cũng là như thế cho rằng. Bọn họ so Song Thanh tưởng càng nhiều, suy đoán có thể hay không là Định Bắc Hầu cùng Nguyên Nương hòa ly lúc sau như cũ đem nàng coi như là chính mình sở hữu vật, cho nên không cho phép nàng tái giá người khác, cho nên đem Thẩm Lang quân trảo vào đại lao cảnh cáo hắn. Vốn dĩ bọn họ muốn lại đây Quý Sơ bên này, bị Quý Sơ Đường huynh cản lại. Thân tại quan trường, Quý Sơ Đường huynh có thể nhìn đến nghĩ đến người phi thường có thể đạt được, hắn phát hiện hôm qua không giống bình thường chỗ, Lộ Châu Thành cư nhiên sẽ vì một cái nho nhỏ thương nhân con vợ lẽ phong thành, này quả thực là làm người nghe kinh sợ, trừ phi này giữa có càng sâu nội tình. Lộ Châu Thành Trung Hòa hắn giống nhau ý tưởng quan lại không ở số ít, nhưng không một người dám đến Định Bắc Hầu trước mặt thám thính, Lữ Thông phán vết xe đổ liền ở trước mắt. Định Bắc Hầu âm tình bất định tính tình cùng tính tình đã thâm nhập nhân tâm, bọn họ không dám đi trêu chọc. Quân không thấy ngay cả Cắt Chi Châu đều khó được trầm mặc xuống dưới, coi như không có việc gì phát sinh sao. Vì thế, Lộ Châu Thành lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Nhưng mà bọn họ có thể coi như không có việc gì phát sinh, Quý Sơ không thể, làm chỉ có mấy cái cảm kích người chi nhất, nàng bức thiết mà muốn biết Nhiếp Hành Chi sẽ đối Thẩm Thính Tùng làm chút cái gì. Thẩm Thính Tùng là tiên thái tử di tự, thân là đương kim bệ hạ coi trọng thần tử. Nhiếp Hành Chi có thể hay không đã âm thầm muốn hắn mệnh. Quý Sơ nghĩ đến đây không có lại tiếp tục nghỉ ngơi, nàng chạy nhanh ngồi xe ngựa đi trước Thẩm Thính Tùng ở vào Nam Thành chỗ ở, không có gì bất ngờ xảy ra, sân đã bị khóa lên không có một bóng người, Lục Hành cùng cái kia uy nghiêm lão buộc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mang theo đầy bụng thất vọng, nàng đành phải lại đi trở về, sau đó ở phủ môn chỗ gặp được vừa mới tiền nhiệm làm quan Thi Kỳ, hắn bị Định Bắc Hầu lấy hiếu liêm sắc cử, hơn nữa an trí nạn dân có công, trực tiếp bị triều đình nhâm mệnh vì trong sông binh mã tư phó chỉ huy, một giới bạch thân nhảy trở thành từ lục phẩm chỉ huy, có thể nói là bình bộ thanh vân. Nương tử, có chút lời nói ta tưởng cùng ngươi nói. Thi Kỳ thật sâu mà chiều Quý Sơ làm một cái tập, giữa mày mang theo khó có thể vớt phẳng nếp gấp. Quý Sơ trên mặt mang theo mỏi mệt, nàng biết đêm qua sự tình về lý đều do không đến Thi Kỳ trên đầu, nghe vậy cũng không có cự tuyệt, có chuyện ngươi liền nói đi. Nương tử, đêm qua sự tình ta thực xin lỗi. Nhưng nếu lại tới một lần ta còn là sẽ làm như vậy. Thi Kỳ phong trần mệt mỏi một đường từ Giang Nam trở về lại bị bách bị Kim Ngô vệ trông giữ. Kỳ thật theo lý thuyết hắn căn bản không có có thể đem Định Bắc Hầu kế hoạch nói cho Quý Sơ cơ hội. Nhưng hắn vẫn chưa như thế vì chính mình bịa giải, mà là bằng phẳng mà nhận hạ. Quý Sơ có chút kinh ngạc mà xem hắn, nhấp nhấp môi khó hiểu. Tuy rằng nàng cũng không trách tội Thi Kỳ, nhưng hắn như vậy nói thực dễ dàng kích khởi nàng hỏa khí tới. Tội gì tới thay? Nương tử. Nhà ta chung sự tình khả năng ngươi ở Hồ Châu Thành thời điểm cũng đã nghe qua. Thi Kỳ thần sắc đột nhiên trở nên thực nghiêm túc, thấy Quý Sơ trong mắt toát ra thương hại sau hắn lại cười khổ một tiếng. Kỳ thật trước kia trong nhà chọc giận Hồ Châu Chi Châu thời điểm, ta liền cùng phụ thân nói qua Hồ Châu đã phi thi ra có thể dừng chân địa phương, không bằng sớm chút mang theo đổ tế nhuyễn rời đi. Nhưng phụ thân cùng huynh trưởng đều không bỏ được Hồ Châu Thành căn cơ cũng không bỏ được trước mắt yên vui cho nên cự tuyệt ta đề nghị. Nhưng không đến một tháng thời điểm trong nhà liền nổi lên lửa lớn, sở hữu hết thảy đều thiêu không có, tính cả bọn họ tánh mạng cũng không có. Bọn họ thậm chí vô pháp thể diện mà nhập liệm hạ táng. Nói tới đây hắn khả năng nghĩ tới ngay lúc đó thảm trạng, tạm dừng một cái trước mắt, mà Quý Sơ ẩn ẩn sờ đến hắn trong lời nói ý tứ, thần sắc không tự chủ được trở nên nghiêm túc lên. Theo ý ta tới, nương tử ngươi không tiếc cùng Định Bắc Hầu hòa ly ngàn dặm buôn ba trở lại Lộ Châu Thành là muốn quá an ổn tự tại sinh hoạt. Thẩm Lang quân văn thải cách nói năng đều thập phần xuất chúng, tướng mạo nhân phẩm cũng là không tầm thường, có thể được đến nương tử ưu ái đúng là bình thường. Có lẽ thân phận của hắn không vạch trần, hắn có thể cho nương tử muốn sinh hoạt. Nhưng là, bí mật này không có khả năng vĩnh viễn mà che giấu đi xuống, mặc dù hắn mai danh ẩn tích, mặc dù hắn rời xa tranh quyền đoạt thế, nhưng hắn bên người người đâu? Hắn sau lưng đứng ở mấy cái gia tộc đâu? Hắn đi Giang Nam một chuyến có Định Bắc Hầu quyền thế tương hộ, tra được quá nhiều không thể thấy quang đồ vật. Tỷ như Thẩm gia đang âm thầm gom tiền nuôi quân, tỷ như Giang Nam tiết độ sứ không chút nào che giấu dạ tâm. Thẩm Lang quân tiên thái tử di tự bí mật chú định có một ngày sẽ bị đẩy buộc cho hấp thụ ánh sáng ở người trong thiên hạ trước mặt, cho đến lúc này nương tử lại nên như thế nào tự xử, nương tử phía sau quý gia lại nên làm gì tính toán. Nương tử cùng thẩm lang quân trước mắt ở bên nhau liền giống như hắn phụ huynh giống nhau, gần được đến nhất thời an ổn, bỏ qua sau lưng có thể thai họa đến gia tộc cùng sinh mệnh thai họa ngầm. Bí mật ở ngay lúc này, từ đối nương tử có cũ tình định Bắc Hầu vạch trần lại thích hợp bất quá, nương tử sẽ không bị liên lụy đến. Làm khó ngươi tưởng lâu dài. Quý sơ nghe minh bạch thi kỳ trong lời nói ý tứ, ngữ khí thập phần phức tạp, nhưng mà nàng hiện tại có thể nói là lâm vào tới rồi tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Muốn nàng trơ mắt nhìn Thẩm Thính Tùng đi tìm chết khoanh tay đứng nhìn căn bản không có khả năng, nhưng nàng đến Lộ Châu thành đơn giản chính là tích góp một ít thanh danh trong tay có chút tiền bạc, nàng cái gì đều làm không được. Nàng huệ phải không thôi bộ dáng dừng ở Thi Kỳ đáy mắt, Thi Kỳ vớt trên người mới tinh áo ngoài, chần chờ một chút mở miệng, Thẩm Lang Quân hiện giờ bị giam giữ ở Định Bắc Hầu sở cư biệt quan trung, ta biết được nương tử trọng tình trọng nghĩa, nếu là thật sự không bỏ xuống được, có lẽ có thể đến biệt quán một chuyến. Bình Kinh thành tân nhiệm mệnh thông phán đem vào ngày mai tới biệt quán, hầu gia sẽ mở tiệc chiêu đãi, đến lúc đó nương tử nhưng sung làm ta bên người người hầu đi vào. Ngày ấy Định Bắc Hầu đem nhập nương tử trụ chính viện bị Thi Kỳ gặp được, làm hắn hết lòng tin theo, mặc dù bị nương tử tiến vào biệt quán sự tình bại lộ, Định Bắc Hầu cũng sẽ không khó xử bọn họ. Thi Kỳ đề nghị trùng hợp nói đến quý sơ hiện giờ sở tưởng sở tư chỗ, nàng tưởng xác nhận Thẩm Thính Tùng tình cảnh, nhưng lại có chút chần chờ. Nương tử cứ việc yên tâm, yến sau Định Bắc Hầu lệ thường sẽ thuốc tắm. Chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, chúng ta lặng lẽ sẽ không bị phát hiện. Định Bắc Hầu bên người vị kia trọng đại tổng quản ngoài dự đoán mà ở phiền não mặt khác sự, vẫn chưa giấu giếm hắn Thẩm Lang Quân bị giam giữ địa phương. Nghe vậy, Quý Sơ yên lặng đồng ý. Ngay kế, Quý Sơ thay đổi một thân cực kỳ không chớp mắt nam trang, cụp mi rũ mắt mà đi theo Xuân Phong đắc ý thi phó chỉ huy phía sau xung làm người hầu, hai người cùng tiến vào thủ vệ kín không kẽ hở Lộ Châu biệt quán. Thi kỳ địa vị cùng ngày xưa xưa đâu bằng nay. Cắt Chi Châu đối hắn càng là nhiều vài phần vừa lòng, một con béo tay kéo hắn không ngừng nói lên chính mình nữ nhi cỡ nào hiền huệ mạ mỹ, hận không thể lập tức liền đem nữ nhi gả cho hắn. Quý Sơ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở Thi Kỳ sau lưng, nghe Cắt Chi Châu lải nhải nói trong lòng mạc danh đối hắn nhiều vài phần đồng tình, kinh trì nghiêm nhắc nhở, Thi Kỳ thân phận ở tiến vào Lộ Châu thành thời điểm cải biến quá, hắn hiện tại là Thi gia dòng bên con nối dõi, cha mẹ toàn qua đời đã nhiều năm. Nhưng mà hiện thực lại là Thi Kỳ hiếu kỳ còn không có quá, căn bản không có khả năng nói cập hôn sự, đương nhiên hắn không thể ở Cắt Chi Châu trước mặt nói ra nội tình, lúc này chỉ có thể dùng trầm mặc ứng đối. Kỳ thật lão phu trong nhà cũng có một cái như Châu như Ngọc nữ nhi, lúc trước vẫn luôn luyến tiếc gả đi ra ngoài đâu. Không ngừng Cắt Chi Châu, Lộ Châu thành mặt khác quan viên cũng nhìn chúng Thi Kỳ cái này bình bộ thanh vân tuổi trẻ lang quân, sôi nổi ngươi một câu ta một câu mà nói lên Thi Kỳ hôn sự. Trong nhà thanh bần, trong túi ngượng ngùng, mỗ tạm không làm nổi thân tính toán. Đa tạ các vị đại nhân hảo ý, nhiên mỗ tướng mạo xấu xí, thân không có sở trường không xứng với chư vị nương tử. Tiên phụ lâm trung chức có di nguyện, mỗ mệnh trung có kiếp, muốn lập hạ công lao sự nghiệp mới có thể thành ra. Thi Kỳ khô cằn mà một câu huyền cự, Quý Sơ ở hắn phía sau nghe được khỏe miệng giật tăng tăng, khẽ meo meo mà lắc lắc đầu, này đó lý do ở những cái đó ôm chủ ý chiêu hắn vì tế quan lại trước mặt căn bản chính là giấy. Quả nhiên. Đương trường liền có người híp mắt hướng hắn làm khó dễ, dâu cá chê một phiết mi vừa nhữ mở miệng, bậc này lấy cớ thật sự có lệ, Thi chỉ huy chẳng lẽ là trướng mắt ta chờ nữ nhi, ở lừa gạt chúng ta. Ta nhưng thật ra nghe nói Thi chỉ huy vẫn luôn ở tại quý phủ, trai chưa cưới nữ chưa gả, chỉ huy ngàn vạn không cần là coi trọng vị kia quý thượng thư nữ nhi đi. Thi chỉ huy anh dũng nhưng ra a, vị kia quý thượng thư nữ nhi chính là hầu gia lúc trước phu nhân. T. Nghe nói hồ gia chính là bởi vì tới cửa cầu thú quý gia nữ chọc giận hồ gia ngũ lang không đến một ngày công phu liền đã chết. Mau câm miệng, hầu gia tới làm sao bây giờ? Tân đến nhận chức thông phán đại nhân cùng hầu gia là bạn tri kỷ. Ngươi nói, hầu gia trước mắt còn chưa thành hôn, những cái đó đưa tới nữ tử cũng không chẳng qua, trong lòng có phải hay không còn nhớ thương quý gia nữ? Nói đến nói đi, thế nhưng lại liên lụy đến nàng trên người, Quý Sơ nghiêng thai nghe, yên lặng mà căng thẳng mặt. Nhiếp hầu gia không chạm vào những cái đó nữ tử cùng nàng có quan hệ gì, khẳng định là tâm khí cao bắt bẻ không có thích nữ tử. Còn có, nàng trong lòng vừa động, nhớ tới hắn khóc lóc khống thuật những cái đó nữ tử son phấn vị quá nặng. Nhưng mà, ở Quý Sơ hãy còn lâm vào trầm tư thời điểm, giữa sân thình lình nên đón một vị nàng lại quen thuộc bất quá nam tử, tư thái phong lưu, mắt đào hoa mê người. Chư vị đại nhân thay ta đón gió tẩy trần, trường ý vô cùng cảm kích. Vệ trường ý người mặc đạm màu đỏ đoàn thêu quan phục. Cười ngâm ngâm mà cùng Lộ Châu thành quan lại nhóm chào hỏi, sau đó bị đón ngồi ở thượng đầu, Cắt Chi Châu đối diện. Đến nỗi cao nhất trên không cái kia vị trí, tự nhiên là để lại cho Định Bắc Hầu. Quý Sơ cả kinh ngẩng đầu xem qua đi, tức thì minh bạch Vệ Trường Ý chính là Lộ Châu thành tân nhiệm chức thông phán, tức khắc một ý niệm ở nàng trong đầu ngưng tụ, Lữ thông phán rơi đài sợ là Nhiếp Hành Chi cố ý vì này. Vệ Trường Ý ngoại phóng ở Lộ Châu làm thông phán, kỳ thật so ra kém đại lý Tự Khanh thừa địa vị tôn quý, nhưng dù vậy hắn vẫn là tới, Nhiếp Hành Chi nên đón Nhiếp Mậu Chi, cũng rất có lâu dài dừng lại ở Lộ Châu thành ý tứ. Bọn họ muốn làm cái gì? Vệ Trường Ý thân là Lộ Châu thành tân nhiệm thông phán, gánh Định Bắc Hầu bạn tốt thanh danh, hắn ngồi xuống không bao lâu, hiện trường liền trở nên hòa thuận vui vẻ, không ai còn dám không biết điều mà nhắc tới thi kỳ hôn sự, nhắc tới từng vị Định Bắc Hầu phu nhân quý gia nữ, thuần một sắc mà toàn bộ ở cố ý vô tình mà khen tặng Vệ thông phán. Lúc này sắc trời hơi hơi ám, mà trên cùng vị trí còn không, chỉ chốc lát sau Trọng Bắc gia tới cáo tội Ngôn Hầu gia thương thế tái phát đang ở thuốc tắm thống trị, thỉnh chư vị tận tình tận hoan không cần để ý tới. Nói xong, hắn đảo qua liên can người chờ, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà ở thi chỉ huy phía sau dừng lại một cái trước mắt, theo sau như thường rời đi. Vệ Trường Ý từ trước đến nay là một vị giỏi ăn nói trường tụ thiện vũ rượu nhân nhi, nghe vậy không cần suy nghĩ liền cầm lấy chén rượu cùng mọi người đau uống, trong miệng còn cười nói, tốt như vậy rượu Hành Chi vô phúc tiêu thụ, thật thật đáng tiếc. Mọi người nhất thời vội vàng cùng hắn đối ẩm làm thơ. Cười vui bên trong, thi kỳ lấy cớ lược có say rượu đứng dậy đi một chút chú gió, thành công mang theo Quý Sơ rời đi yến hội. Biệt quán diện tích kỳ thật không tính đặc biệt đại, tiền viện dùng để mở tiệc, trung gian cách một chỗ sân ở Định Bắc Hầu này đó thời gian nhận lấy oanh oanh yến yến, lại sau này trải qua một cái hoa viên nhỏ chính là Định Bắc Hầu cư trú địa phương, giam giữ Thẩm Thính Tùng vị trí liền ở sau đó một cái rách nát tiểu viện từ phía dưới địa lao. Sắc trời tiệm vãn xuân ý lại thập phần rạt rào, Quý Sơ đi theo thi kỳ lược hướng hậu viện đi rồi 100 mét, nghe hương thơm nồng đậm đến đã gây mùi khí vị không cấm lấy tay háo chè ở mũi gian. Bình tĩnh mà xem xét, hoa viên nhỏ bên trong hoa hoa thảo thảo tuy rằng hồng lục đan sen sinh mệnh lực tràn đầy nhưng ra không được như vậy hương khí vị. Nhìn thấy nàng hành động, thi kỳ ho nhẹ một tiếng, chỉ phụ cận một chỗ, nhỏ giọng nói, nương tử, nơi này ở rất nhiều nùng trang diễm mạt nữ tử, son phấn vị trọng một ít, khả năng hầu ra liền thích loại này đi. Quý Sơ hơi hơi sửng sốt, mắt hạnh hàm chứa nghi hoặc, trước kia người nọ tuy rằng thích tinh mỹ hoa lệ ăn mặc, nhưng đối hương liệu vẫn luôn nhàn nhạt. Duy độc ở trên người nàng làm ác sau ham thích thân thủ vì nàng bôi mỡ, kia mỡ khí vị cũng chỉ là so ngày thường dày đặc một chút. Bất quá nàng tâm tư không ở này mặt trên, nghi ngờ chợt lóe mà qua liền thôi. Bọn họ bước chân vội vàng, đơn giản biệt quán hạ nhân phần lớn tại tiền viện hầu hạ, dọc theo đường đi qua hoa viên thời điểm không có gặp được người, chỉ là bọn hắn sắp đi ra hoa viên thời điểm, thi kỷ bị một người gọi lại. Thi phó chỉ huy chính là cố ý tới đón ta. Quen thuộc thanh âm làm Quý Sơ yên lặng buông xuống mặt mày. Người này là Nhiếp Mậu Chi. Tam công tử, ta là bữa tiệc nhiều uống một ít rượu, vốn định hóng gió đi xa chút. Thi kỳ giữa mày nhảy dựng, túc mặt chiều Nhiếp Mậu Chi chắp tay. Không sao, Nhiếp Mậu Chi hào sảng mà vẫy vây tay, căn bản không chú ý tới Quý Sơ tồn tại, thân thiết mà câu lấy thi kỳ vai, tới vừa vặn, chúng ta cùng nhau qua đi đi, cấp Vệ Trường Ý đón gió tẩy trần như thế nào có thể thiếu ta. Thi kỳ mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng mà còn chưa tìm được lý do mở miệng, Nhiếp Mậu Chi ngón tay chỉ hướng về phía Quý Sơ. Ngựa khí tùy ý, đi cùng huynh trưởng nói một tiếng, ra cùng thi chỉ huy đi tiếp Trần Yến. Quý Sơ hô hấp một đốn, nàng rất rõ ràng Nhiếp Mậu Chi tính tình, ngày xưa hắn rất sợ chính mình huynh trưởng, lôi kéo thi kỳ đi trước rời đi chắc là không dám tại đây chỗ dừng lại. Tam công tử không cần như thế, mới vừa rồi hầu gia đã phân phó qua hắn đang ở thuốc tắm, sẽ không tham gia tiếp Trần Yến. Nga, một khi đã như vậy chúng ta đây qua đi đi. Không khỏi phân trần, hắn vội vã kéo thi kỳ phản hồi tiền viện. Quý Sơ lén lút chiều thi kỳ gật đầu một cái, sấn này chưa chuẩn bị lưu tại chỗ, thi kỳ đành phải cắn răng rời đi. Chờ bọn họ bóng dáng biến mất không thấy sau, Quý Sơ thật sâu hít một hơi, tả hữu nhìn bước nhanh hướng. Nhiếp Hành Chi sân đi. Nàng nhớ rõ hắn trên người có một khối gang lệnh bài, cũng nhớ rõ hắn đi tìm nàng kia ba lần trên người ẩn ẩn mang theo chua xót dược vị, nếu vô ngoại lệ cùng thuốc tắm có quan hệ. Nàng gục xuống đầu, đối với canh giữ ở cửa cận vệ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngữ khí tự nhiên. Chư vị đại nhân, tam công tử có việc làm ta hướng hầu ra bẩm báo, hắn mới vừa rồi đã hướng phía trước viện đi. Nhiếp Mậu Chi đối trưởng huynh sợ hãi biệt quán chung người đều có vài phần hiểu biết, cận vệ nghe vậy hờ hững mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, Quý Sơ trên người vừa vặn ăn mặc nam tử quần áo, có vẻ gầy yếu bất kham. Cận vệ vô thanh vô tức mà mở ra môn, ý bảo nàng đi vào, Quý Sơ hơi gật đầu phóng nhẹ bước chân đi vào. Nên diện nồng đậm ướt át dược khí nhào tới, nàng thật cẩn thận mà vòng qua bình phong. Mắt hạnh bay nhanh trận to lại thực mau khép lại, bình phong mặt sau đúng là một chỗ diện tích không nhỏ bể tắm nước nóng, lượn lờ không dứt nhiệt khí bốc hơi, bể tắm nước nóng bên trong tẩm một người, vai rộng eo thon tóc đen tán loạn giữa mày tuấn lùng, mắt phượng hơi hơi hạp. Là đang ở tắm gội Nhiếp Hành Chi. Quý Sơ đầu cơ hổ rũ tới rồi ngực, trên mặt bởi vì nhiệt khí bốc hơi nổi lên hồng, chắp tay lông mi run rẩy, hầu ra, tam gia đã đi trước đi yến hội tiếp đãi vệ thông phán, gọi nô hướng ngài thông bẩm. Nàng có thể đè nặng tiếng nói lại bảo đảm bên ngoài thủ vệ có thể nghe được, lúc sau liền lén lút dục muốn lại thối lui đến bình phong mặt sau, đồng thời đôi mắt không ngừng tìm kiếm kia khối gang màu đen lệnh bài. Nhưng mà nàng thời gian không nhiều lắm, trong lòng vội vàng, chỉ lo tìm kiếm lệnh bài sau này lui thời điểm nhất thời không bắt bẻ đụng phải từ cây cột thượng rũ xuống xích sắt. Xích sắt thanh thúy thanh âm một vang, đám chìm trong bể tắm nước nóng trung nam tử nháy mắt nhiên mở mắt phượng, hắn bị bừng tỉnh. Quý Sơ trái tim nhắc tới cổ họng, đầu cũng đi xuống rũ càng thấp. Sau đó liền ở chính mình dưới chân thấy được bị tùy ý ném xuống đất lệnh bài, cùng một đống quần áo hôn tạp ở bên nhau. Trong lòng vui vẻ, nàng run run rẩy rẩy mà vươn ngón tay, động tác phóng cực nhẹ. Mảnh khảnh ngón tay sắp chạm được lệnh bài thời điểm, nghiêng không vươn một cánh tay, đống nhiên đem nàng kéo xuống bể tắm nước nóng, bọt nước kích động dựng lên, thủ vệ nhóm liếc nhau lại đường cái gì cũng chưa nghe thấy. Đi vào người là vị nữ tử, thân hình cũng rất quen thuộc. Nói đến cùng vẫn là Quý Sơ xem nhẹ những người này. Kim nô vệ lấy một địch trăm thanh danh không phải đến không, phân biệt thân hình là kiến thức cơ bản. Quý Sơ quần áo toàn bộ ướt đẫm, bị nam nhân hai tay hai chân mà quân lấy, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chính là kế tiếp chôn ở nàng trước ngực tinh tế tiếng khóc lại làm nàng thoáng an tâm. Cũng may, là hắn không phải hắn. Ô ô ô, Quý Sơ, ta rất nhớ ngươi, ta đã lâu đều tìm không thấy ngươi. Thân hình cao lớn như núi nam tử ủy khuất mà giống như một con tiểu động vật, không ngừng ở nàng trước người cọ tới cọ đi. Nước nở cái không ngừng. Quý Sơ bị gắt gao cuốn lấy, người lại ở trong nước, có chút hô hấp không lên, vội vàng mở miệng trấn an, ngươi trước buông ra ta, chúng ta trước đi lên được không? Nàng nhỏ giọng, ngữ khí cực kỳ ôn nhu, nhưng mà chôn ở nàng trong lòng ngực tham lam mà hấp thu hương khí nam tử căn bản không bỏ được buông ra, hắn khóc lóc biểu đạt đối Quý Sơ tưởng niệm, hắn luôn là dùng thuốc viên, ta không thấy được ngươi cũng tìm không thấy hơi thở của ngươi. Quý Sơ, ngươi hôm nay là tới tìm ta, ngươi cũng rất tưởng ta đi. Ta hảo vui vẻ, ngươi chủ động tới tìm ta. Ô ô ô. Hắn bởi vì thật lớn vui mừng khóc đến lại kịch liệt một ít, cánh tay cô nữ tử eo, hai người chi gian kín không kẽ hở. Quý Sơ ở trong ao không có chống đỡ, chỉ có thể chặt chẽ mà bắt lấy cánh tay hắn, cảm nhận được thủ hạ khẩn trí cùng nóng rực, nàng cắn cắn môi dưới nổi lên một cái ti tiện ý niệm, là, ta là tới tìm ngươi, đã lâu không gặp ngươi ta lo lắng thương thế của ngươi. Một câu tức khắc làm ô ô khóc thút thít nam tử vui mừng mà không biết như thế nào cho phải. Ngẩng đầu si ngốc mà vọng nàng, mắt phượng chung một mảnh thủy quang cùng mê say, không ngừng kêu Quý Sơ tên, dính lại tiểu tâm. Xem tiến hắn trong mắt, Quý Sơ lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, quay đầu đi nhẹ giọng mở miệng, còn tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, chỉ là một cái tiểu vội. Xem ở ta đã từng giúp ngươi xử lý miệng vết thương phân thượng, đem cái kia lệnh bài cho ta dùng một chút. Nàng chỉ là đi xem Thẩm Thính Tùng hay không mạnh khỏe. Hắn tiếng khóc nhỏ nhẹ, nhưng đại viên nóng bỏng nước mắt theo Quý Sơ mảnh khảnh cổ vai trượt xuống dưới lạc. Nàng cảm giác mà đến, có chút không dám nhìn hắn. Như vậy, Quý Sơ liền sẽ vui vẻ sao? Hồng hốc mắt nam tử nhẹ giọng hỏi nàng, vô thanh vô tức mà rơi lệ. Hắn biết Quý Sơ muốn bắt lệnh bài làm cái gì, địa lao bên trong đóng lại một người nam nhân, Quý Sơ muốn đi cứu cái kia dã nam nhân. Nàng tới tìm hắn chỉ là muốn cứu cái kia dã nam nhân. Hắn từng điểm đều không nghĩ giúp nàng, chính là không giúp nàng, Quý Sơ liền sẽ không vui, hắn trước sau có mang hy vọng xa vời. Chỉ cần Quý Sơ vui vẻ liền sẽ tha thứ hắn liền sẽ một lần nữa tiếp nhận hắn. Quý Sơ rốt cuộc quay đầu xem hắn, nghiêm túc mà xem hắn ủy khuất nhấp môi mỏng, xem hắn phiếm hồng thượng trọn mắt phượng, trong lòng mềm nhũn gật đầu, là, ta sẽ cảm tạ ngươi, cũng sẽ thực vui vẻ. Hắn không quá tình nguyện mà buông lòng ra nàng, hiến vật quý dường như lấy ra Quý Sơ từ trước váy áo làm nàng thay, chính mình cũng mặc vào trước kia áo cũ, cầm lệnh bài nhìn đăm đăm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, ta đi theo, địa lao thực ám. Quý Sơ sẽ té ngã. Hảo. Quý Sơ mở ra cửa phòng, thản nhiên mà dạo bước mà ra. Thủ vệ sửng sốt một cái chớp mắt phát hiện nàng phía sau hầu ra, túi đầu không nói, bọn họ một trước một sau hướng địa lao mà đi. Không cần lấy ra lệnh bài, địa lao chỗ thủ vệ vừa thấy đến là hầu ra trực tiếp liền mở cửa ra. Quý Sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi dạo bước tiến lên đi, mới vừa đi một bước, một bàn tay lén lút cầm tay nàng. Địa lao hắc, sẽ té ngã. Hắn nhớ rõ Tết Nguyên Tiêu dã nam nhân nắm Quý Sơ tay, ghen ghét mà một lòng chua xót vô cùng, ngoài miệng lại còn lặp lại mới vừa rồi lấy cớ. Chương 58 Trong địa lao ánh sáng tuy rằng tối tăm, nhưng trên thực tế Quý Sơ có thể thấy rõ ràng phía dưới lộ, trên vách tường treo đèn dầu không phải bài trí. Bất quá không cần cố tình đi xem, nàng có thể đoán được nếu là ném ra tay, vô cùng có khả năng hắn sẽ bị khuất ba ba mà khóc lên. Nếu như bị các hộ vệ nghe được, nàng không có ném ra chính mình tay. Quý Sơ nàng cùng chính mình giắt tay. Nam tử mắt phượng trung hiện lên thuần túy vui mừng, trong lòng kia cổ chua xót nháy mắt bị ngọt ngào thay thế được, nàng hiện tại có thể làm chính mình giắt tay, thực mau liền có thể làm chính mình ôm, lại sau đó bọn họ vẫn là sẽ ở bên nhau, Quý Sơ sẽ tha thứ chính mình. Ngắn ngủn vài bước lộ, Nhiếp Hành Chi đã ở chờ mong nàng sẽ tha thứ chính mình, hoàn toàn đã quên địa lao bên trong còn đóng lại một cái quan trọng nhất địch nhân. Hắn đã quên, Quý Sơ nhưng không có quên, mắt thấy đi tới địa lao cửa, nàng không tiếng động mà dùng ánh mắt thúc giục thủ vệ mở cửa ra. Nàng bên cạnh có Định Bắc Hầu ở, thủ vệ nhóm không có bất luận cái gì chần chờ, không chỉ có mở ra địa lao môn, còn yên lặng mà thối lui đến bên ngoài đem không gian để lại cho Hầu ra. Môn vừa mở ra, nhàn nhạt huyết tinh khí phiêu đãng ra tới, hỗn loạn hơi hơi mùi hôi khí vị bổ nhào vào Quý Sơ trên mặt, thành công lệnh nàng sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ ném ra nam tử tay, cấp hừng hực mà chạy đi vào. Cửa, đông nhiên bị ném rớt tay nam tử cao lớn trực tiếp sửng sốt, mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình tay, giữa mày chợt hiện lên một mạt thống khổ. Quý Sơ nàng vẫn là nhất để ý bên trong dã nam nhân, nàng ném ra chính mình. Hắn hốc mắt lập tức liền đỏ, chiu chiu cái mũi yên lặng mà theo đi lên. Quý Sơ sợ hãi Thẩm Thính Tùng ở bên trong bị hình phạt đi thực cấp, ven đường đi ngang qua hình thất nhìn đến bảy biện ở nơi đó đủ loại kiểu dáng hình cụ, trong đầu hiện lên Nhiếp Hành Chi ở nàng bên thai nói qua nói, lại ngạnh xương cốt tới rồi nơi này cũng muốn mềm xuống dưới, hắn có đếm không hết thủ đoạn có thể cho một người sống không bằng chết. Hình cụ thượng gì xét loang lổ, màu đỏ sầm dấu vết trương hiển điểm xấu, càng thêm nồng đậm huyết tinh khí làm Quý Sơ mặt bạch không thành bộ dáng, nàng có chút buồn nôn, cố nén đưa mắt nhìn lại không có nhìn đến Thẩm Thính Tùng thân ảnh. Phía sau nam tử thực mau đuổi theo thượng nàng, nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt bắt đầu chân tay luôn uống, chính là đem đáy mắt ủy khuất bước trở về, nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, ta biết hắn ở đâu gian hình thất, ngươi không nên gấp gáp, ta mang ngươi qua đi. Quý Sơ nghe vậy lại không có đuổi kịp hắn bước chân, mà là đem ánh mắt dừng hình ảnh ở nhiễm vết máu hình cụ thượng, từng câu từng chữ hỏi hắn, ngươi trước nói cho ta, có hay không đối hắn tra tấn. Tối tăm trung, Nhiếp Hành Chi mắt phượng trung bay nhanh mà hiện lên chút chột dạ. Chính là hắn tưởng tượng đến kỳ thật người nọ đối dã nam nhân làm sự tình không tính là tra tấn, chẳng qua là ở nhà tù lặng lẽ thả chút có thể làm người hôn mê hương liệu thôi. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận làm Quý Sơ chán ghét hắn, hơn nữa cũng không phải hắn làm hạ sự tình. Lắc đầu, hắn ngự khí thực nghiêm túc, không có tra tấn, này mặt trên vết máu đều là người khác lưu lại, cùng ta lại không có quan hệ. Quý Sơ, ngươi không thể hiểu lầm ta, hôm nay ta mới thật vất vả ra tới. Hắn chê môi. Một bộ ủy khuất đến mức tận cùng bộ dáng, xem ở Quý Sơ trong mắt, nàng sắc mặt càng trắng chút, vẻ vải mà túi thấp đầu xuống, thực xin lỗi hiểu lầm ngươi, ngươi dẫn ta qua đi đi. Là nàng quá mức với mẫn cảm, nàng rõ ràng biết trước mắt người không phải cái kia tối tăm vặn vẹo Nhiếp Hầu gia, không nên hướng tới hắn chất vấn. Lo lắng, ghê tởm, tự trách chờ đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, Quý Sơ trong lòng thật không dễ chịu, kỳ thật thân thể của nàng cũng ở vào không khỏe bên cạnh, sắp chống đỡ không được. Ân, ta mang ngươi qua đi. Nhiếp Hành Chi như là nhìn ra nàng không khỏe, chủ động đi ở nàng phía trước, cao lớn dày rộng quen thuộc bóng dáng làm Quý Sơ có chút hoảng hốt, tựa hồ từ trước Nhiếp Hành Chi để lại cho nàng cũng không chỉ là hèn mọn cùng nàng kham, hắn cũng từng ở nàng bị khó xử thời điểm chủ động che chở nàng, đem nàng đặt ở chính mình phía sau. Nhưng mà cảnh còn người mất, bọn họ chi gian đã cách quá nhiều đồ vật, mặc dù là trước mắt cái này hắn, cũng rất khó đi trở về. Bọn họ sắp phải đi đến cuối, hẳn là khoảng cách Thẩm Thính Tùng hình thất cũng càng ngày càng gần. Quý Sơ chạy nhanh đem này một tia hoảng hốt ném tại sau đầu, nghiêm túc ánh mắt khắp nơi tuần tra. Hình thất hoàn cảnh so nàng phải tưởng tượng hảo một ít, cũng thập phần an tĩnh. Chính là này cổ không giống bình thường an tĩnh, làm Quý Sơ trong lòng lại bắt đầu khẩn trương lên, cũng không biết là bởi vì này nhà tù mà khẩn trương, vẫn là bởi vì sắp nhìn thấy Thẩm Thính Tùng mà khẩn trương. Nhiếp Hành Chi bước chân ngừng lại, Quý Sơ một cái không bắt bẻ thiếu chút nữa đụng vào hắn phía sau lưng, sờ sờ cái mũi. Nàng không có phát hiện trước mắt người thân thể chợt căng chặt. Khóa khai Nhiếp Hành Chi cúi đầu, tự nhủ nhắc mãi, trong giọng nói mang theo dày đặc cảm thấy lẫn lộn. Phía sau nữ tử không có nghe rõ, không tự chủ được mà đi phía trước xem xét thân mình. Trong chớp nhoáng, nguy hiểm chạm vào là nổ ngay, Nhiếp Hành Chi dùng cường đại bản năng quay người ôm chặt nữ tử hung hăng mà hướng bên cạnh địa phương đào đi, lưới dao sắc bén nhảy lên không thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, một con hoa mai thiết tiêu thẳng tắp khảm nhập đến vách tường trung, theo mới vừa rồi Nhiếp Hành Chi đứng vị trí. Quý Sơ phản ứng không kịp, cả người bị gắt gao mà ôm cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có một đôi lỗ tai có thể nghe được đánh nhau thanh âm. Địa lao bên trong còn có những người khác tồn tại, hơn nữa là đối địch với Định Bắc Hầu người, sẽ là ai? Quý Sơ trong đầu mặt hiện ra bị khóa lên Nam Thành tòa nhà, cùng với Thẩm Thính Tùng bên người biến mất không thấy chúng phó, trong lòng đại khái có tính toán. Nàng cắn môi không có phát ra âm thanh, địa lao bên trong những người khác cũng đều ngậm miệng không nói, chỉ chôn đầu đánh nhau, như là sợ đưa tới bên ngoài hộ vệ. Nhưng mà, Trung Quy Nhiếp Hành Chi chỉ có một người còn muốn che chở trong lòng ngực nàng, bó tay bó chân né tránh không kịp thời điểm, Quý Sơ bị đẩy đến một chỗ tương đối an toàn góc. Nàng nhìn chăm chú xem qua đi, vây công Nhiếp Hành Chi mấy người tất cả đều ăn mặc một thân hắc y liề, nhưng trong đó một hắc y liề nhân thân hình thập phần quen thuộc, Quý Sơ đối thượng hắn đôi mắt lập tức nhận ra hắn chính là Thẩm Thính Tùng bên người Lục Hành. Nàng suy đoán mặt khác những người đó hẳn là cũng là tới nghĩ cách cứu viện Thẩm Thính Tùng. Những người này không có công kích dự tính của nàng, Quý Sơ lược qua bọn họ đánh nhau tìm kiếm Thẩm Thính Tùng thân ảnh, cuối cùng rốt cuộc ở một cái hắc y liề nhân bối thượng phát hiện hắn. Hắn còn ăn mặc ngày ấy Tết Nguyên Tiêu quần áo, đôi mắt gắt gao mà nhắm, lâm vào hôn mê chung. Quý Sơ trong lòng căng thẳng, không tự chủ được mà đi phía trước lại gần một bước, lại bị lâm vào đến hắc y liề nhân chiến đấu chung Nhiếp Hành Chi phát hiện. Hắn sắc mặt chợt lạnh lùng, bất chấp bổ tới lưỡi dao, sốt ruột không thôi mà muốn vọt tới nàng bên người đi, cánh tay thượng nháy mắt bị cắt một chút, máu tươi hào hạt mà lưu. Có mấy cái hắc y liề nhân nhìn ra hắn đối phía sau nữ tử giữ gìn, đối xem một cái sôi nổi sấn cái này thời cơ ủng đi lên đối phó hắn. Có khác hai cái hắc y liề nhân đem ánh mắt đầu hướng về phía Quý Sơ, chỉ là mới vừa ra tay đã bị thủ lĩnh Lục Hành ngăn lại, lạnh băng trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Quý thượng thư đối chủ thượng có ân, quý nương tử lại cùng chủ thượng chi gian quan hệ phỉ thiện, bọn họ há có thể đi thương tổn nàng. Nếu không chủ thượng một khi tỉnh lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Quý Sơ cũng không biết được mới vừa rồi âm thầm bay nhanh sinh ra giao phong, nàng rốt cuộc vẫn là một nữ tử, đối mặt đao quang kiếm ảnh sắc mặt bạch doa người, chỉ tâm thần còn tính ổn định. Nhưng Nhiếp Hành Chi cấp sắc khóc, bọn họ cư nhiên làm cho chính mình đối mặt Quý Sơ động thủ, thủ hạ động tác không khỏi trở nên hung ác kịch liệt lên. Hắn là thượng quá chiến trường tướng quân, giết qua hơn 1.000 người, một khi dùng tàn nhẫn kính kẻ hèn mấy cái ám vệ căn bản là chế không được hắn, mặc dù hắn còn chỉ là hắn. Một tay vòng Quý Sơ che chở, hắn tay không đoạt qua một người lưỡi dao, chiêu chiêu tận xương thấy huyết, trong lúc nhất thời mấy chục cái Thẩm gia dưỡng ám vệ đều không địch lại hắn. Mà đánh nhau thanh âm loáng thoáng truyền tới địa lao bên ngoài, canh giữ ở địa lao cửa Kim Nô vệ rốt cuộc như là phát hiện không đúng, lôi cuốn túc sát, rút ra binh khí. Kim Nô vệ hào hào xông lên, mắt thấy liên quan chủ thượng phá vây đều thành khó khăn, mấy cái ám vệ nhớ kỹ đem chủ thượng cứu ra đi chết lệnh, rốt cuộc không rảnh lo Lục Hành cảnh cáo đồng thời chiều Quý Sơ động thủ, một người ám vệ càng là nhìn chuẩn khe hở, rút kiếm đón nhận. Lục Hành tắc nhân cơ hội che chở hắc y dị nhân bối thượng Thẩm Thính Tùng hướng ra ngoài phóng đi, khỏe mắt dư quang gặp được một màn này, phức tạp mà chiều Quý Sơ nơi đó nhìn thoáng qua, giật giật môi chúng quy cái gì cũng chưa nói. Ở trong lòng hắn chủ thượng mệnh nhất quan trọng, trước mắt chủ thượng hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có phải hay không bị hình chúng độc dược, mới vừa rồi hắn còn nhớ rõ không thể xúc phạm tới quý nương tử. Nhưng hôm nay, hắn bất chấp những người này có thể hay không thủ hạ không có nặng nhẹ thật sự xúc phạm tới quý nương tử. Hơn nữa Định Bắc Hầu ở, hắn sẽ che chở quý nương tử, không phải sao? Lục Hành biết chủ thượng vẫn luôn thập phần thích quý nương tử, ngày ấy Tết Nguyên Tiêu bọn họ rõ ràng ra cửa thời điểm nhận việc trước cảm giác được không đúng, mà hắn lại căn bản không màng chính mình an nguy, mạo nguy hiểm cũng phải đi bắt được kia chản hoa đăng. Cũng muốn đúng hẹn chờ quý nương tử đã đến. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chạy tới đem việc này nói cho Tôn Bá. Quả nhiên, kế tiếp chủ thượng bị Định Bắc Hầu bắt đi, Tôn Bá lập tức điều động Lộ Châu thành nội sở hữu che giấu nhân thủ, thừa dịp Định Bắc Hầu mở tiệc vì tân nhiệm thông phán đón gió tẩy trần cơ hội, bọn họ thuận lợi mà lẻn vào tới rồi biệt quán, thậm chí tránh thoát những cái đó hộ vệ đôi mắt, thành công mà tìm được rồi chủ thượng bị giam giữ địa phương. Sau đó bọn họ liền phát hiện chủ thượng đã lâm vào hôn mê bất tỉnh trung. Lục Hành lòng nóng như lửa đốt khoảnh khắc, địa lao đại môn lại khai, tiến vào hai cái hắn không tưởng được người, Quý Nương Tử cùng Định Bắc Hầu. Quý Nương Tử đến địa lao khẳng định là trong lòng lo lắng chủ thượng an nguy, nhưng Định Bắc Hầu cũng đi theo đã đến làm cho bọn họ trở tay không kịp. Lục Hành động sát tâm, nếu là trực tiếp muốn Định Bắc Hầu mệnh, Lộ Châu thành thế tất đại loạn, nào còn lo lắng bọn họ. Cứu chủ thượng đi ra ngoài cơ hội tới, Lục Hành đưa mắt ra hiệu, kiên quyết ra tay. Một phen đánh nhau không có giết chết Định Bắc Hầu, ngược lại đưa tới Kim Lô vệ. Lục Hành cũng nóng nảy, xem như cam chịu mặt khác ám vệ đối Quý Sơ động thủ, tốt nhất lấy này bám trụ Định Bắc Hầu trọng thương hắn. Quý Sơ vẫn luôn nhìn ám vệ bối thượng Thẩm Thính Tùng, lo lắng hắn hôn mê bất tỉnh trên người có thương tích, Kim Lô vệ ùa vào tới thời điểm tự nhiên cũng thấy được Lục Hành cuối cùng hàm chứa xin lỗi ánh mắt, nàng nao nao, lấy lại tinh thần liền nhìn đến phiếm sắc bén lanh quang lưới dao đâm lại đây, chiều nàng phương hướng. Bản năng cầu sinh làm nàng hướng một bên né tránh, nhưng lưới dao thật sự quá nhanh, mắt thấy sắp liền phải đâm đến nàng trên người, Quý Sơ cười khổ một tiếng bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Đã chết liền đã chết đi, tuy rằng đời này so đời trước còn muốn ngắn ngủi, nhưng nàng tốt xấu cũng hiểu rõ đời trước vẫn luôn mê hoặc địa phương, biết rõ ràng phụ thân tử vong chân tướng. Ngoài ra, nàng trọng sinh tới nay ngắn ngủn mấy tháng cũng coi như là giúp thi kỳ, giúp chút Lộ Châu thành ngoại dân chạy nạn, giúp Đường bá phụ cùng gia tộc tránh thoát tai họa, tính tính cũng đáng. Nhưng mà, nàng nhắm mắt lại thời khắc đó không có cảm nhận được trên người kịch liệt đau đớn, ngược lại cảm nhận được bắn tung tóe tại trên mặt tấm áp, đồng thời suy kiếm nhập huyết nhục thanh âm truyền tới nàng trong tai. Quý Sơ hô hấp đình trệ, đỉnh tiểu lông mi giống như phiên phi con bướm giống nhau rung động không ngừng, một cái bất an ý niệm mãnh liệt xuất hiện ở nàng trong óc. Hầu gia, Trọng Bác kinh hoàng hô to xông tới, Quý Sơ cắn môi mở mắt, sau đó thấy được che ở nàng trước mặt sinh cực kỳ đẹp nam tử. Nhiếp Hành Chi tướng mạo trước nay đều là nổi bật, hình dáng sắc bén, hơi hơi dơ lên hẹp dài mắt phượng diễm lệ phong lưu, tinh xảo cao thẳng mũi cùng tức mỏng môi làm hắn ở hoàn mỹ hoàn toàn đồng thời lại nhiều vài phần khó có thể tiếp cận tôn quý lang người. Nhưng Quý Sơ chưa từng có gặp qua hắn dùng gương mặt này cười như vậy vui vẻ lại đơn thuần bộ dáng, một lần đều không có. Nàng nâng lên tay, trên tay dính rất nhiều máu tươi, là Nhiếp Hành Chi vì nàng chặn lại lưỡi dao sắc bén. Quý Sơ ánh mắt hoảng hốt lên, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Quý Sơ, ta làm cho bọn họ đi, ngươi đừng khóc muốn vui vẻ được không? Nhiếp Hành Chi gắt gao ôm nàng, nhìn đến nàng chảy xuống tới nước mắt có chút hoảng loạn, khẽ cắn môi nhỏ giọng mà tiến đến nàng bên thai mở miệng. Quý Sơ nghe xong hắn nói ngơ ngẩn nhìn lại, Lục Hành che chở Thẩm Thính Tùng đã sắp xông ra trùng vây, nàng móng tay gắt gao mà bóp lòng bàn tay, hàm răng cắn môi dưới ra huyết, ánh mắt lược quá Thẩm Thính Tùng vô lực rũ xuống cánh tay, cùng với trước mắt nam tử thấp thỏm biểu tình, rốt cuộc gật đầu. Làm cho bọn họ đi, lập tức đem biệt quán đại phu mời đến. Nhiếp Hành Chi được nàng cho phép, lạnh giọng phân phó. Kim Lô vệ được hắn mệnh lệnh, lập tức liền thu tay, Lục Hành mang theo Thẩm Thính Tùng liền can người thuận lợi rời đi. Trọng Bác ánh mắt phẫn hận mà nhìn những người đó bóng dáng, quay đầu căm tức nhìn Quý Sơ, nếu không phải bởi vì nàng, hầu gia sẽ không bị thương, những người này cũng chạy không thoát. Nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ sẽ không đến Lộ Châu, hầu gia sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. Trước kia Trọng Bác đối Quý Sơ cái này thế tử phu nhân ôm co tôn kính, ngay từ đầu nàng gả vào Định Quốc công phủ thời điểm, hắn còn ở chủ tử trước mặt thế nàng nói qua lời hay. Nhưng từ nàng khăng khăng muốn cùng hầu gia hòa ly lại đến hầu gia vì nàng rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh, Trọng Bác đôi Quý Sơ kia một chút tôn kính ma một chút không dư thừa, thậm chí sinh ra oán hận. Quý Sơ đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng bị Nhiếp Hành Chi gắt gao ôm lấy, một phân đều không thể động đậy, e sợ cho hoạt động hắn, làm huyết lưu càng nhiều, căn bản cũng không có tinh thần để ý tới Nhiếp Hành Chi chung quanh người đối chính mình cái nhìn. Hiện tại chỉ là một cái Trọng Bác, lúc sau còn sẽ có Nhiếp Mậu Chi, còn sẽ có vệ trưởng ý. Đều sẽ trách cứ nàng đi. Nàng cười khổ một tiếng, Nhiếp Hành Chi không có phát hiện. Hắn không muốn xa rời mà đem đầu đặt ở nàng trên vai, nhỏ giọng mà hô đau, có thể là bởi vì như vậy nhiều người ở chỗ này, hắn không có khóc cũng không có rơi lệ, chỉ là không được mà ở Quý Sơ bên thai hô đau. Quý Sơ ánh mắt tan rã, không nói gì, Nhiếp Hành Chi bởi vì nàng trọng thương, nhưng nàng giờ này khắc này liền một câu an ủi hắn nói đều nói không nên lời. Nhiếp Hành Chi ôm nàng, phát hiện có chút không đúng, sắc mặt hoảng loạn. Vội vàng ngừng hô đau nói lại thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, Quý Sơ, ta không có việc gì, ta một chút đều không đau, ta sẽ không chết. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta một chút đều sẽ không đau. Hắn lắp bắp mà mở miệng, mắt phượng chỗ sâu trong cất giấu thấp thỏm lo âu, sợ hãi từ nữ tử trong miệng nghe được cự tuyệt nói. Quý Sơ rũ xuống đôi mắt, che khuất trong đó sở hữu cảm xúc, không có hé răng vùi đầu vào hắn ngực. Nàng biết, chờ tới rồi Nhiếp Hành Chi thanh tình sau, nên đón sẽ là cái gì? Nàng là cái ti tiện người, lừa gạt thần trí không thanh tỉnh thời điểm hắn, sau đó còn làm hắn vì chính mình bị trọng thương thả chạy Thẩm Thính Tùng. Biệt quán đại phu bị kéo tún không đến nửa khắc chung thời gian liền chạy đến, tùy theo mà đến còn có tại tiền viện Nhiếp Mậu Chi cùng vệ trường ý yến hội đã tan, thi kỳ muốn lưu lại nhưng thật ra bị ngăn ở bên ngoài. Nhiếp Hành Chi phía sau lưng bị đâm nhất kiếm, cánh tay thượng còn có một đạo hoa thương, đại phu nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ khó khăn, chịu đựng kinh sợ trước qua loa trên mặt đất một tầng thuốc bột. Theo sau liền làm người tiểu tâm mà đem này nâng ra địa lao, tới rồi sạch sẽ sáng ngời địa phương đi thêm xử lý. Tóm lại không có thương tổn đến yếu hại, sẽ không tổn thương đến tánh mạng. Quý Sơ gắt gao bóp lòng bàn tay móng tay rốt cuộc buông ra, hơi hơi động hạ thân, trắng bệnh mặt khôi phục một tia huyết sắc. Vậy như vậy trước nâng đi ra ngoài. Nhiếp Mậu Chi là cái tính nôn nóng, như là không thấy được trưởng huynh cùng trưởng tẩu ôm nhau thân mật tư thái, lập tức mở miệng. Nhưng mà, ở đây người nghe xong hắn nói sau đều không có phản ứng, trọng bác lạnh mặt trầm mặc không nói, vệ trường ý thì tại xác nhận bạn tốt thương thế tạm thời với tánh mạng không ngại sau, nghiêm túc đánh giá địa lao tình huống. Ngay cả Nhiếp Hành Chi chính mình, cũng ở cố nén thuốc bột mang đến đau xót sau không nói một lời, ôm nữ tử không muốn buông tay. Mới vừa rồi Quý Sơ không có trả lời hắn, hắn hốc mắt chậm rãi lại đỏ. Địa lao bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng ánh mắt mọi người đều như có như không đầu hướng Nhiếp Hành Chi trong lòng ngực, Quý Sơ trên người, không khí dần dần nôn nóng. Người trước buông ra ta, làm người từ địa lao đem ngươi nâng đi ra ngoài, được không? Quý Sơ nhấp nhấp môi, tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng minh bạch ở sắc trời chưa lượng ở cái kia thanh tỉnh Nhiếp Hành Chi không có trở về thời điểm, chính mình căn bản không cần tưởng từ nơi này rời đi. Đương nhiên, Nhiếp Hành Chi nhân nàng bị thương, nàng từ chính mình lập trường thượng cũng vô pháp coi như không có việc gì phát sinh giống nhau rời đi. Nhiếp Hành Chi buông lòng ra nàng, nhưng một đôi mắt lại không bỏ được rời đi, ngập nước mang theo cầu xin. Hắn cũng ở sợ hãi người nọ nếu là biết dã nam nhân bị hắn thả chạy từ nay về sau liền vẫn luôn dùng thuốc viên không cho hắn xuất hiện. Hắn vĩnh viễn đều không thấy được Quý Sơ người. Ta bồi ngươi, lưu lại nơi này. Quý Sơ nhìn hắn, ngữ khí thực ôn nhu, nàng biết những người này đều không mở miệng nói chuyện, là muốn nàng thái độ, cũng biết ngày mai cần thiết muốn cùng thanh tỉnh Nhiếp Hầu ra giải thích, hoặc là bị hắn dùng lẻn vào biệt quán lấy đi lệnh bài thả chạy Thẩm Thính Tùng tội danh quan tiên cái này địa lao đến đây đi. Bất quá cũng may Thẩm Thính Tùng tồn tại bị cứu đi, mà nàng, có lẽ Nhiếp Hầu ra sẽ không muốn nàng mệnh. Ân. Nhiếp Hành Chi hàm chứa nước mắt thật mạnh gật đầu. Những người khác cũng như là đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng thật cẩn thận mà đem người nâng ra địa lao, trong lúc Nhiếp Hành Chi ánh mắt không có rời đi quá bên người người. Vệ trường ý đi ở mặt sau cùng, thấy vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng phân phó một câu, đem nhà tù chung vết máu cùng còn sót lại khí vị xử lý sạch sẽ. Có người, điên cuồng đến liền chính mình cũng đã tính toán rồi. Chương 59, canh 1. Bởi vì thương ở phía sau lưng, vì tránh cho miệng vết thương bị đè ép, Nhiếp Hành Chi chỉ có thể chắc ngọa ở trên giường, đồng thời một cánh tay còn muốn khúc, nhìn tư thái cực kỳ biệt nữ cùng khó chịu. Đại phu cho hắn cẩn thận xử lý miệng vết thương thời điểm, hắn tún Quý Sơ một bàn tay, ủy khuất ba ba mà chề môi, trong mắt ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Quý Sơ quay đầu đi không có xem kia từng buồn bị mang sang đi máu loãng, cũng không có xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, mà là nhìn về phía Nhiếp Mậu Chi, phái cá nhân cùng Thi Kỳ nói một tiếng đi, ta tạm thời không ngại, thỉnh hắn không cần lo lắng. Thi Kỳ mang nàng tiến vào, biệt quán trung đột nhiên ra lớn như vậy động tĩnh, mà nàng chậm chạp chưa lộ diện, hắn khẳng định ở bên ngoài cấp xoay quanh. Nghe vậy, Nhiếp Mậu Chi đầu tiên là nhìn trưởng huynh liếc mắt một cái, thấy hắn không hề có để ý tới chính mình ý tứ, cười mỉa một tiếng, trưởng tẩu. Quý nương tử nói chính là, ta đây liền phái người qua đi, làm thi chỉ huy trở về quý phủ. Tẩu phu nhân không cần lo lắng, thanh thản ổn định mà lưu lại nơi này liền có thể. Thi chỉ huy là cái người thông minh. Nói vậy về tới quý gia nên nói cái gì không nên nói cái gì hắn trong lòng minh bạch. Vệ trường ý đột nhiên mở miệng, nói ra nói muốn so Nhiếp Mậu Chi cao minh rất nhiều. Quý Sơ con mắt xem hắn, trong mắt mang chút cân nhắc, vệ trường ý từ trước là Nhiếp Hầu gia trí giao hảo hữu, tâm tư nhất kín đáo tinh tế, hôm nay sự kiện từ đầu đến cuối, chỉ sợ giấu không được hắn đôi mắt. Vứt bỏ Thẩm Thính Tùng sự tình không đề cập tới, hắn đến tuột cùng có biết hay không Nhiếp Hành Chi là một cái như thế nào trạng thái đâu. Như thế nào liền một ngụm kết luận chính mình sẽ không có việc gì. Còn chưa chúc mừng qua trường ý được như ý nguyện đến Lộ Châu Thành làm thông phán, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua tưởng rời đi Bình Kinh Thành ngoại phóng làm quan. Không biết, Thanh Thanh nhưng đi theo ngươi cùng tiến đến. Đối mặt vệ trường ý, Quý Sơ nói chuyện thập phần khách khí, khỏe miệng cong lên một cái không quá rõ ràng độ cung. Vệ trường ý mắt đào hoa híp lại, dục muốn cười đáp đống nhiên cảm nhận được một bên đầu tới giống như thực chất ánh mắt, hắn lơ đãng ngồi xem. Mắt phượng trung hung tợn cùng ghen ghét làm hắn cả người đánh cái giật mình, trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Hắn đánh cái ha ha, ở trong lòng phun tảo một câu có chút người chính là choáng váng lòng dạ hẹp hòi tật xấu cũng không đổi được. Tẩu phu nhân cẩn thận, Thanh Thanh là phu nhân của ta, ta ngoại phóng làm quan nàng đương nhiên cũng muốn đi theo lại đây. Hắn ở phu nhân chữ càng thêm trọng ngữ điệu, cố ý làm lòng dạ hẹp hòi người biết hắn vệ trường ý là có gia thất người, như thế nào sẽ mơ ước bạn bè. Tiền nhiệm phu nhân. Nga. Đúng rồi, tiền nhiệm. Là trường ý sơ sót, hiện giờ nên gọi tẩu phu nhân vì quý nương tử. Quý nương tử như có nhàn hạ nhưng đi tìm Thanh Thanh làm bạn, Thanh Thanh cũng thập phần tưởng niệm quý nương tử. Vệ trường ý kỳ thật cũng là cái lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa hắn am hiểu sâu có thủ án cần thiết đương trường liền báo đạo lý. Lập tức cấp ngu xuẩn Nhiếp Hầu ra một cái phản kích, ngươi chính là lại ghen ghét, trước mắt này nữ tử cũng không phải ngươi bên gối người, đó là tái giá người khác ngươi cũng chưa tư cách nói chuyện. Nghĩ đến đây, vệ trường ý lại không cấm nghĩ tới bị thả chạy người nọ, hay còn sờ sờ cằm, ánh mắt lập lòe. Nghe nói, tẩu phu nhân chính là nhìn chúng người nọ còn đáp ứng rồi hắn cầu thú, nhiếp hầu gia ngũ tạng đều đốt sốt ruột hoảng hốt mà đi điều tra nhân ra chi tiết, kết quả mới phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Lại nói tiếp, nhiếp hầu gia còn muốn cảm tạ hắn phát hiện sớm, nếu là người nọ thân phận vãn một ít bị vạch trần bên người lại có thế lực tụ lại, tẩu phu nhân liền tính là gả cho hắn, nhiếp hầu gia làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Quý sơ nghe được Mạc Thanh Thanh cũng đi theo tới rồi Lộ Châu, trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái, còn tính thiệt tình tươi cười. Nàng trước kia chưa xuất các thời điểm cũng có 2-3 người bạn tốt nhưng gả chồng sau lui tới liền ít đi, Mạc Thanh Thanh tuy là nàng gả cho nhiếp hành chi về sau mới nhận thức bằng hữu, nhưng quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Quý sơ, ngươi cho ta làm quần áo phá, làm sao bây giờ? Nhiếp hành chi nghe không được bên người nữ tử lược quá hắn cùng khác dã nam nhân nói chuyện, lại còn có cười như vậy đẹp, đối hắn đều không có như vậy cười qua, hắn lẩm bẩm tún tún quý sơ tay, lôi trở lại nàng lực chú ý. Quý sơ theo hắn nói xem qua đi, thâm tử sắc áo gấm bị lưỡi dao cắt qua, lại nhiễm vết máu, lại phá lại dơ, đã không thể lại xuyên. Nếu không thể xuyên, kia chỉ có thể ném xuống, nàng phiên hai hạ, đôi mắt ba ba nhìn nàng nam tử lắc đầu. Hầu ra, ném đi, bất quá là một kiện áo tím, nói vậy biệt quán bên trong sẽ không khuyết thiếu ngươi quần áo. Nhiếp hành chi như thế nào cũng lưu lạc không được không có quần áo xuyên quẫn bách hoàn cảnh, đơn hắn cấp hậu viện oanh oanh yến yến đặt mua son phấn đều là danh tác, một kiện cũ nát quần áo tính cái gì. Nói đến nơi đây, bọn hạ nhân tự nhiên muốn ôm quần áo ném, nhiếp hành chi một chút á khẩu không trả lời được, dầu dĩ không vui mà quay đầu đi chỗ khác. Không khí an tĩnh lại, vệ trường ý ho nhẹ một tiếng tả hữu nhìn xem xua tay cáo lui. Hắn mới vừa rồi bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sớm có rời đi chi ý nhiếp mẫu chi theo sắt cũng theo đuôi hắn rời đi, tả hữu trưởng huynh không có tánh mạng chi ưu, hắn không hảo lại đãi đi xuống. Miệng vết thương đã xử lý tốt, đại phu khai dược liền lui xuống, lúc này trọng bác tự mình đốc xúc bọn hạ nhân sắc thuốc, không bao lâu trong phòng liền dư lại quý sơ cùng bị thương nhiếp hành chi hai người. Còn lại nô tỳ đều canh giữ ở ngoài cửa, hầu ra rất sớm phía trước liền phân phó qua không chuẩn người khác tiến vào hắn phòng ngủ. Thi kỳ trên người quần áo ta đã thấy, là ngươi làm. Người đều đi hết, nhiếp hành chi cái mũi vừa kéo, đôi mắt hồng toàn bộ lại bắt đầu hủy khuất mà lên án. Đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì hắn quần áo phá liền phải ném xuống, hắn đều thật lâu không có mặc quá bộ đồ mới. Quý sơ ngạc nhiên, không có dự đoán được hắn liền loại này không người biết việc nhỏ đều rõ ràng, cũng không có dự đoán được hắn liền một kiện quần áo đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, bất quá, hắn mới bị trọng thương, nàng chỉ có thể trấn an hắn. Bàn tay một chút theo sờ sờ tóc của hắn, quý sơ nghĩ nghĩ ngự khí nhu nhu về phía hắn hứa hẹn, chờ lần sau ngươi lại tỉnh lại, ta cũng cho ngươi làm quần áo mới được không? Cho ngươi dùng chân quý nhất vân cẩm, lại dùng thêu thủa phùng thượng lưu vân đồ án. Là ngươi mà không phải nhiếp hầu gia. Trong lời nói khác nhau hiển nhiên chuyển khóc mỉm cười nhiếp hành chi không có lanh hội đến, hắn thật mạnh gật đầu, tiểu khoe môi, ngón tay một chút thưởng thức quý sơ tay, trong lòng tràn đầy vui mừng. Quả nhiên, hắn thả chạy cái kia dã nam nhân. Lại bị sau khi trọng thương, quý sơ đối hắn liền trở nên ôn ôn nhu nhu, có lẽ thực mau liền cùng từ trước giống nhau. Lúc ấy, hắn còn có thể ôm quý sơ ngủ. Ngắm lại liền Mỹ tư tư mà, hắn cơ hồ hưng phấn mà một đêm không ngủ, nhìn quý sơ khó nén mệt mỏi mà ghé vào giường sần hô hấp vững vàng, hồi lâu lúc sau mới khép lại đôi mắt. Giờ thìn, sắc trời hơi lượng. Từ phía sau lưng cùng cánh tay truyền đến đau đớn buộc làm nhiếp hành chi mở mắt, hắn nhanh chóng hồi ức một lần đêm qua phát sinh sự tình. Sắc mặt âm trầm rất nhiều không khỏi cong cong khỏe môi, nếu vô ngoại lệ, lúc này kia đoàn người đã rời đi Lộ Châu Thành. Bọn họ sẽ đi nơi nào đâu? Thẩm Thính Tùng trên người nhuyễn cân tán ít nhất muốn 2 ngày công phu mới có thể tan đi, bọn họ nhất định sẽ bằng mau tốc độ trở lại Giang Nam, thẩm gia đại bản doanh. Chỉ cần bọn họ đi vào Giang Nam địa giới, bí mật này liền sẽ lập tức đại bạch khắp thiên hạ. Đến lúc đó, triều đình cũng nên lựa chọn hảo người được chọn lãnh binh đi đến Bắc Địa đối phó Đái Thiệu. Bắc Địa tiết độ sứ phản. Giang Nam tiết độ sứ ủng hộ tiên thái tử chính thống, này thiên hạ, thế tất thành một mâm loạn cờ. Nhiếp hành chi trong mắt hiện lên một mặt màu đỏ tươi, tiên thái tử, Ngụy An Đế, nếu không phải các ngươi dây dưa, căn bản sẽ không có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, bản hầu hài tử như thế nào sẽ chết. Một khi đã như vậy, bản hầu cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi quang minh chính đại mà đấu lên, đấu đến càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương toàn bộ đi tìm chết. Hắn cắn răng bộ mặt xâm lệ dữ tợn. Lại ở tầm mắt hơi hơi đi xuống thời điểm thấy được một đoạn ánh bạch cổ tay trắng nõn, tùy ý mà đáp ở hắn phát thượng, hắc bạch đối lập dưới, càng thêm có vẻ kia tiệt thủ đoạn tinh tế đáng yêu. Nhiếp hành chi trên mặt biểu tình cứng lại rồi, hắn ngực kịch liệt mà phập phồng số hạ, động tác thong thả mà đem một bàn tay phúc ở trên cổ tay, chân trượt xúc cảm làm hắn hầu kết lan lộn, là thật sự, Quý Sơ đêm qua thủ hắn không có rời đi, nàng liền ở hắn bên người, gần trong gang tấc. Bình hô hấp, hắn ngón tay đi phía trước rồi đi, đặt ở nữ tử gương mặt, dừng lại bất động. Trong mộng có một con kín không kẽ hở vong rừng ở Quý Sơ trên mặt, vương chắc bao phủ ở trên người nàng, làm nàng hô hấp không lên, Quý Sơ nháy mắt bừng tỉnh, mở một đôi có chút mê mang đôi mắt. Nhiếp Hành Chi nhanh chóng thu hồi tay, mắt phượng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, ngữ khí xâm hàn, thả chạy tiên thái tử di tự, Quý Sơ, ngươi thật to gan. Chương 60, canh 2. Quý Sơ nguyên bản là nằm sấp trên giường sườn, chậm rãi ngẩng đầu còn không quá thanh tỉnh. Nhưng Nhiếp Hành Chi lạnh lùng một câu cùng lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt làm nàng lập tức khôi phục thanh minh, trời đã sáng, trước mắt người này không hề là khóc sướt mướt cái kia hắn. Nhiếp Hầu gia ở hướng chính mình vấn tội lợi dụng thần trí không rõ hắn, thả chạy Thẩm Thính Tùng. Nàng dần dần ngồi ngay ngắn, cố tình đem chính mình cùng trước mắt người khoảng cách kéo ra, rũ xuống đôi mắt cũng không co xem hắn, tất cả đều là ta sai, Hầu gia nếu là đem ta quan tiến địa lao, ta sẽ không có câu oán hận, chỉ nguyện ngài ngày đó nói còn giữ lời. Sẽ không liên lụy đến quý gia trên người. Hôm qua việc là một mình ta nảy lòng tham, quý thị tộc nhân hoàn toàn không biết tình. Nàng ngữ khí rất bình tĩnh cũng thực bình thản, chỉ có nói đến quý gia thời điểm mang theo một tia dao động. Nàng ngàn dặm trở lại Lộ Châu, cũng không hy vọng tộc nhân của mình bởi vì nàng hành động đã chịu liên lụy, đặc biệt ở đường huynh làm Lộ Châu đầy quan, tiền đồ vừa lúc khoảnh khắc. Nhiếp Hành Chi trên người quấn lấy băng vải, dãy rủa ngồi dậy thời điểm đôi mắt cũng không chớp một chút, hắn châm chọc mà cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra có đảm đương, đem sở hữu sự tình đều ôm đến trên người mình. Đáng tiếc ngươi vị kia vị hôn phu vẫn là bỏ xuống ngươi rời đi, ngược lại còn muốn bản hầu cứu ngươi. Này bút chướng ngươi lại muốn như thế nào tính, đem ngươi quan tiến địa lao bản hầu chính là một chút đều không có lời. Quý Sơ sắc mặt hơi hơi biến hóa, ngước mắt nhìn về phía hắn, thực nghiêm túc mà phản bác, đêm qua sự tình Thính Tùng cũng không cảm kích, hắn hôn mê bất tỉnh. Nói tới đây, nàng khẩn trương mà nhấp nhấp môi, ngữ khí đột nhiên biến hóa. Không biết Hầu gia đối hắn làm cái gì, mới có thể làm hắn vẫn luôn hôn mê. Nàng trong lòng còn bỏ thêm một câu, đối nàng mà nói đêm qua cứu nàng người là mặt khác một người, cùng trước mắt hắn không quan hệ. Đương nhiên nàng biết nặng nhẹ, những lời này không thể nói ra. Hào một cái tình trạng ý tiếp. Đêm qua những người đó đều đối nàng ra tay muốn nàng mệnh nàng cư nhiên còn một ngụm một cái Thính Tùng, quan tâm dã nam nhân thân thể lo lắng dã nam nhân an nguy. Nhiếp Hành Chi cả người căng thẳng, lại hận lại đố. Một đôi mắt phượng đã là hàn đến không thể lại hàn, càng có chút hối hận không có trực tiếp giết cái kia dã nam nhân, ngược gặp lên chua xót làm hắn trong miệng phát khổ, cùng cái kia dã nam nhân so sánh với, ngươi không ngại lo lắng cho mình, thật cho rằng bản hầu còn niệm cũ tình sẽ bỏ qua ngươi. Hắn không hề là cái kia ngu xuẩn, chỉ biết khóc sướt mướt, tuy rằng hắn biết Quý Sơ đối cái kia ngu xuẩn so với hắn càng tốt, còn sẽ ôn nhu mà dùng tay chải vớt tóc của hắn, canh giữ ở mép giường nhìn hắn đi vào giấc ngủ. Quý Sơ thực thản nhiên, nghe được Nhiếp Hầu gia đe dọa cũng không chậm trễ, gật gật đầu, ta biết đã cùng Hầu gia thanh toán xong không có bất luận cái gì quan hệ, Hầu gia có ngài hồng phấn chi kỷ, ta cũng có ta vị hôn phu. Cho nên, Hầu gia vô luận như thế nào xử trí ta, tận tình tùy tiện, ta nói rồi sẽ không có câu oán hận. Hồng phấn chi kỷ bốn chữ vừa ra, Nhiếp Hành Chi đột nhiên có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi, hắn nhớ lại chính mình vì không cho cái kia ngu xuẩn đi phạm tiện mà đi quý phủ, cũng vì cho thấy hắn là thật sự đi phía trước đi rồi. Nhận lấy Lộ Châu quan lại nhóm dâng lên tới nữ tử, như vậy nhiều nữ tử ở tại cùng cái trong viện ồn ào vô cùng, Quý Sơ nàng nhất định là phát hiện, cũng có thể tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nếu không phải bởi vì ban đêm xuất hiện cái kia ngu xuẩn, bản hầu mới chướng mắt những cái đó dung chi tục phấn, gặp phải một chút đều sẽ không khỏe. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh băng, nhưng mà lại theo bản năng mà ám chỉ hắn căn bản không chạm qua những cái đó nữ tử. Dứt lời thấy Quý Sơ không có hé răng, cho rằng nàng không tin chính mình lời nói. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, lại nhịn không được bỏ thêm một câu, cũng may cái kia ngu xuẩn nhát như chuột, xa xa mà nhìn đến những cái đó nữ tử liền chạy đi, hút như vậy nhiều hương phân khí tìm không thấy địa phương, cũng không tính ta uổng phí công phu. Hắn một ngụm một cái ngu xuẩn, phảng phất quên mất kia cũng là một cái khác trạng thái hạ chính mình. Nhưng mà vô luận là hắn vẫn là thần trí không rõ ngu xuẩn đều không có chạm vào những cái đó nữ tử, Nhiếp Hầu gia nói mấy câu đều vì biểu đạt ý tứ này. Đáng tiếc, Quý Sơ nghe vào trong thai vẫn chưa để ý, nàng đứng lên trực tiếp dò hỏi Nhiếp Hầu gia muốn xử trí như thế nào nàng. Lợi dụng thần trí không rõ Nhiếp Hành Chi thả chạy Thẩm Thính Tùng là không tranh sự thật, nàng nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì xử phạt. Bởi vì nàng những lời này cùng bất chấp tất cả thái độ, Nhiếp Hành Chi sắc mặt thay đổi mấy lần. Hồi lâu, hắn trừng mắt không chút nào sợ hai nữ tử, lạnh lùng mở miệng, đêm qua ngươi nói phải vì bản hầu làm bộ đồ mới. Người tới, đem kim chỉ hộp mang tới. Ngươi liền đứng ở hắn trước mặt, hắn đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, để tránh cái kia ngu xuẩn lại làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Kim chỉ hộp cùng đủ loại kiểu dáng gấm vóc vải dệt bãi ở Quý Sơ trước mặt, nàng biểu tình phức tạp nhìn nam nhân liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, lại ngồi xuống. Nàng không hề răng, Nhiếp Hành Chi lạnh lùng nhìn nàng hai mắt, lại nghiêng nằm xuống, phương hướng tự nhiên là hướng nàng nơi này, ngưng kết hàn băng con ngươi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng trong tay động tác. Quý Sơ cầm lấy một khối thiên lam sắc gấm vóc, trước kia Nhiếp Hành Chi thích xuyên màu tím màu đỏ chờ nhan sắc tươi đẹp quần áo, nàng trong lòng tổn chút khí, theo bản năng liền lựa chọn hắn không quá thích nhan sắc. Đối lập, nhìn chằm chằm nàng nam tử nhưng thật ra chưa nói cái gì, an tĩnh mà giống như một khối pho tượng. Quý Sơ trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy trên người hắn chăn gấm đã chạy xuống tới rồi bên hông, mà nửa người trên trừ bỏ cột lấy băng vải địa phương toàn bộ lỏa lộ bên ngoài, đường cong lưu sướng, thon chắc lại khối lũy rõ ràng eo bụng ẩn chứa vô hạn lực lượng. Nàng ra mặt một năng, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng lại tưởng tượng một cánh tay bị hắn đè ở phía dưới, cánh tay kia thượng bị thương, chăn gấm liền tính là chạy xuống hắn cũng không thể động đậy. Rốt cuộc vẫn là bởi vì chính mình chịu thương, Quý Sơ buông trong tay gấm vóc, nhanh chóng về phía trước phủ một chút thân. Mảnh dài ngón tay bay nhanh mà bắt lấy chăn gấm hướng lên trên nhắc tới, che khuất hắn lỏa lộ bên ngoài ngực. Mà không như mong muốn, mặc dù nàng động tác lại là tiểu tâm vẫn là trong lúc lơ đãng đụng phải Nhiếp Hành Chi eo bụng, ngón tay thượng còn xuất lại xúc cảm rõ ràng. Nàng cúi đầu, ngay sau đó coi như không có việc gì phát sinh, kiên nhẫn mà quan khán trong tay gấm vóc. Nhưng mà, nàng không biết gần là một cái động tác nhỏ gần là như thế này rất nhỏ đụng chạm, trực tiếp rối loạn Nhiếp Hành Chi tâm thần, hắn thần sắc không rõ. Nghiến răng nghiến lợi mà cảm nhận được dưới thân lụa quần chi đi lên. Như vậy lâu ngày ngày, không ngừng hắn ở khát vọng nữ tử, thân thể hắn cũng thành thật mà làm ra phản ứng. Nhưng nữ tử đang chuyên tâm trên tay gấm vóc, căn bản là không phát hiện hắn thân thể thành thật. Thấy thế, Nhiếp Hành Chi tựa hồ thực không vui, thình lình mà mở miệng, không thành tâm chớ có đáp ứng cái kia ngu xuẩn. Hắn cũng nhìn ra nữ tử thái độ có lệ. Quý Sơ xem trọng gấm vóc kích cỡ mới đột nhiên phát hiện, nàng cùng Nhiếp Hành Chi ít nói hòa ly cũng có mấy tháng. Này mấy tháng tới hắn thân hình cũng nên thay đổi, chế y kích cỡ đương nhiên cũng muốn tùy theo thay đổi, nhưng nàng chỉ nhớ rõ nửa năm trước hắn kích cỡ. Nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, nàng nghĩ nghĩ, trước buông xuống trong tay động tác, nhịn không được nói, hầu ra, có không không cần lại kêu chính mình ngu xuẩn. Nàng đối đêm qua hắn hảo cảm rất cao, chịu không nổi trước mắt người một ngụm một cái ngu xuẩn mà gọi hắn. Là ngươi cầu ta. Nhiếp Hành Chi còn đối ngày đó nàng đáp ứng cầu thú lời nói canh cánh trong lòng, không cần suy nghĩ lập tức mở miệng. Cuối cùng thần sắc có chút phức tạp mà nửa hạp đôi mắt, ngươi thả chạy tiên thái tử di tử, ta lại cứu ngươi, ngươi cần thiết phải ở lại chỗ này, thẳng đến người nọ bị trảo trở về thẳng đến ta thương hảo. Nghe vậy, Quý Sơ sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không có ý kiến, trên thực tế hắn yêu cầu cũng không quá mức. Chỉ là, hắn khi nào còn sẽ xuất hiện. So với trước mắt người, Quý Sơ càng thích đối mặt khóc sướt mướt nhưng lại đáng yêu đơn thuần hắn. Hầu hạ ta dùng dược. Trên người nhão nhào dính dính, ngươi muốn giúp ta trả lao. Miệng vết thương đau, ngươi lại đây thổi một tuổi. Một ngày công phu, Nhiếp Hành Chi dán nàng không bỏ, đó là uống một ngụm thủy cũng muốn nàng thân thủ đưa tới bên miệng, như là lại về tới từ trước định quốc công phủ. Quý Sơ nhất nhất làm theo, hắn nếm tới rồi ngon ngọt, liền bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước. Ban đêm, hắn ánh mắt sâu thẳm, một phen túm chặt Quý Sơ tay. Chương 61. Quý Sơ bị túm một chút, nửa người trên suýt nữa ngã vào Nhiếp Hành Chi cánh tay miệng vết thương thượng. Nàng nhíu mày lấy một loại biệt nữ tư thái xem qua đi, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, hầu ra, đêm đã khuya, ngài muốn nghỉ ngơi ta cũng phải đi nghỉ tạm. Nhiếp Hành Chi chạm đến nàng mang theo phòng bị tầm mắt, cơ hồ là lập tức nhận rõ trước mắt hiện thực, từ một ngày bất thiếp chung hoàn hồn. Hắn ôm mặt, bắt lấy Quý Sơ thủ đoạn không có bưng ra, cái kia ngu xuẩn khả năng sẽ xuất hiện, bản hầu nhưng không nghĩ kéo thương đi tìm người. Thực mong mà, hắn vì chính mình tìm được rồi một cái lại thích hợp bất quá lấy cớ. Thấy do nữ tử đáy mắt trần chờ hắn không cấm sắc mặt càng thêm khó coi, Quý Sơ chịu đối kia ngu xuẩn hỏi han đơn cần, tới rồi chính mình chính là lạnh như băng coi thường, tình nguyện đi địa lao cũng không nói một câu mềm lời nói. Tuy rằng cái kia ngu xuẩn cũng là chính mình, nhưng Nhiếp Hành Chi cố chấp mà cho rằng chỉ có hiện tại chính mình mới là chân chính hắn. Hắn tính tình trước nay chính là như thế, Quý Sơ trước kia thích cái kia hắn chính là như vậy, hắn không thể phủ định từ trước cái kia hắn. Kia! Tối nay ta ngủ ở hầu gia gian ngoài trường kỳ thượng, tốt không? Quý Sơ nghĩ nghĩ, đành phải đưa ra chiếc chung kiến nghị, trước mắt là khó mà nói trai đơn gái chiếc, bất quá Nhiếp hầu gia trên người có thương tích, nàng không sợ hãi cùng hắn cùng ở một phòng. Lộ Châu biệt quán tự nhiên so ra kém định quốc công phủ chú trọng có nội tình, cái gọi là nội gian gian ngoài cũng bất quá là dùng một đạo bình phong ngăn cách mà thôi. Nhiếp Hành Chi liếc mắt một cái thấp bé theo mặt bình phong, thong thả ung dung mà buông lỏng tay ra, tùy ngươi. Vì thế, Quý Sơ xoa thủ đoạn, rửa mặt qua đi nghỉ ở gian ngoài trường kỳ thượng. Ánh nến tối tăm, nàng đắp chân nằm thẳng, đôi tay dao nắm ở trước ngực, bóng người chiếu vào bình phong thượng chỉ là nho nhỏ một cái, nhưng Nhiếp Hành Chi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, như là vào mê không dám nhắm mắt lại. Phảng phất có Quý Sơ ở hắn bên người, hắn cả người kêu gào sôi trào máu đều an tĩnh xuống dưới, giữ khuôn phép mà đại ở mạch máu bên trong chảy xuôi. Nay một đêm, từ đầu tới đuôi đều thực an tĩnh, một cái khác hắn không có xuất hiện. Quý Sơ cũng thực ngoại ý muốn chính mình ở Nhiếp Hành Chi nơi này cư nhiên không có gặp được đại khúc chiết, nói cách khác thập phần bình tĩnh, trừ bỏ yêu cầu đúng hạn chăm sóc Nhiếp Hành Chi cùng với xuất hiện ở trước mặt hắn ở ngoài, nàng nhật tử cùng ở quý phủ không có đại khác nhau. Chỉ cần nàng người ở Nhiếp Hành Chi trước mặt, mặc dù bất hòa hắn nói một lời, cũng không sự. Thậm chí, song thanh bị nàng phái đi chăm sóc họa quán có thể quang minh chính đại mà đối nàng bẩm báo bên ngoài sự tình, vệ trường ý phu nhân Mạc Thanh Thanh cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, cùng nàng tại ngoại thất gặp mặt. Ở Quý Sơ trong trí nhớ mặt, Mạc Thanh Thanh là một cái viên mặt tiểu cô nương, sinh mượt mà có phúc khí, trên thực tế người cũng tương đối có phúc khí, ở nhà thời điểm chịu cha mẹ huynh trưởng sủng ái, xuất giá lúc sau bởi vì tính tình đơn thuần thảo hỉ cũng thập phần chịu cha mẹ chồng thích. Chỉ ở vệ trường ý trên người, nàng phúc khí khiếm khuyết một phân. Vệ trường ý phong lưu đa tình bị bắt làm Mạc Thanh Thanh vào cửa liền phải đối mặt 3-4 thông phòng, thành hôn không đến 2 năm liền phải cùng hậu viện 8-9 cái cùng chung nàng phu quân nữ tử Chu Toàn. Cũng may nàng lạc quan rộng rãi, vệ trường ý thích cái nào nữ tử nàng bất quá hỏi cũng không để ý tới, giữa một con béo đô đô đại bạch miêu, ngày thường hoặc là chuyên chú ăn uống hoặc là ôm đại bạch miêu đi ra cửa làm khách. Nhiếp Hành Chi nháo ra nạp thiếp việc đi phía trước một tháng. Mạc Thanh Thanh đi chính mình xa ở ngàn dặm ở ngoài ông ngoại trong nhà thăm người thân, cũng bởi vậy Quý Sơ trọng sinh tới nay không có gặp qua nàng. Khi cách mấy năm lại lần nữa nhìn thấy Mạc Thanh Thanh, Quý Sơ trong lòng vui mừng không thôi. Nhưng mà, ở nhìn thấy cằm nhọn nhọn thân hình mảnh khảnh tinh thần hể vải Mạc Thanh Thanh khi, Quý Sơ không khí vui mừng trực tiếp đánh cái chiết khấu, tinh tế mi nhăn lại. Nếu là không có trọng sinh việc này, nàng cùng Mạc Thanh Thanh cũng bất quá là nửa năm không gặp, ngắn ngủn nửa năm thời gian. Viên mặt tiểu cô nương như thế nào sẽ gầy ốm như vậy? Quý Sơ tỷ tỷ, ta còn mang theo đại bạch tới gặp ngươi. Mạc Thanh Thanh cố gắng nụ cười, ôm phì đô đô đại bạch miêu cấp Quý Sơ xem, đại đại đôi mắt hắc bạch phân minh. Đặc biệt là, ở nàng gầy hạ lúc sau, một đôi mắt lớn hơn nữa, thậm chí ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng có chút đột ngột. Quý Sơ trong lòng một ngạnh, duỗi tay đem đại bạch miêu vớt tiến trong lòng ngực, e sợ cho mập mạp miêu nhi áp suy sụp tiểu cô nương thân thể. Thanh Thanh, chính là ngươi ông ngoại trong nhà xảy ra sự tình. Nếu không phải có việc phát sinh, Mạc Thanh Thanh như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, Quý Sơ cảm giác được nàng trong mắt quang mang ảm đạm rồi rất nhiều. Nghe vậy, Mạc Thanh Thanh mũi đau xót, dùng sức lắc đầu, chính là gầy xuống dưới mà thôi, không có phát sinh mặt khác sự tình, Quý Sơ tỉ tỉ không cần nghĩ nhiều lo lắng ta. Quý Sơ thấy nàng không muốn nhiều lời, ôn thanh tế ngữ mà rời đi đề tài. Cười tủm tỉm mà cùng nàng nói lên chính mình khai một nhà họa quán cùng với tới rồi Lộ Châu Thành gặp được chuyện thú vị người. Bình phong mặt sau là Dương Lỗ thai lắng nghe Nhiếp Hầu ra, nhưng Mạc Thanh Thanh mới đến cũng không biết được, nàng nhìn Quý Sơ trên mặt tươi cười, thật tin vì nàng vui vẻ đồng thời, trong lòng cũng nổi lên một chút tiểu tâm tư. Tiểu cô nương tả hữu nhìn xem, đệ thấp thanh âm, mở miệng dò hỏi, Quý Sơ tỷ tỷ, ngươi cùng Định Bắc Hầu hòa ly sau có phải hay không muốn so với phía trước ở Định Quốc công phủ thời điểm vui vẻ a? Nàng đôi mắt tròn xoe mà dẫn dắt tò mò, buột miệng thốt ra vấn đề làm Quý Sơ cùng Bình Phong mặt sau nam tử đều là sửng sốt. Đương nhiên, hòa ly sau thực vui vẻ. Quý Sơ không cần nghĩ ngợi mà trả lời nàng vấn đề. Không hề có do dự ngữ khí lại ở Nhiếp Hành Chi trong lòng chắt một đao, hắn thô bạo cảm xúc đấu đá lung tung, hận không thể đao nhọn không thể vãn hồi mà chắt ở chính mình trên người, mà không phải nàng nhất biến biến mà nhắc nhở không có hắn nhật tử sinh hoạt mà thực hạnh phúc. Vì sao cảm thấy vui vẻ đâu? Tiểu cô nương cách Bình Phong lại hỏi một câu, nàng trong mắt ẩn ẩn mang theo bức thiết. Quý Sơ tuy rằng có chút tò mò Mạc Thanh Thanh đối việc này phá lệ chú ý, nhưng liếc mắt một cái an tĩnh nội thất, nàng không có dấu dếm, nhẹ giọng nói, bởi vì ta quá thượng một loại hoàn toàn từ chính mình chi phối cũng chỉ vì lấy lòng chính mình sinh hoạt. Nàng vì chính mình sinh hoạt làm chủ, bao gồm cứu thi kỳ, bao gồm mở hoa quán, bao gồm cùng Thẩm Thính Tùng lại lần nữa có quan hệ. Mạc Thanh Thanh nghe vậy còn có chút ngây thơ, nàng tâm tư đơn thuần. Không thể lý giải Quý Sơ trong lời nói thâm ý, nàng giảo ngón tay đầu, đại đại đôi mắt như là miêu đồng chuyên chú mà nhìn Quý Sơ, phá lệ chọc người chịu mến. Quý Sơ mềm lòng rối tinh rối mù, nàng đối đáng yêu đáng thương người từ trước đến nay ngạnh không dậy nổi tâm địa, nhìn đến Mạc Thanh Thanh trong đầu hiện lên một cái khác khóc sướt mướt thân ảnh, hoảng hốt một cái chớp mắt kiên nhẫn vì nàng giải thích, Thanh Thanh, hòa ly lúc sau ta sinh hoạt không hề vây quanh một người nam nhân chuyển, ta có chính mình bằng hữu có thiệt tình quan ái người nhà có yêu thích làm sự tình, mặc dù gặp lại một cái người trong lòng, hắn cũng không phải là ta sinh hoạt toàn bộ. Ta quá hảo chính mình sinh hoạt cũng trái lại sẽ tôn trọng ta. Mạc Thanh Thanh gầy ốm quý sơ xem ở trong mắt, như có như không mà dùng chính mình nói khai đạo nàng, vệ trường ý ở một mức độ nào đó không bằng kiếp trước nhiếp hành chi, làm hắn phu nhân, Mạc Thanh Thanh vất vả không thua gì đời trước đánh mất tự tôn chính mình. Nghe xong nàng lời nói, trong phòng hai người đều thất thần. Mạc Thanh Thanh ngơ ngẩn mà nhớ tới hậu viện một đám trên người cùng chính mình thứ tỷ có tương tự chỗ nữ tử, nhớ tới xuất giá sau thứ tỷ hoán ghét ánh mắt, một đôi mắt to khó có thể ngăn chặn mà ưu ám xuống dưới. Quý sơ tỷ tỷ sinh hoạt rất vui sướng, thuyết minh hòa ly sau nữ tử cũng không phải liền như khô bại đoá hoa, thưa thất thành bùn nghiền làm trần. Nàng cũng muốn cùng phu quân hòa ly. Mặc dù rời xa Bình Kinh thành tới rồi Lộ Châu, mặc dù phu quân chỉ bồi nàng một người, Mạc Thanh Thanh trong lòng vẫn là vắng vẻ không có sinh khí. Nếu nàng không khoái hoạt, mạnh mẽ lưu tại vệ gia hậu trạch lại có ý tứ gì đâu. Thanh Thanh, trường ý hắn hay không vắng vẻ ngươi? Mạc Thanh Thanh phản ứng quý sơ xem ở trong mắt, trong lòng thực mau hiện ra một cái suy đoán, ở nàng trong ấn tượng mặt, Mạc Thanh Thanh là yêu thích vệ trường ý, cùng vệ trường ý ở bên nhau thời điểm luôn là cười mắt cong cong ngây thơ chất phác. Quý sơ tỷ tỷ, phu quân cũng không có vắng vẻ ta, chỉ là ta thật sự chịu không nổi hậu viện như vậy nhiều nữ tử. Mạc Thanh Thanh cắn cắn môi, mắt to bên trong tích tụ nước mắt, nàng vì buồn cười tự tôn cũng không có đem thứ tỷ sự tình nói ra. Có thể là cảm giác được chủ nhân thương tâm. Hoa ở quý sơ trong lòng ngực đại bạch miêu lặng yên không một tiếng động mà lại nhảy tới chủ nhân nhà mình trên đầu gối, cái chán chống chủ nhân tay cọ tới cọ đi. Tiểu cô nương khóc đáng thương, quý sơ thần sắc chậm rãi lạnh xuống dưới, ôn thanh trấn an nàng một hồi lâu mới hống đến nàng phá khóc mỉm cười. Mạc Thanh Thanh rời đi sau, mặc dù ở vào hạ phòng, quý sơ vẫn là đối nhiếp hành chi bày ra một bộ mặt lạnh. Nàng không rõ, thế gian nam tử vì sao tổng hy vọng có được bên người không ngừng một nữ tử. Mà nữ tử thường thường chỉ thủ một người nam nhân si tâm như một. Nhiếp hành chi khó được không có bởi vì nàng mặt lạnh làm ầm ĩ, chỉ là phân phó trọng bắc vài câu, cách nhật biệt quán bên trong oanh oanh yến yến nhóm từ đâu tới đây liền đến chạy đi đâu, một cái đều không dư thừa. Quý sơ đối này không có bất luận cái gì phản ứng, nàng trong lòng giới hạn rất rõ ràng, nhiếp hành chi như thế nào đều không liên quan chuyện của nàng, đối nàng mà nói biệt quán chung những cái đó nữ tử rời đi chỉ là thiếu chút sặc người son phân khí thôi. Tính nhật tử. Ngươi thẩm công tử hẳn là thành công chạy trốn tới Giang Nam. Nàng thân sắc xa cách nhạt nhẽo, nhiếp hành chi sắc mặt càng khó coi, nguyên bản cho rằng lộng đi rồi những cái đó nữ tử nàng trên mặt sẽ lộ ra một cái cười, muốn mở miệng cùng nàng nói thẩm thính tùng có thể cho nàng tôn trọng sinh hoạt hắn cũng có thể, nhưng không biết vì sao lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành âm dương quái khí. Hắn dùng âm dương quái khí hấp dẫn quý sơ lực chú ý. Quý sơ nhấp nhấp môi, động thủ vì hắn đổi dược thời điểm lực đạo trọng chút, hầu ra ngươi quản hảo chính mình là được. Thất hồn chứng xem như giải quyết. Vài ngày không nhìn thấy hắn, quý sơ có chút tưởng niệm cặp kia sạch sẽ diễm lệ mắt phượng. Nhiếp hành chi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tứ, hư lạnh một tiếng xoay đầu đi, mấy ngày nữa, trong chiều sẽ hướng Lộ Châu phái người, cái kia ngu xuẩn không thể xuất hiện, bản hầu thương cũng sẽ không khỏi hẳn. Nếu là ngươi còn tưởng ngươi thẩm lang quân tồn tại, liền thế bản hầu bảo quản hảo bí mật. Ninh Vương đã lãnh binh đi Bắc Địa cùng Tiết Độ sứ Đái Thiệu đối kháng, hắn không có khả năng là Đái Thiệu đối thủ. Bắc Địa đại loạn khoảnh khắc, Giang Nam cũng sắp sinh ra gợn sóng, hán thương sẽ trở thành tốt nhất tấm mục. Quý sơ như suy tư gì, lãnh bạch ra ở thất trung cũng không giấu ánh sáng, nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Nàng có cảm giác nhiếp hầu ra ở đem Lộ Châu thành biến thành hắn một người thế lực, ngoài ra, nguyên lai thẩm thính tùng đi Giang Nam sao. Mấy trăm dặm ở ngoài, bị nàng nhớ mong thẩm thính tùng rốt cuộc mở mắt. Chương 62 Giang Nam từ xưa chính là giàu có và đông đúc nơi. Gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước chạy mấy chục chỉ rộng lớn đại khí lại không mất hoa mị con thuyền, trên bờ người đã xuất hiện phổ biến, không bao nhiêu người đem ánh mắt đặt ở người trên thuyền trên người. Sơn hồng bong thuyền phía trên, thẩm thính tùng trầm khuôn mặt đã nhìn Giang mặt suốt một canh giờ, vừa tỉnh tới phát hiện từ Lộ Châu tối tăm địa lao chuyển rời đến đi hướng Giang Nam địa giới thuyền lớn phía trên, hơi tưởng tượng, hắn liền minh bạch là Lục Hành đám người đi cứu đến hắn. Đồng thời, một cổ dự cảm bất hảo xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn cuối cùng ý thức là ở Lộ Châu địa lao bên trong hôn mê qua đi, khi đó nghe thấy được một cổ nồng đậm hương khí. Là Định Bắc Hầu Thiết Cục cố ý làm hắn hôn mê, lại cố ý làm hắn bị cứu đi. Thẩm Thính Tùng đoán được điểm này, còn chưa mở miệng dò hỏi, đi theo hắn nhiều năm Lục Hành lập tức quỳ gối trên sàn nhà, thẳng thắn thành khẩn quý nương tử sự tình. A Sơ đi địa lao xem hắn, kết quả bên người đi theo Định Bắc Hầu, bọn họ lợi dụng A Sơ bị thương Định Bắc Hầu mới đưa hắn từ địa lao bên trong mang ra tới, một đường tới rồi Giang Nam địa giới mới dám tìm đại phu làm hắn thanh tỉnh. Thẩm Thính Tùng hoàn toàn lãnh hạ mặt, một đôi mắt đen cực kỳ không dễ mà nhiễm vẻ giận, nhậm các tùy tùng quỳ trên mặt đất, phất tay háo lập tức đi tới bong tàu thượng. Mặt nước bình tĩnh không gợn sóng, hắn tâm kinh này một chuyện lại không thể yên tĩnh, phong đã thức dậy, ngày sau hắn thân là thẩm gia con vợ lẽ bình đạm sinh hoạt cũng muốn kết thúc. Nhớ tới ngày ấy ôm hoa đang hướng tới hắn cười nhạt nữ tử, hắn thật dài mà thở dài một hơi, ánh mắt trở nên cùng hồ nước giống nhau tĩnh cùng trầm. Như Thẩm Thính Tùng sở liệu, hắn cưỡi con thuyền còn chưa tới đạt Tô Châu thành, Bắc Điệu tiết độ sứ Đái Thiệu Tạo phản tin tức liền truyền đến. Đồng thời, tiên thái tử thượng có một tử sống trên đời bí ẩn như là cắm cánh phi biến đại ngụy các nơi. Thiên hạ thế cục tức khắc trở nên quỷ dị lên. Có thể là bởi vì đang ở Lộ Châu biệt quan trung, trừ bỏ Song Thanh cùng Mạc Thanh Thanh hai người quý sơ có thể nhìn thấy, mặt khác như là Thi Kỳ cùng Đường Bá Phụ đám người như là ở nàng trong sinh hoạt biến mất giống nhau, quý sơ còn không biết Thẩm Thính Tùng thân phận đã người trong thiên hạ đều biết. Thực kỳ lạ, ở tại Lộ Châu biệt quán nhật tử quý sơ cư nhiên bận tối mày tối mặt, chỉ có rất ít thời gian mới có cơ hội lo lắng Thẩm Thính Tùng an nguy. Nhiếp Hành Chi bản nhân, không biết ăn sai rồi cái gì dược, dính người dính nàng trong lòng hốt hoảng, so ở Định Quốc công phủ thời điểm còn phải có chỉ có hơn chứ không kém. Quý sơ thậm chí liền rời đi hắn một bước cơ hội đều rất ít, thời khắc dẫn theo tâm, đương nhiên không có tâm lực lại đi tưởng người khác. Ban đêm ngủ ở gian ngoài trường kỳ thời điểm, nàng nhắm mắt lại có thể cảm giác được bên người nhiều một cái tồn tại, khẽ meo meo mà mở ra một cái phùng liền nhìn đến ban ngày lạnh nhạt nam tử đem mặt dán ở nàng góc chăn, tư thái cực kỳ biệt nữ hô hấp lại thập phần vững vàng. Quý sơ không dám ra tiếng, sợ đánh vỡ mặt ngoài yếu ớt bình tĩnh. Nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước ban đêm Nhiếp Hành Chi lấy chủy thủ hoa ở miệng vết thương thượng hình ảnh. Nàng cảm thấy khả năng chính là ở lúc ấy, Nhiếp Hành Chi người này xảy ra vấn đề, từ tự thương hại đến khóc sức mướt thần trí không rõ, hắn khẳng định là đã mắc bệnh. Người nọ trên người có thương tích, trong lòng có bệnh, quý sơ không mặn không nhạt mà xử tại trong phòng, cùng hắn cố tình vẫn duy trì khoảng cách, bên một câu đều không để cập tới. Chỉ trông cậy vào hắn trên người thương hảo, nàng từ từ mưu tính, lại rời đi nơi này. Có đôi khi nàng đảo tình nguyện Nhiếp Hành Chi đem nàng nhốt ở địa lao bên trong đi làm một cái tù nhân. Cũng may, thường thường Mạc Thanh Thanh sẽ tới cửa ôm Đại Bạch Miêu bồi nàng, quý sơ nhật tử không tính khó qua. Tự kia một ngày quý sơ cùng nàng nói chuyện qua sau, tiểu cô nương lại lần nữa lại đây thời điểm như là nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt liền mang theo tươi cười, thường xuyên ở quý sơ bên người lưu lại hồi lâu, thẳng đến vệ trường ý tự mình lại đây tiếp nàng mới không tình nguyện mà trở về, còn tổng không cho vệ trường ý sắc mặt tốt. Quý sơ cũng không cho vệ trường ý sắc mặt tốt, nàng cảm thấy vệ trường ý người này đôi mắt quá phong lưu, hơn nữa đã từng thân là đại lý tự khanh thừa, hắn thấy rõ lực quá mức nhạy bén, quý sơ có chút khó có thể mở miệng sự tình tựa hồ hắn đều xem ở trong mắt. Liên tỷ như ngày này, hắn tiếp Mạc Thanh Thanh trở về thời điểm, làm cho Nhiếp Hành Chi cùng Mạc Thanh Thanh mặt, đột nhiên cười ngâm ngâm mà đưa ra muốn cùng nàng tư nói trong chốc lát. Quý nương tử yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Đã nhiều ngày còn muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi chiếu cố nhà của chúng ta Thanh Thanh. Vệ trường ý mặt ngoài tươi cười sán lạ, trên thực tế cắn chặt răng hận không thể làm Mạc Thanh Thanh lại không cần cùng quý sơ tiếp xúc. Đương hắn không biết sao. Hắn khả khả ai ái tiểu phu nhân chẳng qua thấy quý sơ một mặt liền đối hắn lạnh một khuôn mặt, ôm cũng không cho ôm, tay cũng không cho rát, ban đêm hắn tưởng thân mật một chút không chỉ có bị đạp một chân còn bị kia chỉ béo miêu cào một chút. Vốn dĩ mang theo nhà mình mềm mục tiểu phu nhân đến Lộ Châu thành lại đây chính là tưởng gia tăng một chút hai người phu thê cảm tình, tăng nhiều cùng tiểu phu nhân ở chung thời gian, cũng rời xa Bình Kinh thành vệ gia kia một đống phiền lòng sự. Vệ trường ý kế hoạch thật tốt, ai từng muốn nhìn quý sơ hòa ly sau tự tại nhật tử, nhà hắn tiểu phu nhân cũng nổi lên cùng hắn hòa ly tâm tư. Tưởng cùng hắn hòa ly, tưởng đều không cần tưởng một chút. Tiểu phu nhân so với hắn nhỏ 7 tuổi, hắn phong lưu lắc lư mấy năm mới chờ đến nàng cập kê. Lại nương nàng thứ tỷ cờ hiệu vòng thật lớn một vòng mới đưa người cưới trở về. Kết quả vừa đến Lộ Châu thành, hai người một chỗ còn không có mấy ngày, quý sơ nàng dựa vào một bộ ngụy biện liền muốn đem người cấp bắt góc, vệ trường ý nghiến răng, ám đạo cũng không cần niệm trước kia tình cảm đối quý sơ cái này tẩu phu nhân khách khí. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn đạo lý chính là rõ ràng. Ở vệ trường ý trong lòng, Hành Chi là hắn bạn tốt, Thanh Thanh là bảo bối của hắn. Bởi vì hai người kia hắn cần thiết cấp quý sơ tiếp theo tề mánh dược, làm nàng không tì vết bận tâm mặt khác. Quý sơ nhìn trên mặt hắn cười nhữ như mày, trấn an mà chiều mặt mang lo lắng Mạc Thanh Thanh gật gật đầu, căn bản không thấy Nhiếp Hành Chi phản ứng, nàng đi theo vệ trường y đến viện môn khẩu tiểu cháo trong phòng mặt. Trường y có chuyện cứ việc nói thẳng đi, nếu là cùng Thanh Thanh có quan hệ, ta đây cũng chỉ có thể nói một câu ngươi không phải một cái đủ tư cách phu quân, làm Thanh Thanh bị ủy khuất. Nàng ngồi xuống, động tác không vội không chậm. Nghe vậy, vệ trường ý mắt đào hoa mị mị, mở miệng lại không nhắc tới Mạc Thanh Thanh, quý nương tử hiểu lầm, lần này ta muốn cùng ngươi nói chuyện hành chi thân thể. Ta nghe đại phu nói, hành chi phạm vào thất hồn chứng. Quý sơ lông mi khẽ run lên, nói, nguyên lai là bởi vì cái này, nếu đại phu cho rằng đó là thất hồn chứng chính là đi. Đại phu thế hắn khai dược, nói vậy không dùng được bao lâu liền sẽ hảo. Nàng biết Nhiếp Hành Chi trong lòng có bệnh, cũng ẩn ẩn hoài nghi quá này tâm bệnh cùng hắn đời trước tao ngộ có quan hệ. Như vậy đại đả kích cùng khuất nhục, nếu là nàng, cũng vĩnh viễn không có khả năng quên, cũng có thể tinh thần thác loạn. Tẩu phu nhân dụ dỗ được thất hồn chứng Hành Chi đi cứu chính mình vị hôn phu, lại liên lụy hắn bị thương, trong lòng khẳng định băn khoăn. Trường ý tư cho rằng tẩu phu nhân cũng hy vọng Hành Chi có thể sớm chút khôi phục khỏe mạnh, không chỉ có là trên người thương còn có trong lòng thương. Vệ trường ý đã căn cứ dấu vết để lại khâu hảo ngày đó phát sinh sự tình, thậm chí còn nghe được tiên thái tử di tự cầu thú nàng tin tức cùng với Lữ Thông Phán một nhà cùng hồ gia người đối quý sơ cùng quý gia làm hạ sự tình. Hắn mở miệng nhất châm kiến huyết, quý sơ mặt một bạch hơi có chút không được tự nhiên, bất quá cũng không có phản bác, trên người hắn thương ở chuyển biến tốt đẹp, cái kia hắn đã nhiều ngày cũng một lần đều không có xuất hiện quá. Nhưng đối với Hành Chi mà nói, này cũng không phải tốt nhất kết quả. Tẩu phu nhân, Dung Trường Ý lại gọi một lần tẩu phu nhân, ngươi sở trung tình vị kia thẩm lang quân lai lịch phức tạp, hiện giờ càng không thể tái xuất hiện ở Lộ Châu thành trung, ngươi nhưng minh bạch. Vệ Trường Ý tươi cười có chút lạnh, báo cho quý sơ nàng cùng thẩm thính tùng không có khả năng tái tục tiền duyên sự thật, thậm chí liền thấy thượng một mặt đều khó khăn. Quý sơ nghe hiểu hắn ý ngoài lời, túi đầu thanh âm có chút tiểu, ta minh bạch ngươi ý tứ, có lẽ đi. Khá vậy chưa chắc. Tay nàng trung có một khối thẩm thính tùng lưu lại ngọc bội. Thẩm Thính Tùng nói qua này khối ngọc bội ý nghĩa, nàng nhận lấy nó cũng đại biểu cho chính mình chưa kịp nói ra tâm ý. Hiện giờ Thẩm Thính Tùng lại không hề là nàng ngay từ đầu ở họa quán ngoài cửa nhìn thấy Thẩm Thính Tùng, hắn có được bọn họ cộng đồng ký ức, như vậy nàng đồng ý hôn sự cũng chính là thuận lý thành chương lại đều bị thỏa. Vệ Trường Ý không ngừng một lần thẩm tra quá phạm nhân, liếc mắt một cái nhìn ra quý sơ nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn lại có chút không rõ trước mắt nữ tử. Hành Chi cùng nàng mấy năm phu thê tình nghĩa chẳng lẽ thật sự so ra kém cùng một cái lai lịch không rõ nam tử vài lần tiếp xúc sao? Tẩu phu nhân, trước mắt là thời buổi rối loạn, vô luận là vì chính ngươi vẫn là vì Hành Chi, ta cho rằng ngươi nên cấp Hành Chi một lần cơ hội, cũng cho chính mình một lần cơ hội. Quả thật, qua đi hắn thương tổn ngươi, ngươi canh cánh trong lòng không chịu tha thứ hắn, nhưng nhiều thế này thời gian hắn thay đổi hắn đối với ngươi trả giá ngươi xem ở trong mắt, trong lòng liền không có một chút ít động dung sao? Vệ Trường Ý động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, tiếp tục nói, nguyện ý vì ngươi trả giá sinh mệnh người, ta tưởng cũng chỉ có Hành Chi. Hắn thất hồn chứng, ta đoán nguyên nhân bệnh cũng ở trên người của ngươi. Chẳng sợ, ngươi cho hắn một cái niệm tưởng đâu. Hắn liên tiếp bị thương, lại mắc phải thất hồn chứng, ta sợ lại như vậy lăn lộn đi xuống, hắn mệnh thật sự liền không có. Từ biệt đôi đảng cố nhiên là sạch sẽ lưu loát, nhưng nếu là một người vì thế tăng mệnh, tẩu phu nhân trong lòng lại há có thể an ổn. Không dối gạt tẩu phu nhân. Bắc địa chiến sự lại nổi lên, Giang Nam cũng không yên ổn. Nói không chừng thực mau Hành Chi lại muốn chạy đi chiến trường, cũng nói không chừng một cái không bắt bẻ hắn liền chết ở trên chiến trường. Người ở trên người hắn, khả năng cũng không dùng được quá nhiều thời giờ. Quý sơ im lặng không nói, chỉ ở nghe được Giang Nam thời điểm có chút phản ứng, bởi vì Thẩm Thính Tùng đi Giang Nam. Nhưng không thể không nói Vệ Trường Ý là cá biệt nắm nhân tâm cao thủ, có chút lời nói quý sơ tuy không ủng hộ nhưng rốt cuộc đặt ở trong lòng. Đó chính là Nhiếp Hành Chi trạng huống là thật sự không tốt lắm. Đã nhiều ngày nàng gặp qua vài lần hắn đầu đau muốn nứt ra nhịn không được dùng dược cảnh tượng, liên quan trên người thương thế, quý sơ đoán hắn tư vị một chút đều không dễ chịu. Vệ Trường Ý, thân phận của hắn nếu là bại lộ sẽ như thế nào? Đời trước sắp đến chết, Thẩm Thính Tùng đều hảo hảo mà đãi ở Lộ Châu Thành, cũng chỉ ở tại Nam Thành tiểu viện tử bên trong. Quý sơ nhịn không được mở miệng do hỏi. Thân phận của hắn đã bại lộ. Người trong thiên hạ đều biết tiên thái tử còn có một cái nhi tử đánh rơi ở dân gian, hảo hảo mà tồn tại. Tẩu phu nhân, kế tiếp như thế nào ngươi tự nhiên sẽ biết được. Vệ Trường Ý có chút vì chính mình bạn tốt không cam lòng, muốn nói hôn trướng, hắn không có đến cái loại này cả đời đều không được tha thứ nông nỗi. Trước mắt nữ tử dầu muối không ăn, đối hắn thực sự quá tàn nhẫn quá vô tình. Quý sơ bỗng nhiên ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại cười khổ một tiếng, thân phận này liền bại lộ. Kế tiếp Thẩm Thính Tùng Nhật Tử khẳng định là một mảnh đao quang kiếm ảnh, bọn họ có lẽ là thật sự liền thấy thượng một mặt đều khó khăn. Hắn vì thân phận sở mệnh, ta làm người tình sở nhiễu, nhưng thật ra khó đến một chỗ đi. Nàng thực nhẹ mà tự giễu một câu, ngược lại đứng dậy thời điểm lại là mặt khác một loại ngữ khí, mặt khác một sự kiện. Trường Ý, ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta sẽ phối hợp Nhiếp hầu gia chữa khỏi thất hồn chứng. Đến nội bên, về sau rồi nói sau, ta chỉ nguyện thuận theo tự nhiên. Nàng lược hạ ba phải cái nào cũng được nói, vẫn chưa đồng ý hắn thỉnh cầu. Nay ở vệ trường ý dự kiến bên trong, hắn gật gật đầu, làm Quý Sơ loạn thành một đoàn ma cũng là mục đích của hắn, không đến làm nàng luôn là quấy nhiễu Thanh Thanh tâm. Có vết xe đổ ở, hắn vệ trường ý chính là một đao thọc chết chính mình cũng sẽ không làm tiểu phu nhân nói ra hỏa ly nói tới. Bằng không, ngày sau trở thành Nhiếp hầu gia cái loại này người không người quỷ không quỷ bộ dáng, sống không bằng chết. Tạm thời, hai người chi gian duy trì quỷ dị bình tĩnh. Không chỉ có bởi vì Nhiếp Hành Chi còn bởi vì Mạc Thanh Thanh. Nói đủ rồi không có. Nhà ngươi phu nhân đang chờ ngươi trở về, chạy nhanh lăn. Bình tĩnh ở ngoài, không thỉnh tự đến người đã nhịn không được, ngự khí táo bạo mà đuổi đi vệ trường ý, hoàn toàn đã quên vệ trường ý là chính hắn một phương thế lực. Chương 63. Quý Sơ cùng vệ trường ý hai người nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, rất có ăn ý mà ngậm miệng lại. Vệ trường ý biểu tình đã khôi phục nguyên dạng, trên mặt mang cười, ý vị thâm trường mà nhướng mày, chắp tay xoay người rời đi. Quý Sơ có thể nghe được hắn ôn nhu mà kêu Thanh Thanh thanh âm, tiếp theo đó là một tiếng thật dài mèo kêu cùng hai người tiếng bước chân. Người đã đi rồi, nàng nghiêm túc mà nghĩ này đó thời gian vệ trường ý đối Mạc Thanh Thanh thái độ, lang thang không có mục tiêu mà suy đoán vệ trường ý bậc này công tâm cao thủ, Thanh Thanh đối mặt hắn tuyệt đối không phải đối thủ, khả năng mấy ngày trước cảm xúc biến hóa đã sớm bị vệ trường ý xem ở trong mắt. Vệ trường ý trong miệng ở khuyên giải an ủi nàng cùng Nhiếp Hành Chi, lời nói ngoại chi ý cũng đang nói chính hắn cùng Mạc Thanh Thanh hai người. Không phải bản hầu ý tứ, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nàng miên man suy nghĩ thời điểm, một đạo ngạnh bang bang thanh âm kẹp băng tra tử ở nàng bên thai vang lên. Nhiếp Hành Chi còn ở nơi này. Quý Sơ lấy lại tinh thần, nâng con ngươi xem hắn, nhàn nhạt mà cười một chút. Ta biết mới vừa rồi trường ý lời nói cùng hầu gia không quan hệ, hầu gia không cần giải thích, ta sẽ không hiểu lầm hầu gia ý tứ. Nàng tưởng, Nhiếp Hành Chi vô luận là đời trước vẫn là đời này bản tính đều là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Nàng đáp ứng Thẩm Thính Tùng cầu thú phía trước, hắn khả năng còn sẽ chấp nhất với nàng không buông tay, nhưng trước mắt vô luận hay không sớm có dự mưu, nàng thả chạy Thẩm Thính Tùng, chỉ bằng điểm này Nhiếp Hành Chi liền sẽ không ném thể diện cùng thân phận, tiếp tục đem tâm tư đặt ở nàng trên người. Quý Sơ theo bản năng trốn tránh ban đêm hắn đem mặt thật cẩn thận mà dán ở chính mình góc chăn hành động, cũng cố tình quên đi hắn ban ngày dính người ánh mắt. Nàng càng xem nhẹ, thanh tỉnh lóa mắt Nhiếp Hành Chi là kiêu ngạo không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt hắn trong lòng có một khối đã ăn sâu bén dễ tâm bệnh. Trong kinh sứ giả ít ngày nữa liền sẽ tới Lộ Châu Thành, vì thử ta thương thế thật giả, bọn họ khả năng sẽ mang theo thái y ta trên người thương tự nhiên là thật, nhưng thất hồn chứng tuyệt đối không thể bị chẩn bệnh ra tới, ta đã tìm hảo mấy vị đại phu, đã nhiều ngày liền sẽ thay ta trị liệu, ngươi ở một bên hiệp trợ. Nếu là thất hồn bệnh trạng biến mất, ta coi như ngươi lập công chỗ tội, thả ngươi rời đi. Đến nỗi ngươi là tiếp tục lưu tại Lộ Châu Thành họa trong quán mặt, vẫn là đến Giang Nam đi tìm người vị kia thân phận tôn quý vị hôn phu, tùy ngươi. Nhiếp Hành Chi lạnh lùng nói, ngoài ý muốn đối với Quý Sơ đem dụng ý nói rành mạch. Lời trong lời ngoài, hắn cũng chưa nhắc tới vệ trường ý kia một tầng ý tứ. Nghe vậy, Quý Sơ dừng một chút, chính xác xem hắn. Hắn ăn mặc một kiện mặc lam sắc áo gấm, màu đen mạ vàng eo thụ tùng tùng mà hệ, trên đầu vẫn chưa thúc quan, tóc dài tùy ý mà rối tung ở sau người, che khuất hắn cái trán vết sẹo, nhưng không có ngăn trở hắn lãnh đạm mắt phượng. Trước mắt nam tử hết sức bình thường, cùng Quý Sơ trước nay trong trí nhớ Định Quốc công thế tử so sánh với, bất quá là lãnh đạm chút gầy ốm chút. Hầu gia nói ta hiểu được, ngài xem cho ngài trị liệu thất hồn chứng muốn cái gì thời điểm bắt đầu, yêu cầu ta làm cái gì chuẩn bị. Nàng không thèm nghĩ cái kia trong mắt rưng rưng nam tử, bình tĩnh mà mở miệng dò hỏi. Nhiếp Hành Chi sâu thẳm đấy mắt hiện lên cái gì, hờ hững mà lại gục xuống mí mắt, hôm nay liền bắt đầu, đại phu đã cùng ta đã nói rồi đại khái trị liệu phương pháp. Tối nay ta sẽ không lại dùng dược, cái kia ngu xuẩn sẽ xuất hiện. Ngươi hỏi trước hỏi hắn, vì sao sẽ đi tìm ngươi, lúc sau lại làm bước tiếp theo tính toán. Dùng dược. Hắn trong miệng thuốc viên. Ăn nó liền sẽ không tái xuất hiện hắn. Quý Sơ một lòng như là bị sâu cắn giống nhau, đau đớn một chút, lập tức trên mặt hiện ra mỉm cười. Tối nay sao? Hảo, liền dựa theo hầu gia nói, liền tối nay. Nàng mấy ngày xem qua Nhiếp Hành Chi nhiều lần dùng màu đỏ sẫm thuốc viên. Ăn xong một cái liền sẽ đau đầu thượng hồi lâu, nguyên lai là bởi vì thất hồn chứng A. Nàng đồng ý, Nhiếp Hành Chi môi mỏng mấp máy một chút, cực kỳ thong thả mà trở lại hậu viện đi. Hắn quay người lại, nhìn đến hắn chậm hơn rất nhiều động tác, Quý Sơ mới bừng tỉnh hắn bối thượng thương còn không có hảo, chần chờ một cái chớp mắt tiến lên đỡ cánh tay hắn. Áo gấm đơn bạc, Nhiếp Hành Chi cảm nhận được kia chờ mềm mại không xương mềm nhẹ xúc cảm, cả người cứng đờ, cánh tay căng chặt, như là ẩn chứa vô hạn lực lượng vận sức chờ phát động. Hắn hầu kết lăn lộn, mí mắt rũ xuống quét đá xanh phô liền mặt đất, từng bước một cực kỳ thong thả mà đi tới cửa thời điểm, đột nhiên thấp giọng nói một câu, vệ trường ý cùng hắn phu nhân chi gian sự ngươi không cần nhúng tay, vệ ra so ban đầu định quốc công phủ phức tạp nhiều, hắn những cái đó thiếp thất là cần thiết muốn nhận lấy. Nói đến vệ trường ý cùng Mạc Thanh Thanh, Quý Sơ lập tức mở miệng, là như thế nào phức tạp đâu? Lại là vì sao dùng tới cần thiết hai chữ đâu? Làm như nhận thấy được chính mình ngữ khí có chút lãnh trào, nàng lại nhịn không được bỏ thêm một câu giải thích, hầu ra, ta minh bạch nam tử cùng nữ tử có đôi khi để ý sự tình bất đồng. Nhưng phu thê chi gian quan trọng nhất chính là tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn, trường ý nếu thật sự muốn đối Thanh Thanh hảo, nên đem hết thể nguyên do nói cho nàng, không nên làm nàng bị chẳng hay biết gì hay còn thương tâm. Một người từ đầy cõi lòng hy vọng đến nản lòng thoái chí kỳ thật không dùng được lâu lắm thời gian. Tựa như từ trước nàng cùng Nhiếp Hành Chi hai người giống nhau. Phàm là nàng phụ thân sự tình hắn có thể hướng nàng lộ ra một câu, phàm là Bạch thị thiết kế hắn có thể hướng chính mình thẳng thắn thành khẩn, bọn họ chưa chắc sẽ đi đến hôm nay nông nỗi. Vệ trường ý không nói, Mạc Thanh Thanh một người đau khổ suy đoán, còn như vậy đi xuống khả năng cũng sẽ giống như bọn họ hai người giống nhau. Nguyên bản phấn nộn mượt mà tiểu cô nương đã gầy không thành bộ dáng, mà nay cũng nổi lên hỏa ly tâm tư. Nàng lời nói nghe vào Nhiếp Hành Chi trong thai, như là một chậu nước lạnh, cũng như là một đạo sấm sét. Bởi vì hắn cũng nghe minh bạch, nữ tử nương vệ trường ý cùng hắn phu nhân cũng đang nói bọn họ hai người. Hắn hô hấp nóng nảy một cái trước mắt, bước nhanh đi đến trường sụp thượng nghỉ ngơi, vệ trường ý không cho nàng biết có khi cũng là vì nàng hảo. Ngươi cũng nên biết vệ gia là một cái cành lá tốt tươi rắc rối phức tạp đại gia tộc. Định quốc công trong phủ, Lý thị tuy rằng giáp tâm hại người nhưng có thể lung lạc được phụ thân hắn tâm, định quốc công phủ hậu trạch trừ bỏ một hai cái thiếp thất coi như gió êm sóng lặng, nhưng vệ ra lại bằng không. Vệ trường ý phụ thân trời sinh liền có một loại phong lưu tinh chất đặc biệt, trêu chọc đếm không hết nữ tử, chính thê bình thê quý thiếp di nương thông phòng một cái không kéo, cố tình bởi vì hắn ôn nhu làm tình, này đó nữ tử thân phận đều không thấp. Tỷ như vị kia bình thê, chính là tông thất bên trong một vị huyện chúa, chết sống phải gả cho vệ trường ý phụ thân. Mà vệ trường ý phụ thân đã cưới hắn mẫu thân làm chính thê. Vệ trường ý ông ngoại lại là trong triều tam phẩm quan to không thể dễ dàng đắc tội, cho nên vệ trường ý sinh ra thời điểm mới là con vợ cả. Vị kia huyện chúa náo loạn một hồi sau chỉ làm bình thê, lòng mang không cam lòng sau nhiều mặt dây dưa vệ trường ý phụ thân, dẫn đầu sinh hạ vệ trường ý hai vị huynh trưởng, mà vệ trường ý mẫu thân thân là chính thất lại chỉ có vệ trường ý một cái nhi tử. Vệ gia có một cái bá tước tước vị, hiện giờ ở vệ trường ý đại bá trên người. Cố tình hắn đại bá không con, muốn quá kế đệ đệ nhi tử làm thế tử kế thừa tước vị. Vệ trường ý mẫu thân buồn giận đan sen dưới, liền đem hắn quá kế đi ra ngoài, liều mạng mẫu tử thân tình không cần cũng muốn hắn kế thừa vệ gia, tương lai có một ngày hảo đem trên người chịu quá khí còn trở về. Nhiếp Hành Chi bình dị mà đem vệ gia bí ẩn nói cho nàng nghe, không có gì bất ngờ xảy ra rước lấy Quý Sơ kinh hô. Cho nên, trước mắt trường ý cha mẹ chỉ là hắn bá phụ bá mẫu. Hắn chân chính cha mẹ là vệ nhị gia cùng vệ nhị phu nhân. Quý Sơ bởi vì quá mức kinh ngạc, mắt hạnh trừng đến tròn tròn, thủy linh linh mà nhìn về phía lệnh qua trên giường nam tử. Hơi có chút bất chấp, này trường sụp là nàng ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Không tồi. Nhiếp Hành Chi thật lâu không có nhìn đến quá nàng như vậy đáng yêu bộ dáng, nhìn nhiều hai mắt mới thu hồi, lại tiếp tục nói tiếp, ngữ khí thấp rất nhiều, chuyện này toàn bộ Bình Kinh Thành biết đến người đều không quá nhiều, trường y hắn từ nhỏ liền vây ở gia đình chi gian, không biết như thế nào lựa chọn. Hắn nói tới đây. Quý Sơ thoáng tưởng tượng liền minh bạch vệ trường ý phong lưu thanh danh từ đâu mà đến. Hắn có hai tầng cha mẹ, một vị tổ mẫu, còn có một cái không có hảo ý như phu nhân nhìn chằm chằm, hôn sự phức tạp trình độ có thể nghĩ. Trách không được hắn cùng Nhiếp Hành Chi cùng tuổi, lại ở 23 tuổi mới cưới 16 tuổi Mạc Thanh Thanh, khi đó nàng cùng Nhiếp Hành Chi đều đã thành hôn mau 2 năm. Trường bối ban, không thể từ. Vệ trường ý những cái đó thiếp thất phần lớn nhân trưởng bối mà đến. Lúc trước cưới Mạc gia nữ nếu không phải bản hầu hỗ trợ, hắn còn muốn phí thời gian 2 năm. Nhiếp Hành Chi nói xong, giống như vô tình mà lại ngắm nàng liếc mắt một cái. Nhưng dù vậy, cũng không phải hắn làm Thanh Thanh gầy ốm lý do. Quý Sơ tuy rằng đồng tình vệ trường ý sinh ở như vậy một gia đình bên trong, nhưng nàng càng không nghĩ Thanh Thanh thương tâm, thấp giọng oán giận một câu, biết gia tộc quan hệ phức tạp, còn đi cầu thú Thanh Thanh, cưới trở về sau lại tự cho là đúng mà đem hết thể âm u chỗ che giấu lên. Này cùng lừa hôn có cái gì khác nhau? Nàng nhỏ giọng mà phun tào, trong miệng nói nếu là vệ trường ý nghe được, khẳng định sẽ hộp máu. Gia đình quan hệ phức tạp một ít thôi, này như thế nào chính là lừa hôn? Tóm lại, ta hôm nay nói này đó là tưởng cùng ngươi nói vệ trường ý sự ngươi chớ có nhúng tay, này đó ngươi cùng Mạc gia nữ nói cũng không sao. Nhiếp Hành Chi ánh mắt không có ly quá Quý Sơ mặt cùng biểu tình, xem nàng đã trải qua ngạc nhiên, mê hoặc lại đến bình tĩnh thong dong lúc sau, mới hừ nhẹ một tiếng kết thúc cái này đề tài. Việc này ta sẽ báo cho Mạc Thanh Thanh, nàng có quyền biết. Quý Sơ nhỏ giọng mà nói thầm một câu, cảm thấy quá mức với phức tạp gia đình không thích hợp Mạc Thanh Thanh như vậy đáng yêu đơn thuần nữ tử. Nàng nếu khăng khăng hòa ly, kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt. Nhiếp Hành Chi sắc mặt có chút không được tốt xem, nhàn nhạt hừ một tiếng tiện đà khép lại đôi mắt, không hề ngôn ngữ. Nếu không phải nàng kia một câu thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm, hắn sẽ không đem Vệ Trường Ý ra sự nói cùng nàng nghe. Hiện tại vẫn là không hơn không kém Thanh Thiên ban ngày, Nhiếp Hành Chi cũng không đây, lại ở người được quen thuộc hương khí sau, không đến nửa khắc chung thời điểm liền thật sự chìm vào tới rồi mộng đẹp. Trên giường nam tử cái nàng ban đêm dùng chăn mỏng, gối nàng gối đầu, hô hấp chậm rãi vững vàng, Quý Sơ từ Vệ Trường Ý sự tình trung thoát ly, liền phát hiện hắn ngủ trầm. Nàng nao nao, yên lặng nhìn hắn an tĩnh ngủ nhan hồi lâu, trắng non da mặt thượng hiện lên một mạt mờ mịt. Từ hôm nay Vệ Trường Ý sự tình thượng có thể nhìn ra, Nhiếp Hành Chi kỳ thật là thật sự thay đổi một ít. Không ngồi hơn nửa canh giờ, Quý Sơ lén lút động thân thể tưởng rời đi, lại không nghĩ một con bàn tay to vô cùng tinh chuẩn mà chế trụ cổ tay của nàng. Mắt phượng lần nữa mở, Quý Sơ nửa là ngạc nhiên nửa là kinh hỉ phát hiện, cái kia thích khóc thút thít lại rất hảo nói chuyện hắn đã trở lại. Chương 64. Ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ta tồn tại? Trên giường nam tử bắt lấy cổ tay của nàng, chiu chiu cái mũi, chỉ trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ, lã chã nếu khóc, nhìn qua thực đáng thương. Quý Sơ cứng đờ mà nhìn từ hiên cửa sổ thấu tiến vào điểm điểm ánh nắng, kỳ thật có chút kinh ngạc, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên ở ban ngày xuất hiện, có phải hay không ý nghĩa Nhiếp Hành Chi tâm bệnh lại tăng thêm. Cho nên hắn bức thiết mà muốn chữa khỏi. Bởi vì tiếp tục đi xuống, khả năng kia thuốc viên cũng ngăn không được hắn xuất hiện. Ta rất nhớ ngươi, nơi này đều là ngươi khí vị, hương hương rất dễ nghe. Thấy nàng trầm mặc không nói, nam tử chớp chớp nồng đậm lông mi, túm quá cổ tay của nàng, thực không muốn xa rời mà dán ở chính mình trên mặt, lặng lẽ cọ một chút. Tơ lụa non mềm xúc cảm, làm hắn liên tiếp bung ra, mà Quý Sơ bởi vì hắn động tác, không thể tránh né mà cả người cách hắn khoảng cách càng nhỏ chút. Quý Sơ đã nhiều ngày không có mang kia chỉ thông thấu bạch ngọc vòng tay, mà là thay đổi một bàn tay chỉ khoan tố kim vòng tay. Vàng óng ánh nhan sắc thực lóa mắt, hướng cánh tay chạy xuống thời điểm cũng thực trầm, tập ở cánh tay trung gian nửa về dường như Quý Sơ hiện giờ tình cảnh. Những cái đó màu đỏ thuốc viên ăn có phải hay không rất khó chịu. Nàng đệ thấp thanh âm, nhẹ giọng hỏi hắn, thủ đoạn còn mặc hắn bắt lấy. Là, thật là khó chịu hai đầu bờ ruộng muốn nổ tung, ta ra không được, cũng đau quá. Thấy nàng không có bài xích, Nhiếp Hành Chi thật cẩn thận mà lại cọ một chút, nói đến đau đầu thời điểm trong mắt ngậm một phao nước mắt thủy, ngập nước. Kia hiện tại đầu còn đau không? Quý Sơ môi răng nhất khai nhất hợp, ngữ khí mềm nhẹ hỏi hắn, nhu như là ngày xuân nước ấm. Nhiếp Hành Chi nhấp nhấp môi, thật mạnh như một tiếng, đau, đau quá, mới vừa rồi liền đau. Ngươi cùng Vệ Trường Ý nói chuyện, ngươi không nghĩ cho ta cơ hội, ta đều nghe được. Hắn ủy khuất mà không được, rõ ràng cái kia dã nam nhân đều đánh chạy, căn bản cũng sẽ không lại hồi Lộ Châu Thành, hắn chính là nguyện ý lưu tại Lộ Châu Thành, dựa vào cái gì liền không cho hắn cơ hội đâu. Nàng trương trương môi, muốn mở miệng lại nói chút cái gì, nhìn thấy cặp kia ướt rầm rề mắt phượng trung quy cái gì cũng không nói, mà là thở dài một hơi, đem mặt khác một bàn tay đặt ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng mà vì hắn trải vớt có chút hỗn độn tóc dài. Quý Sơ thủ pháp là cố ý nghiên cứu quá, phất quá hắn trên đầu huyệt vị, lực đạo không nhẹ không nặng, thực thoải mái. Có lẽ là đau đầu cũng bởi vậy giảm bớt, Nhiếp Hành Chi thỏa mãn mà than thở, hừ một tiếng sau lớn mật vươn cánh tay, ôm vòng lấy Quý Sơ eo. Đem đầu hoàn toàn chôn ở nàng trong lòng ngực. Quý Sơ cả người cứng đờ, liền nghe được hắn ồm ồm mà mở miệng, hàm hồ mà có chút giống là ở làm nũng. Quý Sơ, khiến cho ta ôm một cái đi, ôm một cái liền không đau, hảo muốn ôm ôm ngươi. Khả năng về sau liền vô pháp ôm. Nghe vậy, Quý Sơ dừng một chút, không có hé răng, chỉ một bàn tay còn ở một chút mà theo hắn đuôi tóc đi xuống. Trong phòng quy về yên tĩnh, hương phấn tiến vào bẩm báo xong thanh tươi cười đọng lại ở trên mặt, im ắng mà lui đi ra ngoài. Nương tử làm họa tất cả đều bán đi. Nàng tưởng nói cho nương tử tin tức tốt này, nhưng hiển nhiên này cũng không phải một cái tốt thời cơ. Hơn nữa chiếu trước mắt tình huống, nương tử là thật sự muốn tha thứ hầu ra sao. Song thanh dùng tay gãi gãi tóc, có chút mê hoặc. Bất quá ngược lại tưởng tượng, quản là hầu ra vẫn là thẩm lang quân đâu. Tóm lại chỉ cần nương tử vui vẻ liền hảo, dù sao không có bọn họ nương tử thủ họa quán cũng không thấy không cao hứng. Nàng đều không nghĩ gà chồng nhiều phiền toái a. Hấp tấp bộp chộp mà còn thể thống gì, liền tính ly định quốc công phủ, làm người nô tỳ quy củ cũng không thể quên. Chủ tử phòng cũng là ngươi có thể xông vào. Song Thanh Như suy tư gì mà nghĩ, nên diện liền đụng phải Âm Dương Quái Khí Trọng Tổng Quản, bị hắn không chút khách khí mà mắng một đốn. Song Thanh nhìn hắn đen kịt sắc mặt, khinh thường mà bĩu môi, người này giống như là người khác thiếu hắn mấy trăm lượng bộ dáng dường như, tổng không cái sắc mặt tốt. Nàng chủ tử chỉ là nương tử, nơi nào luôn được đến hắn giáo huấn, không biết Trọng Tổng Quản khi nào hồi Định Quốc công phủ nha. Tỷ nữ ám chọc chọc mà muốn cho bọn họ đều chạy nhanh rời đi Lộ Châu, cũng có chút tiểu thông minh ở thử nương tử khi nào có thể trở lại chính mình tòa nhà. Trọng bác lạnh lạnh mà liếc bởi vì phu nhân dung túng to gan lớn mật tỷ nữ liếc mắt một cái, suy thanh, Lộ Châu thành là cái dưỡng thương hảo địa phương, trừ phi hầu ra hoàn toàn toàn mà khắc phục, nếu không chính là quá thượng vài thập niên, chúng ta cũng sẽ không hồi Bình Kinh thành. Vài thập niên. Song Thanh nghe vậy, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ đầu chí cuối mà đem lời nói ghi nhớ, chuẩn bị tìm cái thời cơ nói cho nương tử. Hầu ra chẳng lẽ liền không cưới vợ sao? Nương tử thanh danh đều hỏng rồi. Song Thanh đánh bạo mở miệng do hỏi, có chút khó chịu. Nàng có khi sẽ dựa theo nương tử phân phó đến đường lao ra trong phủ, nói cho bọn họ không cần lo lắng, có một lần người ở bên ngoài, nghe được đường lao ra cùng đường phu nhân nói chuyện với nhau, nôn ngự chi gian nhắc tới nương tử không minh bạch ở tại biệt quán, đưa tới Lộ Châu thành rất nhiều nhàn thoại, lại nhắc tới cái kia hứa hôn hướng đi không rõ Thẩm Lang Quân, trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng sầu khổ. Ngươi một cái nho nhỏ nô tỳ cũng dám hỏi đến các chủ tử sự tình, bảo vệ tốt ngươi quý củ. Trọng bác so nàng càng tức giận, trước đó vài ngày hầu ra phân phát những cái đó đưa tới nữ tử, rõ ràng muốn háo ở phu nhân một người trên người. Nhưng phu nhân nàng vững tâm như thiết, trong lòng có người, vì khắc nam tử nhẫn tâm làm hầu ra bị thương. Hầu ra cưới không được thê, phu nhân nàng hỏng rồi thanh danh, cũng khá tốt. Bất quá, thanh danh. Trọng bác ánh mắt vừa động, nhìn về phía ngốc tử giống nhau tỷ nữ, duỗi tay đem nàng túm đến một bên, vẻ mặt ôn hòa mà mở miệng, nói cho ta, hiện giờ Lộ Châu thành đều chuyển chút cái gì. Song Thanh tuy cả người phát mau, còn là tức giận bất bình mà đem những cái đó lời đồn đãi nói một lần, cái gì nương tử hòa ly sau lại hối hận, vội vã leo lên Định Bắc Hầu. Cái gì nương tử ghen đấu kỵ dùng kế làm hầu ra đem mặt khác nữ tử đều cấp tiến đi, còn có bôi nhọ nương tử là lơi ong bướm, trong phủ ở một cái thi chỉ huy, lại chẳng biết xấu hổ ở đất tới rồi Định Bắc Hầu địa phương, nghe nói bên ngoài còn có một cái thân mật thư sinh. Thiên hạ từ cổ đến nay, trách móc nặng nề nữ tử luôn là muốn so nam tử quá mức, ít nhất Song Thanh liền chưa bao giờ nghe được quá bên ngoài người đối Định Bắc Hầu chỉ trích. Người có thể vì chính mình chủ tử suy nghĩ, cũng vẫn có thể xem là một cái trung phó. Trọng bác đôi mắt lóe lóe, trong lòng một cái ý tưởng thành hình, túi đầu nhìn về phía tỷ nữ thời điểm, càng thêm vẻ mặt ôn hòa, như vậy, lời đồn đãi một chuyện ta sẽ lén phái người vì quý nương tử giải quyết, việc này ngươi coi như đã quên, không cần ở quý nương tử trước mặt nhắc tới, để tránh nàng thương tâm. Song Thanh có chút chần chờ. Những người đó ăn gan hùm mật gấu, chúng ta hầu phủ sự tình há dung bọn họ lén lan truyền âm thầm phỏng đoán. Trọng bác trên mặt này sinh ác độc, rõ ràng là bất mãn những người đó khua môi múa mép. Nguyên lai là vì Định Bắc Hầu cùng hầu phủ thanh danh. Song Thanh gật gật đầu đồng ý, ta mới sẽ không lấy những việc này làm nương tử phiền lòng, ngươi lén giải quyết tốt nhất. Trương Sục Thượng, Nhiếp Hành Chi ôm nữ tử tinh tế mềm mại eo đã lần nữa đi vào giấc ngủ, hắn ôm Quý Sơ cánh tay hoàn thực khẩn, Quý Sơ bận tâm cánh tay hắn thượng thương còn có trong lòng một phân chắc gần không có dãy rủa. Chỉ là như vậy tư thái rốt cuộc không thoải mái, nàng ngồi không quá thoải mái, hơi hơi giật giật tay chân, sau đó trong lúc ngủ mơ nam tử như là đã nhận ra bỗng nhiên dùng chút sức lực đem nàng cả người đều kéo thượng trường sụp. Cánh tay hoàn nàng eo, chân dài đè nặng nàng chân gắt gao câu lấy, đầu đặt ở nàng cổ nơi đó, thở ra hơi thở phất ở nàng trước ngực, Quý Sơ như là một con đại hào hoa hoa bị giam cầm ở hắn cùng dưới thân giường chi gian. Trước kia, Nhiếp Hành Chi vẫn là Định Quốc công thế tử thời điểm, thân mật qua đi liền thích dùng loại này giao điệp kề sát tư thái, hắn còn yêu tha thiết giống như dã thu giao cổ cái loại này khống chế tính cực cường tư thế. Dần ra Quý Sơ cũng thói quen, nàng thậm chí bởi vì bên thai vững vàng hô hấp lây bệnh, bất chi bất giác cũng lâm vào buồn ngủ giữa. Theo bản năng đem một cái khác hắn coi như không biết sự hài đồng, nàng phong bị tự nhiên mà vậy mà cũng đã biến mất. Nàng ngủ lúc sau, so nàng còn trước đi vào giấc ngủ nam tử đột nhiên mở mắt, ánh mắt đen tối như biển sâu, kia còn có ủy khuất cùng đơn thuần. Hắn đầu tiên là tham lam mà nhìn nhiều vài lần gần trong gang tấc thanh lệ ngủ nhan, rồi sau đó hầu kết lăn lăn, banh mặt nhịn trong chốc lát. Cực kỳ tiểu tâm mà đem môi mỏng dán lên đi, hôn hôn nữ tử khoe môi. Trong mắt hỏa châm mà một phát không thể vãn hồi, hắn đi xuống lại hôn hôn kia tiệt oánh bạch mảnh khảnh cổ, xuống chút nữa cách quần áo hôn hôn nàng đáng yêu xương quai xanh, còn có càng đáng yêu địa phương không có nhịn xuống cũng tiểu tâm mà chạm vào một chút. Ánh mắt chạm đến nửa lộ ra tới kia khối ngọc bội, hắn mới bỗng nhiên một đốn dừng động tác, hung hăng mà khẽ cắn môi, duỗi tay đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn. Dã nam nhân chỉ có thể chạy trốn tới Giang Nam đi, tương lai mấy năm vì an nguy cũng không có khả năng rời đi nơi đó, mặc kệ có hay không hôn ước, hiện tại thậm chí mấy năm nội, trong lòng ngực người là của hắn. Chương 65. Quý Sơ tỉnh lại thời điểm, trên giường người mặt mày giãn ra đang ngủ say, mà Trọng Bắc mang theo mấy vị đại phu đã chờ ở bên ngoài. Nàng lén lút dịch mở ra ở chính mình trên người cánh tay, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng cái này rất nhỏ động tác vẫn là bừng tỉnh ngủ say nam tử. Nhiếp Hành Chi ôm nàng càng khẩn một ít, bất mãn mà chống nàng cổ rầm rì một tiếng, nghe được bên ngoài tiếng vang mới không tình nguyện mà buông ra tay, nhậm Quý Sơ giúp hắn sửa sang lại dung nhan. Trên người của ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, bọn họ phải vì ngươi bắt mạch. Ngoan ngoãn nghe lời, hảo sao? Quý Sơ tránh nặng tìm nhẹ địa nhiệt thanh mở miệng, cẩn thận mà vì hắn thúc tóc, dùng một con tiểu quan cố định trụ. Nhiếp Hành Chi ướt rầm rề đôi mắt nhìn nàng thật mạnh như một tiếng, dầu dĩ mà dẫn dắt chưa thanh tỉnh giọng mũi, thập phần hảo lửa, một bàn tay nắm tay nàng. Quý Sơ tâm mềm nhũn, ở đại phu nhóm tiến vào thời điểm cũng không có làm hắn bung ra, mặc hắn một bàn tay nắm, mặt khác một bàn tay làm đại phu bắt mạch. Hiển nhiên Trọng Bắc ở Lộ Châu thành trung tìm đại phu trình độ so le không đồng đều, các có cao thấp. Có vài vị đại phu hoàn toàn cho rằng là ở thế định Bắc Hầu xem ngoại thương, không như thế nào do dự liền khai ra một đống lớn cố bổn bồi nguyên chén thuốc, chỉ có một vị đại phu lộ ra như suy tư gì biểu tình, bắt mạch liền dùng tiếp cận 30 phút thời gian. Quý Sơ trong lòng hiểu rõ, liền chiều Trọng Bắc đưa mắt ra hiệu, làm hắn khách khách khí khí tiến đi mặt khác vài vị đại phu, lại thỉnh lúc trước biệt quán bên trong thế Nhiếp Hành Chi xem bệnh đại phu lại đây. Hai vị đại phu một vị họ Trang một vị họ Ngụy, đều có 4-5 chục tuổi tác, khả năng cũng là quen biết đã lâu, gặp mặt cho nhau khinh thường mà hừ một tiếng mới ngươi một câu ta một câu mà liền định Bắc Hầu thất hồn chứng nói chuyện với nhau lên, tranh luận mà không thể dàn xếp. Nhiếp Hành Chi trong mắt hiện lên một mạt bực bội, mày kiếm cũng nhíu lại, Quý Sơ thấy, nheo nheo hắn ngón tay trấn an hắn, hắn nhấp chặt môi một chút liền lỏng, an an tĩnh tĩnh mà nhậm đại phu nhóm quan sát thân thể hắn. Ngoan ngoãn phản ứng người khác xem ở trong mắt âm thầm lấy làm kỳ, này vẫn là cái kiêu ngạo mạn tự phụ tính tình lại ác liệt định Bắc Hầu sao? Hai vị đại phu hỏi chút vấn đề, hắn cũng nhất nhất kiên nhẫn mà trả lời, thật thật đem người khác đối hắn ấn tượng phiên cái đế nhi. Cuối cùng nhi, hắn chiều bên người nữ tử lộ ra một cái sán lạn tươi cười, mắt phượng cong cong môi đỏ dơ lên, tuấn lùng diễm lệ một khuôn mặt trực tiếp đem Quý Sơ hoảng đến có chút thất thần. Vì thế, hắn có chút đắc ý, thấu tiến lên ở Quý Sơ bên thai hừ một tiếng, nhiệt khí đều hô ở Quý Sơ trắng non vành thái thượng, ta xinh đẹp đi. Ngươi đều nhìn thật nhiều mắt. Hắn là một chút đều không khiêm tốn cũng không khách khí. Xú thí bộ dáng phảng phất về tới từ trước Quý Sơ ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm. Kia cũng coi như là tốt đẹp hồi ức, Quý Sơ cũng cười, nho nhỏ má lún đồng tiền triển lộ ở trên má, mắt hạnh híp, trong mắt phiếm quang. Nhợt nhạt không chứa có bất luận cái gì tạp chất tươi cười chiếu vào đáy mắt, Nhiếp Hành Chi trong cổ họng phảng phất đổ vài thứ, làm hắn hô hấp cũng chậm rất nhiều. Ngưng thở, hắn ngón tay chọc chọc trước mắt tiểu má lún đồng tiền. Có chút ngứa, còn có chút ma, Quý Sơ cả người run lên, sau này lui một chút. Bắt được hắn ngón tay làm hắn thành thật một chút, nhưng trong mắt vẫn là khó có thể tránh cho mà nhiễm ý cười, vụ vặt cười làm nàng cả người đều tươi sống đáng yêu lên. Nhiếp Hành Chi tham lam mà nhìn, trong lòng lại bắt đầu lên men, nàng khẳng định này đây vì trước mắt người là cái kia ngu xuẩn mới có thể đối với hắn cười đi. Đồng dạng đều là một khuôn mặt, nàng như thế nào có thể khác nhau đối đãi? Hắn hung hăng mà ghen ghét lên một cái khác chính mình, tuy rằng hắn chỉ biết khóc sướt mướt, nhưng hắn có thể làm Quý Sơ cười, cũng có thể làm nàng trở lại từ trước ôn nhu tiểu ý thật là không công bằng. Nhưng mà hắn như vậy nghĩ, đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kịch liệt đau đớn lên, trong đầu như là có một cây đao ở quái, rào đến hắn hai mắt đỏ đậm, hận không thể phiên thiên bao phủ địa. Nhiếp Hành Chi theo bản năng mà liền phải lấy ra tiểu bình sứ giữa thuốc viên ăn vào, nhưng Quý Sơ liền ở hắn bên người, hai cái đại phu cũng thường thường mà nhìn chằm chằm hắn, cứng đờ dưới, hắn cắn răng ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Không có dược vật áp chế, thực sắp làm hắn nhắm mắt lại lần nữa mở thời điểm, trên mặt chân chính mang lên ủy khuất ba biểu tình, người kia dùng thân phận của hắn lừa Quý Sơ, còn ôm nàng. Hắn cũng muốn ôm. Trong phòng, hai vị đại phu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn định Bắc Hầu rầm rì mà giống như một cái hài đồng giống nhau, ôm vị kia quý nương tử không bỏ. Trang đại phu cùng Ngụy đại phu đều mặt già đỏ lên, cho nhau liếc nhau, sôi nổi ở trong lòng đến ra một cái kết luận, định Bắc Hầu thất hồn chứng là thật sự rất nghiêm trọng a. Lúc trước ta dùng đại lượng tỉnh thần thanh não dược vật hỗn hợp ở bên nhau luyện chế thành dược hoàn cấp định Bắc Hầu dùng, có nhất định hiệu quả, có lẽ chúng ta có thể từ phương diện này vào tay. Ý nghĩa lão phu xem, định Bắc Hầu thân thể chịu quá không ít lần bị thương nặng, người kia thuốc viên tác dụng phụ chính là không nhỏ, không bằng dùng thuốc tắm tăng thêm điều dưỡng, ngoài ra dùng châm đâm vào sau đó não trợ này khôi phục thần trí. Ngươi nói cũng có đạo lý, không bằng liền trước như vậy thử xem đi. Bất quá, muốn cho vị này quý nương tử vẫn luôn đãi ở hầu gia bên cạnh người. Ân, đích xác. Vì thế, Nhiếp Hành Chi bắt đầu rồi lần đầu tiên trị liệu, hắn không tình nguyện, nhưng đơn giản quý sơ ở hắn bên người, hàm chứa nước mắt bị hống một câu liền đồng ý. Lộ Châu thành bể tắm nước nóng thiên hạ nổi tiếng, hai vị đại phu đồng tâm hiệp lực dung dược vật, Nhiếp Hành Chi bị quý sơ hống cởi áo ngoài chỉ chứ áo trong ngâm mình ở trong đó, chỉ chốc lát sau liền thấp giọng kêu nổi lên đau tới. Thật là khó chịu, trên người như là có con kiến ở căn ta, đầu cũng không thoải mái. Thân hình cao lớn nam tử bởi vì ngâm mình ở nước thuốc bên trong, vẻ vải mà nói chuyện thanh âm cũng không có khí thế, đầu vai hướng quý sơ một bên, rất có chút đáng thương. Quý sơ bồi ở hắn bên người, xem hắn dáng vẻ này trong lòng pha hụt hẫng, hắn hẳn là cũng biết trị hết thất hồn chứng sau chính mình liền sẽ không xuất hiện đi. Lại nhịn một chút được không? Ta cho ngươi làm bộ đồ mới, mặt trên còn thêu đẹp đồ án, chờ hạ đưa cho ngươi xuyên. Nàng ôn thanh tế ngữ, lại triển khai một kiện thâm tử sắc áo choàng cho hắn xem. Là hắn thích nhan sắc, cũng là hắn thích mới mẻ hình thức. Quý sơ rốt cuộc vô dụng kia thất màu xanh lơ nguyên liệu. Nhìn thấy tân chế quần áo, Nhiếp Hành Chi quả nhiên liền không hề răng hô đau, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống thuốc tắm đau đớn. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì, đều cùng ta có chịu không? Có muốn ăn hay không cái đại lại dính đường xương mức hoa quả? Nếu hai cái đại phu phương pháp hiệu quả, thực mau hắn liền sẽ biến mất. Quý sơ theo bản năng mà tưởng đối hắn tốt một chút, cũng y đổ thỏa mãn hắn tâm nguyện. Thấy rõ nàng trong mắt đau lòng, hắn vắng vẻ tâm bị vui mừng chiếm đầy, muốn mở miệng cùng nữ tử nói hắn chỉ nghĩ muốn nàng, nhưng lại không dám nói, đành phải nước mắt lưng tròng gật gật đầu. Hạ nhân thực mau liền bưng tới rất nhiều mức hoa quả, quý sơ cầm tiểu thìa thân thủ vì hắn. Này hết thể đối Nhiếp Hành Chi mà nói tốt đẹp mà như là một giấc mộng, vô luận là thành tỉnh hắn vẫn là bởi vì thất hồn chứng ngoại ý muốn xuất hiện hắn. Nếu khả năng nói, hắn hy vọng cái này mộng đẹp vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Ba ngày sau, Lộ Châu thành ngoại chuyện tới tin tức, từ Bình Kinh thành đường xa mà đến sứ giả đã tới rồi cửa thành bên ngoài, Bình Kinh thành phái tới người hiển nhiên là dùng tâm tư. Ngụy An đế tâm phúc trong cung tổng quản từ đại giám, Định Bác hầu ruột thịt cậu Lý Thị Lang, bao gồm vệ trường ý không cùng chi thứ huynh đều ở trong đó. Ba ngày tới nay, quý sơ cùng Nhiếp Hành Chi cơ hồ là như hình với bóng, ngay cả Mạc Thanh Thanh cũng chưa lo lắng tái kiến. Thuốc tắm phụ gia châm thứ trị liệu phương thức cũng bắt đầu thấy hiệu quả, giảm bớt Nhiếp Hành Chi đau đầu. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, quý sơ ôn ôn nhu nhu mà cùng hắn tỏ vẻ không có phương tiện tiếp kiến sứ giả ý tứ, Nhiếp Hành Chi không thêm do dự liền đồng ý. Quý sơ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng mà từ trong phòng lui ra, gặp được từ đại giám đoàn người lập tức đứng ở tại chỗ bất động, rất sâu mà cúi đầu. Cũng may nàng hòa ly sau giả dạng tùy tâm sử dụng, trên đầu không có tinh mỹ trang sức. Xuyên váy áo thoải mái thanh tân tố nhã, khả năng đem coi như biệt quán thiếp thất hạ nhân linh tinh, nàng không có cảm giác được ánh mắt ở trên người nàng dừng lại. Đoàn người vào trong phòng, quý sơ cuối cùng nhìn thoáng qua trong chớp nhoáng minh bạch nghi hoặc quá một chút, trách không được Thẩm Thính Tùng bên người tôn bá chưa từng có chồng dâu, hắn hẳn là cùng vị này từ đại giám giống nhau đều là trong cung nội thị. Ngoài ra, nàng nhận được có một người hẳn là Nhiếp Hành Chi thân cứu cứu, sắc mặt có chút hắc, một đôi mắt trung mang theo chút lấy lòng cùng tính kế. Bởi vì Lý thị người nọ, nàng đối Lý gia nhân tâm trung có chút chán ấy, nghe nói sứ giả bên trong còn có một vị Lý gia nữ từ sau, sắc mặt mắt thường nhưng thêm mà lạnh xuống dưới. Lý gia chi ý đi qua Nhiếp Mậu Chi vừa nói càng là rõ ràng mà bày ra tới. Bọn họ tưởng ở Nhiếp Hành Chi bên người phóng một nữ tử, để tránh chặt đứt Lý gia cùng Định Bắc Hầu tình nghĩa. Lý thị chết còn chưa vạch trần, những người khác còn không biết, nhưng Định Quốc công tân lập Nhiếp Cẩm Chi vì thế từ khi, Lý gia không có phản đối. Bọn họ sợ hai Nhiếp Hành Chi bởi vậy ghi hận bọn họ. Lý gia ở trong triều đã lưu lạc thành Tam Lưu, vừa được biết bệ hạ muốn thuyết phục Định Bắc Hầu hồi kinh, lập tức mao toại tự đề cử mình, chủ động đưa ra đến Lộ Châu thành tới. Hỗn loạn tự thân tiểu tâm tư, lại đem trong phủ một vị chưa xuất các nữ tử cùng nhau mang theo tới. Thì ra là thế, xem ra chính mình tránh lui mà đúng là thời điểm. Quý sơ nghĩ như vậy dưới chân cũng chưa đỉnh, nhân cơ hội này, nàng lén lút cùng chính mình tỷ nữ nói mấy câu. Lại đem một phong thư tử giao cho nàng, gửi đến Giang Nam chỉ ra đại công tử nơi đó, song thanh, nhớ kỹ, đừng làm người phát hiện. Nàng luôn mãi dặn dò tỷ nữ. Tỷ nữ gả con mổ thóc giống nhau gật đầu, cuối cùng cũng chung quy không nói thêm câu nữa lời nói. Vẫn là quý sơ cảm giác trên mặt nàng thần sắc không đúng lắm, biểu tình nghiêm túc mà dò hỏi nàng ngày gần đây phát sinh sự tình, cùng với đường bá phụ đường bá mẫu nơi đó như thế nào. Nương tử an tâm, cũng không đại sự. Đường lao ra được ngài dặn dò cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là nô tỳ mới vừa rồi ở sầu họa quán ngài họa tác bán sau khi xong, muốn như thế nào duy trì đi xuống. Song Thanh theo bản năng mà che giấu lời đồn đãi một chuyện, dù sao người nọ nói sẽ bãi bình. Quý Sơ nghe vậy cười khẽ, không quá để ý, họa quán cũng có rất nhiều thư sinh bán họa, ngươi xem sinh ý không hảo cũng không nên gấp gáp, bất quá là nhất thời. Ân ân. Song Thanh gật đầu đồng ý, nghĩ thầm nàng cũng xác thật không ở họa quán nghe càng nhiều lời đồn đãi, sự tình hẳn là giải quyết. Không nghĩ tới, tân lời đồn đãi không chỉ có truyền khắp Lộ Châu thành trung, còn ở người có tâm thao tác hạ truyền tới Giang Nam đi. Nghe nói, Định Bắc Hầu cùng tiền nhiệm phu nhân Quý Thị gương vỡ lại lành, lại lần nữa có phu thê tình nghĩa. Chương 66 chương 66. Hầu gia, thánh thượng đối ngài thật đúng là coi trọng a, biết được ngài ở đối phó Đái Thiệu kia tư thời điểm bị trọng thương, thánh thượng sốt ruột hoảng hốt mà liền tuyên trong cung thái y y lúc sau lại riêng làm nhà ta cùng vài vị đại nhân cùng không xa ngàn dặm đến này Lộ Châu thành tới, chỉ vì cho ngài trị thương. Lý đại nhân là ngài ruột thịt cậu, lo lắng ngài thương thế, chủ động xin ra trận. Ngụy An đế tâm phúc từ đại giám hơi hơi cung kính thân, hướng tới trên giường người, vẻ mặt có chung vinh dự. Lộ Châu thành khí hậu muốn so Bình Kinh ấm áp quá nhiều, trên giường Định Bắc Hầu chỉ mặc một cái khinh bạc áo trong, nguyên liệu rất mỏng, có thể là vết thương cũ chưa lành, còn có thể nhìn đến bên trong quân lấy băng vải. Nhiếp Hành Chi hờ hững mà đánh giá mặt trắng không dâu nội giám, lúc sau lại nhìn thoáng qua hắn phía sau mặt mang quan tâm trung niên nam tử, rũ xuống đôi mắt phản ứng không lớn, đa tạ bệ hạ long ân, chỉ là bản hầu hiện giờ trên người có bao nhiêu chỗ thương thế, vô pháp tự mình đến trước mặt bệ hạ quỳ tạ, mong rằng đại giám có thể thông cảm. Tư nội giám tươi cười càng sâu một ít, nghe vậy vội vàng vây tay làm trong đó một người tiến lên, trong miệng mỉm cười nói, vị này chính là trong cung chuyên môn vì bệ hạ xem bệnh thường thái y, y lý thuật cao minh, khiến cho hắn trước cấp hầu ra nhìn một cái đi. Bằng không, nhà ta cùng vài vị đại nhân cũng không yên tâm à, cũng không hảo đối thánh thượng giao đãi. Nhiếp Hành Chi mắt đen nhìn tiến lên thái y, không nói một lời, ánh mắt lãnh đạm vẫn chưa vươn tay tới. Thái y nhất thời không biết như thế nào cho phải, cương ở nơi đó. Trong phòng không khí cũng nháy mắt đình trệ. Hầu ra chính là có bất tiện chỗ. Tư nội giám trên mặt tươi cười bắt đầu miễn cưỡng lên, thánh thượng công đạo quá nhất định phải làm Định Bắc Hầu hồi kinh, hắn chuyến này là nhất định phải được. Hành Chi, đây là bệ hạ ban cho thái y, y lý thuật tinh vi, ngươi yên tâm khẳng định có thể đem thương thế của ngươi cấp chữa khỏi. Lý Thị Lang nhìn rằng co tình huống, ra tới hòa giải. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi bỗng nhiên nhướng mày cười, ý cười không kịp đáy mắt, cứu cứu hiểu lầm. Ta chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy ngài, nhớ tới phụ thân cùng Cẩm Chi, có chút không quá thói quen, gia thần. Vẫn chưa là nghi ngờ thánh nhân phái tới thái y hề. Nhắc tới đến Định Bắc Hầu phụ thân lão Định Quốc Công còn có chết ở lưu đày trên đường Nhiếp Cẩm Chi, bao gồm từ nội giám ở bên trong mấy người toàn bộ trong lòng phát lệnh. Đó là Định Bắc Hầu thân sinh phụ thân cùng huyết mạch tương liên thân đệ đệ A, một cái sắp đến lão bị biếm vì thứ dân bị bắt ở kinh giao thôn trang bên trong sống qua. Một cái còn lại là đã trải qua trừ tức hạ lao lúc sau thê thảm mà chết ở lưu đày trên đường. Tư cập Định Quốc Công phủ điên đảo phía trước kia chàng đổi thế tử trò khôi hài, tất cả mọi người không thể tránh né mà phỏng đoán trong đó có trước mắt nam tử bút tích. Lý Thị Lang còn lại là ngượng ngùng mà, không dám lại mở miệng. Đồng dạng là cậu cháu, nhưng bởi vì có Lý Thị tồn tại, bọn họ Lý gia người bao gồm chính hắn đều cùng Nhiếp Cẩm Chi càng thêm thân cận. Lúc trước Nhiếp Hành Chi trọng thương ngồi ở trên xe lăn, thế tử chi vị rơi xuống Nhiếp Cẩm Chi trên đầu, bọn họ một nhà còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Nhiếp Hành Chi cái này cháu ngoại hỉ nộ không chừng, bọn họ trong lòng đều không mừng. Ai biết, tính tình cùng năng lực không quan hệ, Nhiếp Hành Chi chính là so Nhiếp Cẩm Chi lập được, ném thế tử vị trí đảo mắt liền cầm một cái Định Bắc Hầu tước vị, trên người Kim Ngô vệ chỉ huy sứ chức cũng bảo lưu lại xuống dưới. Mà lý ra lại là bởi vì lúc trước Lão Quốc Công cùng Nhiếp Cẩm Chi liên lụy, ở Bình Kinh thành trung cụp đuôi làm người. Hắn thân là Lý gia duy nhất xuất sĩ người, chỉ là một cái ngũ phẩm thị lang. Hầu gia có thể vào lúc này nhớ tới Lao Quốc Công, hiếu tâm đáng khen. Bất quá, vẫn là mau chóng làm thường thái y vì ngài chẩn trị đi, thương thế tốt mau một ít mới có thể càng mau mà trở về Bình Kinh thành A. Từ nội giám phía sau bên trái một nam tử trẻ tuổi đánh vỡ xấu hổ, dẫn đầu mở miệng. Hắn sinh có chút âm nhu, không thể so Nhiếp Hành Chi diễm lệ loa mắt, toàn bộ tướng mạo càng thiên hướng với khắc nghiệt tối tăm. Nhiếp Hành Chi hít mắt, nhận ra người này là vệ trường ý không cùng chi thứ huynh vệ trường tín, cùng vệ trường ý tranh đấu gây gắt rất nhiều năm, vẫn luôn ở vào hạ phong. Nói đến, ta kia đệ trường ý đến Lộ Châu thành làm thông phán, trước khi đi trong nhà trưởng bối còn có trong triều các vị đại nhân đều cùng với nói qua làm hắn nhiều hơn quan tâm hầu gia thương thế, hôm nay vừa thấy hầu gia thương thế chưa lành, vẫn là trường ý hắn thất trách. Vệ trường tín làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi, lời trong lời ngoài ở chèn ép vệ trường ý. Đặc biệt là làm cho Ngụy An đế thân tín từ đại giám mặt. Nhiếp Hành Chi nghe vậy còn chưa làm ra phản ứng, một khác nói vui vẻ thoải mái thanh âm liền truyền tới, theo người tiến vào, không phải vệ trưởng ý là cái nào. Huynh trưởng lời này chính là nói sai rồi, hầu gia đối bệ hạ trung thành và tận tâm, một lòng nghĩ mau chóng trở về Bình Kinh thành vì bệ hạ hiệu lực. Ta từ khi tới rồi Lộ Châu cũng trăm phương nghìn kế mà vì hầu gia trị liệu thân thể, hầu gia thương mắt thấy liền phải hảo. Huynh trưởng gì ra lời này a? Vệ trường ý cười tủm tỉm mà, trong tay cầm một phen cây quạt, riêu tới riêu đi, khí định thần nhàn bộ dáng trực tiếp đem vệ trường tín khí trầm hạ mặt. Từ nội giám cũng không để ý này hai huynh đệ chi gian mâu thuẫn, nghe vậy lại hỉ, nguyên lai hầu gia thương đã sắp hảo, như thế thật tốt quá, hầu gia có thể mau chóng hồi Bình Kinh thành hướng bệ hạ hiệu lực. Ninh Vương gia mang đi chút binh lực đi Tây Bắc, đối phó Đái Thiệu kia từ, trong kinh không có hầu gia xuất lĩnh Kim Ngô vệ thủ vệ, bệ hạ không yên tâm không thể yên giấc ca. Nhiếp Hành Chi lạnh lùng mà nhìn thoáng qua phá đám vệ trường ý, ánh mắt sắc bén. Vệ trường ý phe phẩy cây quạt lại là không để bụng, lại cười cười, đối với từ nội giám nói, đại giam lại cũng là sai rồi, hầu gia thật đúng là ly không được Lộ Châu thành. Ở từ nội giám khó hiểu trong ánh mắt, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, ta vừa mới nói còn không có nói xong đâu. Nga, nói đến nơi nào, hầu gia thương lập tức liền phải hảo. Chính là phút cuối cùng lại ra không thể khống chế biến cố. Nói tới đây, hắn ngữ khí nghiêm túc lên, khôi phục từ trước thân là đại lý tự khanh thừa bình tĩnh nghiêm cẩn, Lộ Châu thành trung cất giấu một cổ không người biết thế lực, hầu gia cùng bọn họ đối thượng, lại bị thương so với phía trước còn muốn nghiêm trọng thương, phía sau lưng trực tiếp bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, nếu lại thâm một tấc chính là đại la kim tiên trên đời cũng vô lực mệnh tiên. Lời này nói mấy người cả kinh. Nho nhỏ Lộ Châu thành trung còn có thể xúc phạm tới định Bắc hầu không rõ thế lực. Từ nội giám trong lòng trầm xuống còn muốn hỏi lại, trọng bác lại mang theo người tiến vào, bưng nước ấm, khăn vải cùng thuốc trị thương, vì định Bắc hầu đổi dược. Nhiếp Hành Chi nhìn không có phát hiện nữ tử thân ảnh, nhẹ nhàng bâng cơ mà giải khai áo trong cùng băng vải, nhàn nhạt huyết tinh khí hỗn loạn chua xót dược vị tràn ngập toàn bộ phòng. Thường thái y liền vội vàng tiến lên, xem xét còn chưa trường tốt miệng vết thương, nhìn vị trí sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là mạo hiểm một chỗ thương. Thâm có thể thấy được cốt. Chớ nói đến Bình Kinh, đó là ở Lộ Châu thành trung hành tẩu cũng là hạng nhất việc khó. Hắn hướng tới từ nội giám đám người lặng lẽ lắc lắc đầu, từ nội giám sắc mặt trở nên rất khó xem, hiện giờ đại ngụy tình thế giống như là một nồi sắp thiêu phí nước gấm, lúc trước còn không cảm thấy, nhưng từ ly Bình Kinh này một đường đi tới nhìn thấy sóng ngầm làm hắn tim đập nhanh. Ninh Vương mang theo mấy vạn binh lực đi Bắc Địa, Bình Kinh thành binh lực cũng bởi vậy hư không. Nếu là hắn thành công đánh bại hoặc là thu phục Bắc Địa Tiết Độ sứ còn hảo, nhưng nếu là có biến, bọn họ này đó nội giám đều là dựa vào Ngụy An Đế mà sống. Dọc theo đường đi, về tiên thái tử di tự tin tức một đợt lại một đợt mà hướng lô thai hắn bên trong mạo, lúc trước mấy đại tiết độ sứ chính là bởi vì bệ hạ ngôi vị hoàng đế bất chính rất có phê bình kín đáo, kiệt ngạo khó thuần. Cái này thời điểm, không có định Bắc hầu thủ Bình Kinh thành, nhân tâm hoảng sợ a. Thật là đáng giận, Lộ Châu thành Chi Châu ở nơi nào? Bổn giam nhất định phải đem hắn thất trách bẩm báo cho bệ hạ, thế nhưng làm hầu gia ở Lộ Châu thành trung bị thương. Tư nội giám đoán hận mà phải hướng cắt Chi Châu vấn tội. Vệ trường ý hướng về phía hắn thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, nhìn hắn phía sau vệ trưởng tín đám người, mặt lộ vẻ khó khăn mà chỉ nói một câu, đại giam không biết, trong đó ẩn tình không thể vì người ngoài nói cũng, bất quá sự tình quan bệ hạ. Các ngươi tất cả đều lui ra. Sự tình quan Ngụy An Đế kia còn lợi hại. Từ nội giám mắt một lệ lập tức uống lui vệ trường tín đám người. Vệ trường tín sắc mặt khó coi một cái trước mắt, lạnh băng mà liếc vệ trường ý liếc mắt một cái, mới từ trong phòng đi ra ngoài. Mà vệ trường ý lại là liếc mắt một cái cũng không xem hắn, chỉ dạo bước đi đến trong phòng một góc lư hương nơi đó, tùy ý mà ném một khối hương liệu đi vào, xua tan trong phòng dược khí. Thanh nhã ngọc lan hương khí tràn ngập ở trong phòng, nhàn nhạt thấm vào ruột gan, Nhiếp Hành Chi nghe ở trong mũi, lãnh ngạnh sắc mặt cũng lặng lẽ hòa hoãn một ít. Biệt quán trung hạ nhân là không thể tưởng được này đó, chỉ có quý sơ sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chuẩn bị hảo hết thảy. Hầu ra, vệ thông phán mới vừa rồi lời nói, sự tình quan bệ hạ, ngài có không báo cho nhà ta trong đó thâm ý. Từ nội giám trong đầu hiện lên rất nhiều, trước hết nghĩ đến chính là Thấm Vương cùng Ninh Vương nhị vị hoàng tử. Thứ nhất, lúc trước vây săn một chuyện cùng đại hoàng tử Thấm Vương có quan hệ, định Bắc hầu bị trọng thương. Thứ hai, Lộ Châu thành trung nguyên chức vị kia lữ thông phán là Ninh Vương người, chết ở định Bắc hầu trong tay. Đại giam một đường từ Bình Kinh đến Lộ Châu hơn 10 ngày công phu, liền không nghe được một ít lời đồn đại sao. Có một câu nói rất đúng Nhiếp Hành Chi dương môi mỏng, hướng hắn cười quỷ dị, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Bệ hạ lúc trước phân phó Viên Hưng làm sự tình, hiển nhiên hắn năng lực không đủ không có thể hoàn toàn liệu lý hảo. Đáng tiếc hắn chết ở Đái Thiệu trong tay, bệ hạ chính là muốn hỏi tội cũng không được. Trong nháy mắt, từ nội dám không dám tin tưởng mà suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Viên Hưng lén làm sự hắn cũng biết, chẳng lẽ đường xá chung những cái đó đồn đãi là thật sự. Tiên thái tử còn có một cái nhi tử ở Giang Nam, hảo hảo mà trưởng thành. Người nọ trước chút thời gian ở Lộ Châu thành trung lộ chân tướng, hầu ra điều tra qua đi vì bệ hạ phân ưu lập tức liền hạ lệnh đem người bắt lên. Ai ngờ bọn họ âm thầm thế lực khổng lồ, lại xông vào địa lao đem người cứu đi ra ngoài, hầu ra đó là bởi vậy bị thương, suýt nữa bị thương tánh mạng. Vệ trường ý trật tự rõ ràng mà nói ra ngày đó phát sinh sự tình. Quý sơ tiễn đi song thanh, lại tưởng sấn cơ hội này đến Mạc Thanh Thanh nơi đó nhìn một cái, tiểu cô nương gầy quá nhiều, nàng tưởng mau chóng đem vệ ra một đống lớn bí ẩn báo cho nàng nghe. Nhưng mà, nàng không có thể đi ra ngoài biệt quán môn, nhiếp hành chi bên người người căn bản không dám dễ dàng phóng nàng đi ra ngoài biệt quán, chẳng sợ nàng hao hết miệng lưỡi ngôn đi địa phương là thông phán phủ. Rơi vào đường cùng, nàng chủ động yêu cầu bên người có mấy cái cận vệ đi theo, cận vệ thủ lĩnh do dự hồi lâu nghĩ thông phán phủ khoảng cách biệt quán đích xác không xa, bởi vậy cũng liền đồng ý. Có thể là bởi vì vệ trường ý làm cái gì, Mạc Thanh Thanh mấy ngày không coi ôm đại bạch miêu tới cửa, nghe nói nàng chủ động đã đến, cao hứng mà không biết như thế nào cho phải, tự mình ra tới nghênh đón, lại thỉnh nàng uống ngọt ngào mật trà. Quý sơ tỷ tỷ, phu quân nói Bình Kinh thành sứ giả đến Lộ Châu thành tới, bên trong có một người chính là vệ gia nhị huynh, phu quân cùng hắn quan hệ không tốt, cũng bởi vậy không cho ta ra cửa. Mạc Thanh Thanh thực ngoan ngoãn mà vì nàng giải thích mấy ngày chưa đi nguyên do. Quý sơ nhíu mày nghĩ, những người đó bên trong xác thật có một người cùng vệ trường ý sinh có vài phần tương tự. Nhị huynh, hẳn là cái kia như phu nhân nhi tử đi. Nàng không hề do dự, đem nhiếp hành chi báo cho chuyện của nàng từ đầu chí cuối mà nói cho Mạc Thanh Thanh biết, nàng nhìn ra Mạc Thanh Thanh vẫn là thực thích vệ trường ý, một ngụm một cái phu quân kêu thập phần thân mật, còn mang theo một ít nữ nhi ra kiều triển. Mạc Thanh Thanh quả nhiên không biết vệ ra sau lưng như vậy nhiều sự tình, nghe nàng nói xong. Ngốc ngốc mà phản ứng trong chốc lát mới ôm đại bạch miêu lẩm bẩm tự nói, trách không được đại tẩu cùng nhị tẩu tổng ở ta bên thai nhắc tới tỷ tỷ, nguyên lai các nàng không có hảo ý. Nói, nàng mắt sáng rực lên có chút thần thái, nếu các nàng là cố ý châm ngòi nàng cùng phu quân quan hệ nói, kia có hay không khả năng các nàng lời nói cũng là giả đâu. Chính là lại tưởng tượng đến nàng thứ tỷ lời trong lời ngoài cũng đối phu quân hàm chứa một cổ nữ tử ưu oán hận ý, nàng lại bắt đầu không xác định. Nếu có chuyện không rõ, đi hỏi vệ trường ý đi. Thanh Thanh, nếu là hắn không đáp lại ngươi, ta ở Lộ Châu Thành có tòa nhà ở, Lộ Châu Thành hảo chút lang quân cũng không tồi, ngươi hoàn toàn có thể như vậy cùng hắn nói. Khác không đề cập tới, thi kỷ cũng không thể so vệ trường ý kém đi nơi nào. Quý sơ có chút phiền chán mọi việc đều tự cho là đúng mà gạt thê tử nam tử, sạch sẽ lưu loát mà uy hiếp vệ trường ý. Mặc Thanh Thanh vội vàng gật đầu, nàng đánh tiểu cùng người khác so sánh với đầu góc chỉ độn một ít, nhưng nàng cũng càng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng biết quý sơ là vì tiêu trừ nàng trong lòng khúc mắc. Hắn nếu còn gạt ta khiến cho đại bạch cào hắn, chỉ cào hắn mặt. Đại bạch miêu thật dài mà miêu một tiếng. Quý sơ lộ tiểu má lún đồng tiền cười, bạch bạch ra thịt như là đám mây cùng tuyết đường. Mạc Thanh Thanh cũng cười, đại đại đôi mắt cong thành một cái phùng. Quý sơ tỉ tỉ, vậy ngươi cùng hầu ra chi gian đâu? Bên ngoài đều truyền các ngươi muốn gương vỡ lại lành, là thật vậy chăng? Trong lòng thả lỏng sau, Mạc Thanh Thanh lại bắt đầu quan tâm khởi quý sơ tới. Mở miệng nói ra làm quý sơ kinh ngạc không thôi nói tới. Nàng cùng nhiếp hành chi, gương vỡ lại lành, một lần nữa ở bên nhau. Chuyên đến có cái mũi có mắt, còn nói ngài đã đáp ứng rồi hầu ra câu thú, ít ngày nữa liền phải lại một lần gả cho hắn đâu. Quý sơ trong lòng cứng lại, đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện, nàng mới cho Thẩm Thính Tùng đệ một phong thơ, tin thượng viết nàng thực hảo không cần lo lắng, nếu là hắn ở Giang Nam cũng nghe tới rồi nàng lại phải gả cho nhiếp hành chi lời đồn đãi. Thanh Thanh! Có không mượn ngươi bản vẽ đẹp dùng một chút? Nàng đứng lên thời điểm ánh mắt có chút lạnh, lời đồn đãi một chuyện cùng nhiếp hầu gia định thoát không được quan hệ, nàng hoài nghi hắn ở lợi dụng lời đồn đãi dụ sử Thẩm Thính Tùng trở về sau đó bắt hắn. Hơn nữa Bình Kinh thành tới người, sớm hay muộn sẽ tra được nàng cùng Thẩm Thính Tùng quan hệ. Quý sơ cười khổ một tiếng, Lộ Châu thành, nàng khả năng lưu đến không được. Chương 67. Luôn mãi tự hỏi dưới, quý sơ lại viết một phong thơ, thác Mạc Thanh Thanh phái người đưa đến thi kỳ trong tay. Lời đồn đãi một chuyện làm nàng đối nhiếp hành chi thật vất vả sinh ra một chút ít tín nhiệm cùng hảo cảm khoảnh khắc chi gian không còn sót lại chút gì, nàng nghĩ không ra còn sẽ có người thứ hai có lý do làm hạ chuyện này. Mạc Thanh Thanh đó là lại chi độn cũng nhìn ra quý sơ ở nghe được bên ngoài đồn đãi lúc sau thần sắc biến hóa, nàng nuốt mềm một miêu mau, mắt to xoay chuyển, lại nhỏ giọng mà nói trước đó không lâu hoàn toàn bất đồng đồn đãi. Quý sơ tỉ tỉ, lại trước đó vài ngày, cũng có hảo những người này nói xấu. Ta cùng Cát Chi Châu nữ nhi cùng tham gia một hồi yến hội, không cẩn thận nghe thấy được những cái đó các phu nhân lên nói. Các nàng nói nhưng khó nghe, sau lại mời ta đi dự tiệc ta liền không đi, những người đó không tốt. Nàng tiến đến Quý Sơ bên thai, có chút ngượng ngùng địa học những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ. Quý Sơ nghe vào trong thai, lại một chút đều không tức giận, sớm tại nàng vì thám thính Thẩm Thính Tùng an nguy đi biệt quán thời điểm liền đoán trước tới rồi khả năng sẽ gặp được tình huống cùng với việc này sẽ sinh ra hậu quả. Nàng từ Bình Kinh Thành rời đi mới tới Lộ Châu Thành thời điểm cũng không phải không có nghe được chút chửi bới nàng lời nói, đơn giản chính là nữ tử danh tiết linh tinh. Phụ thân nói qua, trên đời rất nhiều trách móc nặng nề nữ tử nói là từ nam tử tư tâm sinh ra, tỉ như bọn họ có thể tam thê tứ thiếp, mà bọn nữ tử cả đời lại tốt nhất từ cùng một cái phu quân, mỹ danh rằng trung trinh. Tuy rằng hoàn cảnh chung như thế, nhưng phụ thân từ nhỏ dạy dỗ nàng nhìn thấu này đó chỉ nhằm vào nữ tử âm mưu. Cho nên Quý Sơ chưa bao giờ để ý những lời này. Quý Sơ nghe qua một lần cũng liền đã quên, nghĩ nghĩ lại là Mạc Thanh Thanh không cần tin tưởng này đó tự mình giam cầm nói, sờ sờ tiểu cô nương đầu, thủ đoạn kim vòng tay theo gánh bạch ra thịt đi xuống, thanh tư hiểu điệu. Mạc Thanh Thanh liệt miệng cười, cuối cùng thiên đầu có chút tò mò hỏi nàng, kia cùng hầu ra một lần nữa ở bên nhau nói cũng là gạt người sao. Chính là, mấy ngày trước đây nàng tận mắt nhìn thấy Quý Sơ tỉ tỉ đối nhiếp hầu ra thập phần tỉ mỉ tinh tế. Ngay cả trong phòng hương liệu đều nghĩ tới. Ban đêm, nàng hoa ở phu quân trong lòng ngực cùng phu quân nói lên thời điểm, phu quân còn suy nghĩ một hồi lâu cảm khái nhiếp hầu ra thủ đoạn cao siêu đâu. Đương nhiên là giả. Quý Sơ thần sắc thực nghiêm túc, nàng đã nhận lấy Thẩm Thính Tùng ngọc bội, ý nghĩa nàng đồng ý hắn cầu thú. Nàng chưa bao giờ là sớm 3 triệu 4 nữ tử, đã có hôn ước như thế nào lại cùng khác nam tử liên lụy, chờ đến nàng đem thiếu nhiếp hành chi tình cảm trả hết, liền sẽ rời đi. Đúng vậy, rời đi. Quý Sơ trong lòng lần đầu tiên có cái này ý tưởng, so với đời trước gió êm sóng lặng, đời này nàng ở Lộ Châu Thành thời gian, nói thật, hỗn loạn quá nhiều. Hơn nữa có thể dự kiến, kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn phiền lòng sự chờ nàng. Định Bắc Hầu là một chuyến, hướng đường bá phụ giải thích Thẩm Thính Tùng thân phận là một chuyến, Bình Kinh Thành sứ giả lại là một chuyến. Hiện giờ quý gia nguy cơ giải trừ, có đường huynh ở có thi kỳ ở, ít nhất nhưng bảo mấy năm nội vô ưu. Thậm chí mấy năm lúc sau thành phá cũng có thể sẽ không lại phát sinh, các chi châu còn hảo hảo mà đại ở Lộ Châu nhậm chức, nhấc lên chiến loạn dị tộc thủ lĩnh bị nhiếp hành chi một đao cấp giết. Một khi đã như vậy, nàng lưu lại nơi này còn làm cái gì, đời trước nàng ẩn cư ở nam thành phố phường bên trong, chỉ mang theo song thanh một người, quá không người quen biết bình đạm đến cực điểm sinh hoạt, cũng không có gì không ổn. Đến nỗi rời đi đi nơi nào, nàng hiện tại còn chưa tưởng hảo. Bất quá! Thẩm Thính Tùng dường như nhắc tới quá phong cảnh tú lệ thanh tịnh phong thượng có đạo quan bên trong vô vi chân nhân là nàng phụ thân quý thượng thư bạn tốt. Từ xưa, chiến loạn hà thuế đều cùng người xuất gia quan hệ không lớn, thanh tịnh phong thượng cũng nên là thật sự thanh tịnh đi. Quý Sơ mơ mơ hồ hồ nổi lên một cái tâm tư. Quý Sơ chỉ ở Mạc Thanh Thanh nơi này dừng lại một canh giờ sau nhiếp hành chi bên người cận vệ trầm mặc xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền biết chính mình cần phải trở về. Trở lại biệt quán bên trong. May mắn những cái đó từ Bình Kinh Thành đường xa mà đến sứ giả nhóm đã không còn nữa. Quý Sơ yên tâm mà ngẩng đầu lên, thẳng thắn eo lưng không hề cố tình né tránh, trên mặt còn mang lên nhàn nhạt cười, nhưng mà mới vừa chuyển qua một đạo hành lang, nàng tươi cười hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Hảo hai tử, cứu cứu cũng là mới biết được ngươi cùng hành chi hòa ly trở về Lộ Châu, hành chi hắn tính tình bá đạo, ngươi chịu ủy khuất. Ngày xưa Lý Gia Cậu, vẻ mặt buồn bã mà nhìn nàng, trong giọng nói mang theo đối nàng quan tâm. Phảng phất thật là nàng thân cậu giống nhau. Đáng tiếc, Quý Sơ ông ngoại chỉ sinh nàng mẫu thân một cái nữ nhi, bằng không nói vậy chính là thần cứu cứu cũng không dám ở nhiếp hành chi thế lực trong phạm vi chỉ trích hắn bá đạo vô lễ. Ta nếu đã hòa ly, cũng nên gọi ngài một câu Lý đại nhân. Quý Sơ biết lễ, mỉm cười chiều hắn hành lễ, che giấu nổi lên trong lòng không kiên nhẫn. Từ trước Lý gia cậu đối nàng nhưng không bằng hiện tại khách khí, Lý gia muốn đem nữ nhi gả cho đời kế tiếp định quốc công, kéo dài gia tộc hiển hách quan hệ thông gia. Bất đắc dĩ nhiếp hành chi trước một bước cưới nàng, quốc công phu nhân Lý Thị lại tâm tâm niệm niệm vì nhiếp cẩm chi tuyển thượng một vị nhà cao cửa rộng quý nữ, tự nhiên cũng chướng mắt Lý gia chất nữ. Vì thế, Lý gia người lại đem ánh mắt đặt ở nhiếp hành chi trên người, rốt cuộc hắn là định quốc công thế tử, ngày sau sẽ kế thừa định quốc công phủ. Quý Sơ còn nhớ rõ thành hôn năm thứ nhất, nàng cùng không quá kiên nhận nhiếp hành chi cùng đến Lý gia vì hắn bà ngoại mừng thọ. Lý gia mợ trực tiếp liền ở nàng trước mặt khen nổi lên chính mình nữ nhi. Lại nói nhiếp hành chi là Lý gia cháu ngoại, đáng tin cậy an tâm nói, trong đó chi ý thập phần rõ ràng. Bọn họ muốn cho nhiếp hành chi nạp chính mình nữ nhi vì nhà kề, tốt nhất là bình thê, đương nhiên quý thiếp vị trí cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu. Quý Sơ lúc ấy tính tình còn có chút lô mãng, không đợi nàng nói xong liền lạnh mặt cự tuyệt, cấp Lý Gia Mợ thật lớn một cái không mặt mũi. Lý Gia Mợ lại tức lại bực, khả năng cũng tự cao quá cao, đem việc này trực tiếp ở tiệc mừng thọ thượng làm rõ, nàng muốn làm mừng thọ lao phu nhân, Nhiếp Hành Chi thân là vãn bối khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nhưng Nhiếp Hành Chi là cái gì tính tình, tâm cao khí ngạo tới rồi cực điểm, sao có thể bị người đè nặng nạp tiếp. Quý Sơ lúc trước không có nhập hắn mắt, mặc dù cưới hỏi đàng hoàng, hắn cũng là lạnh lẽo, huống chi một cái thiếp thất. Hắn trầm khuôn mặt trực tiếp tạp chén rượu, cười nhạo nói một câu chính mình họ Nhiếp không họ Lý, chuyện của hắn còn không tới phiên một cái mợ làm chủ. Không màng chính mình bà ngoại thể diện, hắn liếc xéo Quý Sơ liếc mắt một cái, trực tiếp liêm tay háo rời đi, một thân khí thế ngạo nhân, chính là không ai dám cản hắn. Quý Sơ áp lực vui mừng, tiểu bước mà đi theo hắn mặt sau, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Lý Gia người sắc mặt như là bị đánh nghiêng thuốc màu, hồng hắc bạch đều có, khó coi thực. Có như vậy vừa ra, Nhiếp Hành Chi liền cùng Lý Gia xa cách, Lý Gia người cùng Nhiếp Cẩm Chi quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Lại không nghĩ mấy năm qua đi, cảnh còn người mất. Thậm chí đương định quốc công phủ đều hủy diệt lúc sau, Lý Gia người rồi lại là giống đã quên năm đó sự tình, chủ động chiều Nhiếp Hành Chi kỳ hảo. Cứ nhiên liền nàng cái này hòa ly tiền phu nhân, đều dùng tâm tư, cố tình chờ ở nơi này đổ nàng. Đột nhiên nhanh trí, Quý Sơ tả hữu liếc mắt một cái, tiểu môi đỏ mở miệng, Lý đại nhân ngài đến Lộ Châu thành tới là vì Nhiếp hầu gia. Ngài lẻ loi một mình rời nhà thật đúng là vất vả. Đúng vậy, Hành Chi là muội muội cốt đục, nghe nói hắn bị thương, chúng ta người một nhà đều cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ta tiểu nữ nhi Nhược Tuyết tâm hệ biểu hình, cũng đi theo cùng tới, ngày sau cũng có thể chiếu cố hắn. Lý Thị Lang lại thở dài một hơi, rất là vì chính mình cháu ngoại lo lắng đến chỉ có chính mình năm ấy 16 nữ nhi bên người chiếu cố mới yên tâm nông nỗi. Quý Sơ có chút buồn cười, thật vất vả mới ngăn chặn trong lòng kia cổ ý cười, banh mặt gật gật đầu, Lý Đại Nhân nói rất là, Nhược Tuyết cô nương cẩn thận, định có thể chiếu cố hảo hầu ra. Nói cho hết lời, nàng cũng mặc kệ Lý Thị Lang ra sao loại phản ứng, vòng qua hắn liền đi phía trước đi, nhanh chóng làm hắn phản ứng không kịp, đem kế tiếp muốn lời nói nghẹn ở trong cổ họng mặt. Muốn làm Quý Sơ đem Nhược Tuyết dẫn tiến ở Hành Chi trước mặt Lý Thị Lang, nhìn Quý Sơ đi xa bóng dáng, khí tròm dâu run rẩy, Quý Thượng Thư Nữ Nhi, quả thật là có nhục văn nhã, Hòa Ly còn không biết liêm sỉ ở tại biệt quán bên trong. Tiểu Nữ Nhi tài mạo xuất chúng, định có thể tu bổ nhà bọn họ cùng Hành Chi quan hệ, như thế nào mới có thể làm nàng xuất hiện ở Hành Chi trước mặt đâu. Lý Thị Lang chính mình cũng tủng cái này cháu ngoại, vắt hết óc nghĩ nghĩ tìm cái hạ nhân hỏi Nhiếp Mậu Chi chỗ ở. Vô luận như thế nào, Hành Chi bên người khuyết thiếu một cái hầu phu nhân, vị trí này đến là Lý gia. Quý Sơ cùng Lý Thị Lang nói chuyện tự nhiên không thể gạt được Nhiếp Hành Chi, cơ hồ là nàng này chân rảo bước tiến lên trong phòng, sau lưng Nhiếp Hành Chi cau mày thực ghét bỏ hỏi nàng, Nhược Tuyết là ai? Hắn như thế nào còn có một cái nữ nhi? Năm đó bị tắc làm hắn quý thiếp biểu muội là Lý Thị Lang nhị nữ nhi, Nhiếp Hành Chi mơ hồ nhớ rõ tên bên trong mang theo tháng, cùng Tuyết không có chút nào quan hệ. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt ngọc lan hương khí, hắn cũng chỉ mặc một cái màu nguyệt bạch viên lanh áo choàng, đồng nhiên thoáng nhìn phảng phất một vị tuấn mỹ thư sinh, đáng tiếc Quý Sơ lại nhất định tình, hắn mặt mày bắt bẻ thần sắc nói cho nàng trước mắt người vẫn là cái kia quen thuộc định quốc công thế tử. Hầu ra, Bình Kinh Thành nếu phái tới sứ giả, nói vậy thực mau cũng sẽ biết ta cùng Thẩm Thính Tùng quan hệ. Đã nhiều ngày ngài xem ta có không tạm lánh đến hắn chỗ đi. Ta xem Lý Đại Nhân cũng sẽ không từ bỏ làm hắn nữ nhi tới chiếu cấu người, sớm hay muộn còn sẽ sinh ra sự tình. Quý Sơ định định tâm thần, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đem chính mình ý tứ nói cho hắn nghe, tả hữu đầu của hắn đau chi chứng có giảm bớt. Hơn nữa, cái kia hắn ra tới thời gian đã từ hai cái canh giờ dần dần ngắn lại tới rồi một canh giờ. Nói vậy, thực mau cũng liền biến mất đi. Sau đó, Nhiếp hầu ra thất hồn chứng liền sẽ hảo lên. Không được. Nhiếp Hành Chi bay nhanh mà cự tuyệt, thậm chí bởi vì kích động ngồi ngay ngắn, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Quý Sơ. Quý Sơ tâm nhảy dựng, lại cùng hắn ôn thanh nói một lần chính mình không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác, còn đề ra một lần bên ngoài điên cuồng truyền bá lời đồn đãi, hầu ra cũng rõ ràng ngươi ta chi gian hiện tại căn bản là thanh thanh bạch bạch, nếu ta vẫn luôn ngủ lại ở chỗ này, đối với ngươi ta thanh danh đều không tốt. Nàng cho rằng những cái đó đồn đãi là Nhiếp Hành Chi làm ra tới. Nhiếp Hành Chi lại bằng không, hắn vẫn chưa nhận thấy được nàng ý tứ, ngược lại cảm thấy nàng ở vì chính mình tìm lấy cớ, trong lòng một sát, hắn khẽ cắn môi kéo ra chính mình viên bào, đem bao băng vải miệng vết thương lỏa lộ ở nàng trước mặt. Vì mê hoặc từ đại giám đám người, hắn buổi sáng luyện trong chốc lát cưỡi ngựa ban cung, miệng vết thương như hắn mong muốn mà chảy huyết. Giờ phút này động tác thô lỗ vội vàng dưới, đồng dạng địa điểm điểm ám sắc ở hắn băng vải thượng vượng nhiễm khai, ánh vào Quý Sơ đáy mắt. Bản hầu nói qua Thẩm Thính Tùng một chuyện sẽ không liên lụy đến ngươi cùng Quý gia trên người, mà này thương là ngươi thiếu ta. Hắn ngữ khí lãnh đạm, chỗ sâu trong hỗn loạn một tia sợ hãi cùng ủy khuất, không làm Quý Sơ phát giác. Quý Sơ hô hấp cứng lại, nhấp nhấp môi trầm mặc trong chốc lát đem hắn áo ngoài hệ thượng, suy nghĩ cái chết chung phương pháp, không bằng ta chỉ ở ban ngày bồi ngươi, tới rồi buổi tối ngươi cho phép ta trở lại quý phủ đi, ngày thứ hai ta lại qua đây, được không? Ngươi yên tâm, mấy chục dặm ngoại liền chôn cha mẹ ta, ở ngươi thương thế cùng thất hồn chứng chưa hảo phía trước, ta sẽ không nuốt lời. Nàng trong mắt lóe quang, mang theo chút thẹn thùng khẩn cầu. Cái kia ngu xuẩn đâu? Hắn sẽ khóc. Nhiếp Hành Chi gắt gao áp lực nôn nóng, lấy ra cái kia hắn làm lấy cớ. Nếu sớm hay muộn sẽ biến mất, chúng ta liền trước thử một lần ban đêm đại phu vì người thi châm sau, có không hoàn toàn áp chế Quý Sơ hoán hoán cảm xúc, ngự khí nhẹ thực mau liền tiêu tán mở ra. Nhiếp Hành Chi vững vàng mắt xem nàng. Quý Sơ mỉm cười nhìn lại, lại bóp lòng bàn tay nói, so với hắn tới, ngươi đương nhiên là quan trọng nhất. Một câu, mây đen tan đi, Nhiếp Hành Chi đồng ý. Là đêm, Quý Sơ trở về quý phủ, mà thi qua châm sau, Nhiếp Hành Chi ngủ ở Quý Sơ ngủ quá trường kỷ thượng một đêm vô ngộng. Cái kia khóc sức mướt Nhiếp Hành Chi hoàn toàn biến mất. Chương 68. Ngay kế, Quý Sơ được đến tin tức này, chỉ là trầm mặc một lát lại từ quý phủ ngồi trên đi hướng biệt quán xe ngựa. Xe ngựa ở sắc trời còn chưa lượng thời điểm liền canh giữ ở quý phủ ngoài cửa, Quý Sơ ngồi ở trong xe ngựa, trong tay vớt ve Thẩm Thính Tùng để lại cho nàng ngọc bội, lẳng lặng mà tưởng, Lộ Châu thành cửa thành muốn ở giờ thìn lúc sau mới có thể mở ra. Hôm nay Quý Sơ không có ở biệt quán bên trong gặp được như là Lý Gia Cậu chờ từ Bình Kinh thành lại đây người, liền nguyên bản đoán trước đến sẽ nhìn đến Từ đại giám cũng không ở. Nàng hôm qua phải biết, Bình Kinh thành sứ giả nhóm là vì định Bắc Hầu mà đến, cũng làm hảo hôm nay gặp được bọn họ chuẩn bị, cho nên không có ở biệt quán nhìn đến bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.